Một người ở phòng trống trên giường lăn qua lộn lại cũng khó có thể đi vào giấc ngủ, mới bỗng nhiên nhớ tới mang về tới thư, toại lại đứng dậy nửa dựa trên đầu giường, chọn trên cùng một quyển mở ra tới xem. Khúc dạo đầu thực xuất sắc, bằng mau thời gian lệnh Thẩm Chiêu Tuyết hết sức chăm chú toàn thân tâm đầu nhập đến trong sách truyện xưa chung. Khi còn nhỏ nàng cũng ở dạy học tiên sinh dạy dỗ hạ đọc quá không ít thi thư cổ kinh, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc quá loại này thư tịch, khó mà tin được chính là, hai cái nữ hải chi gian chuyện xưa thế nhưng cũng có thể viết như thế triền miên lâm ly, ái hận biệt ly. Một quyển sách cũng không gian chắc, một hơi đọc xong không sai biệt lắm không đến một canh giờ, phiên đến mặt trang ngoại ý muốn phát hiện là mang đồ, đồ chung hai nữ tử mỹ lệ thân thể giao triền ở bên nhau, cầm sắc hòa minh, hảo không tốt đẹp hài hòa, lại mở ra trang sau. Lại là mặt khác một loại làm người mặt đỏ tim đập tư thế, Thẩm Chiêu Tuyết hai má càng thêm đến hồng nhuận nóng lên. Trong tay thư giống như là phỏng tay khoai lang, nàng chạy nhanh đem nó cấp bỏ qua, một tay đỡ ở ngực chỗ cái miệng nhỏ thở phì phò, giống như là hô hấp không thông thuận giống nhau. Nàng giống như thoáng có thể lý giải, vì sao loại này thư phía chính phủ cấm xuất hiện ở trên thị trường tiêu thụ cập lưu thông. Thẩm Chiêu Tuyết nằm xuống, kéo ra chăn cái ở trên người, trong đầu là những cái đó vứt đi không được hình ảnh. Tựa như thật sự giống nhau, lập tức chỉ cảm thấy cả người thân mình có chút khó nhịn, khô nóng, nàng cuộn tròn, đôi tay niết ở góc chăn thượng, nhắm mắt lại nỗ lực làm chính mình ngủ. Vẫn là hảo tưởng. Muốn thử xem kia sẽ là cảm giác như thế nào. Dục vọng hoàn toàn chi phối đại não, kia khống chế không được bàn tay hướng về phía trước ngực kia đoàn mềm mại, dùng sức siết chặt, lại bung ra, như thế lặp lại, giống như vậy mới có thể cảm thấy bình phục chút. Hôm nay ban đêm, Thẩm Chiêu Tuyết làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy tướng quân biến thành nữ nhân, là cái cực kỳ đẹp nữ nhân, các nàng giống như là họa chung nữ tử giống nhau, hai bên giao triền ở bên nhau cầm sắc hòa minh, trong mộng nàng thế nhưng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ sung sướng, một chút cũng không bài xích. Tiểu thư, nên tỉnh tỉnh lại. Vẫn là Thụy Thu đem nàng từ trong mộng đánh thức tới, Thẩm Chiêu Tuyết chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hơi có chút mê ly, hai má ửng đỏ. Bên ngoài sớm đã hừng đông, thế nhưng ngủ đến đã quên thời gian. Thẩm Chiêu Tuyết giơ tay đặt ở một bên trên mặt, lược có tâm sự bộ dáng. Thụy Thu giống như là nàng con run trong bụng, một lời trúng đích, tiểu thư, có phải hay không làm cái gì ác mộng? Thẩm Chiêu Tuyết nhấp nhấp miệng, thần sắc phức tạp, ta mơ thấy tướng quân biến thành nữ nhân, sau đó còn. Nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, Thụy Thu thấy kinh hãi, nên sẽ không mơ thấy cùng tướng quân. Nàng bắt đầu làm ngượng ngùng thủ thế tới, làm Thẩm Chiêu Tuyết càng thêm buồn rầu. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, Thụy Thu vô tận cười nhạo, lại đột nhiên thu hồi, bất quá, em đẹp, như thế nào sẽ làm như vậy mộng đâu, cũng quá kỳ quái đi. Thẩm Chiêu Tuyết dư quang liếc tới rồi đầu giường kia buồn sửa chữa thư thượng, nhất định là bởi vì tối hôm qua nhìn quyển sách này. Thụy Thu mắt sắc, rồi tay chỉ qua đi, có phải hay không quyển sách này vấn đề. Nói xong cầm qua đi, Thẩm Chiêu Tuyết thấy cũng vẫn chưa ngăn cản, nàng đã bắt đầu do dự muốn hay không đem thư đều còn trở về, loại này thư về sau vẫn là không cần xem hảo. Thụy Thu lập tức liền phiên tới rồi cuối cùng vài tờ tranh minh họa, giống như là tìm được rồi phía sau màn thủ phạm đầu sỏ gây tội giống nhau kích động, tiểu thư, ngươi như thế nào có thể xem cái này đâu. Này, nay chuyến ra đi nên nhiều khó nghe a, sẽ hủy hoại tiểu thư người thanh danh. Làm không tốt, làm không hảo còn sẽ lấy truyền bá cấm. Bị quan phủ chộp tới thẩm vấn đâu. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, bắt đầu sợ hãi, kia, kia hiện tại làm sao bây giờ. Nàng cho rằng sẽ chỉ là đơn thuần chuyện xưa thư, nào biết sẽ có những cái đó kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cùng với tranh vẽ. Ta hiện tại liền đem chúng nó cầm đi còn cấp Tô tiểu thư. Thụy Thu nói xong, bế lên còn thừa mấy quyển thư suy ở trong ngực liền hấp tấp hướng ra phía ngoài chạy đi. Thụy Thu. Thẩm Chiêu Tuyết gọi cũng không rõ, nha đầu này một kích động lên 10 đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Phanh. Thụy Thu bởi vì đi được quá cấp lập tức đụng vào người, mấy quyển thư toàn bộ rơi xuống đất, chính mình cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Mà bị nàng đụng vào người kia, tựa hồ hoàn hảo không tổn hao gì vẫn không nhúc nhích cao cao đứng ở kia, đang ở nhìn xuống nàng, khí thế uy nghiêm. Đem. Tướng quân. Buổi sáng tốt lành A Thụy Thu ngẩng đầu thấy khi, tâm đều nhảy tới cổ họng, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy kịp thời đâu. Vội vội vàng vàng, đây là muốn đi đâu. Tư Mã Vân ngữ khí khinh phiêu phiêu, không có chút nào độ ấm. Hồi. Hồi tướng quân. Nô tỳ là muốn đi giúp tiểu thư con thư. Đối. Là đi con thư. Con thư. Tư Mã Vân nghi hoặc, ánh mắt chuyển qua trên mặt đất mấy quyển thư thượng, đang chuẩn bị duỗi tay nhặt lên một quyển, Thụy Thu không kịp ngăn trở, vẫn là bị nàng cấp nhặt lên. Thẩm Chiêu Tuyết mở cửa đổi tới, vừa lúc nhìn thấy một màn này, Thụy Thu ngã ngồi trên mặt đất trong mắt tràn ngập hoảng sợ, trên mặt đất còn có rơi rụng mấy quyển thư, đứng ở nàng trước mặt chính là tướng quân, trong tay chính phủng một quyển sách mới vừa mở ra tới xem. Thẩm Chiêu Tuyết nuốt nuốt nước miếng. Chương 17-17. Trong nháy mắt kia, không khí yên tĩnh đình chỉ lưu động, không khí giống như lại khẩn trương ba phần. Có thể rõ ràng có thể thấy được chính là, Tư Mã Vân lanh vững vàng một khuôn mặt thượng, biểu tình biến hóa thập phần phong phú cùng phức tạp, chợt thanh chợt bạch, lại từ hồng biến hắc, nhéo thư tay không ở nhẹ nhàng run rẩy. Thụy Thu thấy thế lập tức nhanh chóng đem trên mặt đất mặt khác mấy quyển thư tất cả đều nhặt lên tới ôm ở trước ngực, "Tướng quân, đều là nô tỳ thư, ngài muốn trách phạt, liền phạt nô tỳ đi, cùng tiểu thư một chút quan hệ đều không có." Thụy Thu Thẩm Chiêu Tuyết đuổi lại đây, một tay đem Thụy Thu ngăn ở phía sau, ưỡn ngực tới, "Một người làm việc một người đường, thư là ta mang về tới." Tư Mã Vân khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Thẩm Chiêu Tuyết, lại nhanh chóng thu hồi lạc định ở trong tay thư thượng, này đó là triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm thư, các ngươi cũng biết có gì tội lỗi. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, muốn sát muốn sẹo. Ai ngờ lời còn chưa dứt, liền bị Tư Mã Vân cấp một ngụm đánh gãy, lanh tử từ bay tới một câu, "Bản tướng quân sẽ không giết các ngươi, cũng sẽ không đăng báo, đến nỗi này đó thư." Tịch thu. Cuối cùng hai chữ cắn thật sự rõ ràng. Thụy Thu mau bị hù chết, cả người đều ở mạo mồ hôi, nghe tới tướng quân cũng không xử phạt tiểu thư khi, treo tâm cũng hạ xuống, chạy nhanh đem trong lòng ngực thư kể hết nộp lên. Phần 16. Tư Mã Vân thu đi rồi thư, tiến xương phòng trước lại hướng các nàng nói thanh, về sau đừng lại làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Nói xong, cũng không quay đầu lại nhấc chân vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Thụy Thu hãy còn nuốt nuốt nước miếng, thượng cảm thấy kinh hồn chưa định, lắc lắc Thẩm Chiêu Tuyết cánh tay nói, "Tiểu thư, thật là quá mạo hiểm." Thẩm Chiêu Tuyết xử tại kia đứng, cắn cắn môi, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cũng không có nói lời nói. Ngay sau đó Thụy Thu lại nói, "Ta liền biết tướng quân sẽ không lấy tiểu thư ngươi thế nào, lại nói như thế nào ngươi cũng là tướng quân phu nhân a, là Tư Mã gia người, chính cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, tướng quân sẽ không ngốc đến làm loại chuyện này." Vừa mới dứt lời, Thẩm Chiêu Tuyết xoay người chiều trong nhà chính đi đến, một bên nói, "Dọn dẹp một chút đi tiền viện." "Ai, tiểu thư?" Thụy Thu đuổi theo qua đi, trong lòng tức giận bất bình, lần này Tô tiểu thư nhưng đem ngươi hại thảm đâu, về sau không cần cùng nàng tiếp xúc, này đó đều là cái gì sao, nàng cư nhiên mang tiểu thư ngươi đi tiếp xúc cái loại này cấm đồ vật, ai biết về sau còn có thể hay không. Thụy Thu. Thẩm Chiêu Tuyết xoay đầu tới gọi nàng một tiếng, kiên nhẫn giải thích, "Tụ yên nàng cũng không có cưỡng bách ta đi làm bất luận cái gì sự, còn có về sau ngươi không cần ngay trước mặt ta này phiên nói tụ yên, đã biết sao?" Thụy Thu cảm thấy có chút ủy khuất, lầu bầu một tiếng, "Đã biết." Tư Mã Vân cầm này đó thư ở trong phòng chuyển động một vòng, cuối cùng cảm thấy tốt nhất giấu kín địa điểm là giường phía dưới. Trang điểm xong, còn chưa ăn sớm một chút, liền có gã sai vật từ trước viện chạy tới vội vàng hội báo, "Phu nhân, lão gia làm tiểu nhân tới thỉnh ngài cùng tướng quân cùng đi tiền viện chính sảnh ăn sớm một chút." Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi mỉm cười, "Đã biết, ngươi trước đi xuống đi." Gã sai vật lui ra, xoay người đối Thụy Thu nói, "Ngươi đi xương phòng báo cho tướng quân một tiếng." Thụy Thu chỉ chính mình, vẻ mặt giật mình cùng không tình nguyện, "Ta đi sao?" Thẩm Chiêu Tuyết khẽ hử một tiếng, "Ngươi đi." Trong phủ một ngày tam cơm, đều là các viện một mình tách ra tới, ngẫu nhiên có đặc thù tình huống hội tụ tập ở bên nhau, tỉ như trong nhà lai khách, hoặc là làm hỷ sự tiệc mừng thọ linh tinh. Hôm nay cũng là Thẩm Chiêu Tuyết gả tiến vào đầu một hồi bị tuyên đi chính sảnh cùng ăn sớm một chút, nàng đảo không cần chờ cùng tướng quân cùng tiến đến, rốt cuộc trong phủ trên dưới nàng hai phân phòng ngủ sự tình sớm đã không phải bí mật, cũng không cần cố ý biểu hiện đến ân ái làm cấp bọn hạ nhân xem. Hai người xem như một trước một sau tới chính sảnh, còn chưa ngồi xuống, một thanh âm khác từ ngoài cửa trên hành lang truyền đến, "Lão nhân ta đều bao lâu chưa thấy được này tiền viện ánh nắng lạp." Là trong phủ lão thái gia, Thẩm Chiêu Tuyết mỗi ngày đi sớm về trễ đi cửa hàng. Chê ít cùng hắn lao nhân ra gặp mặt, vội túi người, theo Tư Mã Vân kêu một tiếng thái công. "Hôm nay cái nghĩ như thế nào khởi mời ta cái này lao đầu nhi tới ăn cơm sáng lạc." Lao thái gia ngữ khí có chút ghế ẩm. Tư Mã Bá giật vội cười đón nhận đi, "Cha, ngài xem ngài nói, nhi tử không phải mỗi ngày muốn đi vào chiều sớm sao, cũng không nghĩ quấy rầy ngài nghỉ ngơi, hôm nay một hồi trong nhà muốn tới khách nhân, liền nghĩ thỉnh ngươi ra tới cũng trông thấy." Tư Mã sung nết nết môi, rất là tò mò. Tới khách nhân. Cái nào khách nhân? Đúng lúc này, Tư Mã Ba giật nằm ở lão gia tử bên thai nói vài câu, lão gia tử sắc mặt lập tức thay đổi. Thẩm Chiêu Tuyết làm con dâu, cháu dâu đứng ở một bên cũng không biết làm cái gì nói cái gì, đành phải tại hạ nhân thượng đồ ăn khi hỗ trợ lúc lắc bàn lúc lắc chén đũa, giảm bớt xấu hổ. Một chiếc xe ngựa ở cổng lớn dừng lại, sớm có quản gia chờ tiếp đãi, chỉ chốc lát từ trong xe ngựa xuống dưới một nữ tử người mặc màu trắng quần áo trắng. Khuôn mặt thanh tú tuy không tính là tiêu chí mỹ nữ, đảo cũng sinh có cá tính. Quản gia tiến lên thăm hỏi, là biểu tiểu thư đi. Tư Mã Vũ Khê hơi hơi gật đầu, biểu hiện đến kiểu nhu nhu nhược đáng thương, một tay khẽ che miệng mũi, đúng vậy. Mau bên trong thỉnh, lão gia cùng tướng quân bọn họ đều ở chính sảnh chờ đâu. Quản gia nói xong chạy nhanh dẫn đường. Bữa sáng mới vừa tiến hành đến một nửa, có người tới báo nói là biểu tiểu thư tới, đại khái chính là tướng quân cái kia bà con xa biểu muội đi. Thẩm Chiêu Tuyết nghĩ thầm, nàng cùng đại gia giống nhau đứng dậy nên đón, lập chí phải làm cái hảo biểu tẩu, làm biểu muội tới nơi này có xem như ở nhà cảm giác. Cứu cứu. Tư Mã Vũ Khê đón đi lên, vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, thanh âm phảng phất mang theo khóc nức nở, nhìn ngài, Vũ Khê cảm thấy thật là thân thiết. Tư Mã Bá giật vô vô nàng vai, hảo hài tử, nén bi thương thuận biến. Dứt lời ngược lại hướng nàng giới thiệu lên, ngươi khả năng chưa thấy qua, đó là ngươi biểu ca, còn có biểu tẩu. Tư Mã Bá giật cảm thấy chính mình lời này nhưng thật ra rất quái dị, rốt cuộc lúc trước rắc một cái nói dối như cội, hôm nay đến giải vô số dối mới sẽ không lộ ra dấu vết. Tư Mã Vũ Khê xoay người lại, hướng về Thẩm Chiêu Tuyết cúi cúi người. Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh nói, biểu muội không cần đa lễ. Tư Mã Vũ Khê lại ngược lại hướng Tư Mã Vân hành lễ, biểu ca. Nói xong lại trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, trong lòng không cấm tán thưởng, biểu ca xinh. Thật đúng là đẹp, không khỏi trong lòng mừng thầm. Biểu muội không cần đa lễ. Tư Mã Vân nói. Tư Mã Vũ Khê đứng dậy, vội đi đến Tư Mã Vân trước mặt, chớp mắt nhìn lên nàng. Vũ Khê đã sớm nghe nói qua, biểu ca là Lâm An Quốc xuất sắc nhất tướng quân, hôm nay vừa thấy, quả thực bất phàm. Tư Mã Vân cười nhạt, khiêm tốn nói, biểu muội quá khen. Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở một bên, rõ ràng mà thấy nàng cười, tướng quân cười đâu. Bộ dáng này, nàng giống như chưa bao giờ gặp qua, thật là đẹp mắt. Nhưng kia tươi cười không phải cho nàng. Tới, Vũ Khê, còn không có ăn cơm sáng đi, lại đây ngồi trên ăn chút. Tư Mã Bá giật hỏi. Không cần cứu cứu, cảm ơn cứu cứu quan tâm, Vũ Khê ở tới trên đường đã ăn qua. Tư Mã Vũ Khê ngọt ngào cười, một tiếng cứu cứu đem Tư Mã Bá giật tâm đều phải ngọt hóa. Kia một khi đã như vậy, giải tội. Tư Mã Bá giật bỗng nhiên hô thanh mục ở nơi đó hồi lâu Thẩm Chiêu Tuyết, ngươi là trong phủ nữ chủ nhân, ngươi mang theo Vũ Khê khắp nơi đi dạo, lại mang nàng đi cửa hàng thượng tuyển chút thích son phấn, nữ hài tử không đều thích này đó sao? Đúng vậy. Thẩm Chiêu Tuyết không người, tiếp được này tác nhiệm vụ, vừa mới chuẩn bị kêu Tư Mã Vũ Khê khi, này nữ hài xoay người liền dính thượng Tư Mã Vân, ôm chặt nàng cánh tay, Tư Mã Vân thân mình thực rõ ràng đến cứng đờ hạ. Liền nghe kia Tư Mã Vũ Khê đà đà thanh âm nói, biểu ca, không bằng ngươi dẫn ta đi trong phủ đi dạo đi. Tư Mã Vân thong thả rút ra tay nàng tới, khiến cho ngươi biểu tẩu mang ngươi chơi đi. Nói Tư Mã Vân còn riêng nhìn thoáng qua Thẩm Chiêu Tuyết, ta phải đi sân huấn luyện. Ta cũng phải đi sân huấn luyện. Lời nói mới vừa nói ra, Tư Mã Vũ Khê khả năng ý thức được chính mình quá mức làm càn, chạy nhanh thu nhỏ miệng lại, hơi hơi mỉm cười biểu hiện ra hiểu chuyện thức đại thể bộ dáng. Kêu biểu ca đi sân huấn luyện đi, Vũ Khê sẽ ngoan ngoãn nghe biểu tẩu lời nói. Ân. Tư Mã Vân ừ một tiếng, không hề công đạo mặt khác. Đại Tư Mã Vân đi rồi, Thẩm Chiêu Tuyết đi vào Tư Mã Vũ Khê trước mặt, ôn nhu cười, Vũ Khê, ta trước mang ngươi khắp nơi đi dạo, cho ngươi tìm gian nhà tôi giường. Đúng vậy, làm biểu tẩu mang ngươi đi, ngươi hãy chọn kia gian phòng trụ liền chọn nào gian. Tư Mã Bá giật nói. Tư Mã Vũ Khê xoay đầu tới cúi cúi người, cảm ơn cứu cứu. Ra tới sau, chỉ còn lại có Thẩm Chiêu Tuyết Thụy Thu còn có Tư Mã Vũ Khê ba người, nàng lập tức thay đổi phó bộ dáng. Trở nên cao cao tại thượng lên, ngựa khí tranh chùa, há mồm tới giống như là sai sử hạ nhân miệng lưỡi, ta muốn ở tại biểu ca phòng bên cạnh, ngươi cấp an bài một chút đi. Thụy Thu không phục, động thân mà ra, ngươi đây là cái gì thái độ ở cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện đâu, nàng chính là ngươi biểu tẩu. Thẩm Chiêu Tuyết ngăn cản cản ý bảo nàng đừng xúc động. Tư Mã Vũ Khê bất mãn, chỉ vào Thụy Thu nói, ngươi tính cái thứ gì, một cái tiện tì mà thôi, nơi này luôn được đến ngươi nói chuyện sao. Thẩm Chiêu Tuyết ngăn lại xúc động dễ giận Thụy Thu, đồng thời khắc chế tâm tình của mình, mặt ngoài như cũ bình tĩnh như nước, biểu muội tưởng trụ nào, biểu tẩu liền cho ngươi an bài nào, không đáng cùng một cái nha đầu tức giận. Tư Mã Vũ Khê chu chu môi, vẫn không quên hồi dỗi một chút Thụy Thu, nghe thấy không, nhiều đi theo ngươi chủ tử học học. Nói xong nhấc chân nên ngang đi ở đằng trước. Thụy Thu đi theo phía sau, rất là bất đắc dĩ, này lại là kế đó một cái tổ tông đâu, quả thực có thể nói Thẩm Chiêu An 2.0. Mới vừa rồi ở lão gia tướng quân trước mặt còn biểu hiện đến ngoan ngoãn, này sẽ liền gấp không chờ nổi lộ ra gương mặt thật. Thụy Thu nghiến răng nghiến lợi, nàng mới sẽ không cho phép người này khi dễ tiểu thư. Thẩm Chiêu Tuyết cấp Tư Mã Vũ Khê tìm cái sạch sẽ biệt viện, liền ở nàng cùng tướng quân sân cách vách, chính là Tư Mã Vũ Khê là dù sao đều không hài lòng, xoa eo nói, biểu ca trong viện mặt không phải còn có cái xương phòng sao, ta muốn đi nơi nào trụ. Thẩm Chiêu Tuyết hơi giật mình, cơ hồ là phản ứng đầu tiên phủ định, nơi đó không được. Tư Mã Vũ Khê vừa nghe, càng thêm bừa bãi, một mực chắc chắn cái này biểu tẩu khi dễ nàng, che miệng lại thanh âm đáng thương hề hề, ta muốn đi tìm cứu cứu. Nói xong xoay người chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy, kia gian xương phòng là tướng quân phòng. Tư Mã Vũ Khê dừng lại bước chân, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, sắc mặt tràn ngập kinh ngạc, bắt lấy Thẩm Chiêu Tuyết liền hỏi, biểu tẩu, ngươi cùng ta biểu ca hai người ở riêng đâu? Thẩm Chiêu Tuyết sắc mặt rất là nan kham, không nghĩ thảo luận cái này đề tài, ngược lại phân phó Thụy Thu, gọi người đem nơi này cấp thu thập, lại đưa lên một ít tân rửa mặt trải đầu khí cụ, còn có hương hương. Là, tiểu thư. Thụy Thu lui đi ra ngoài. Vậy được rồi, ta cũng không phải ngang ngược vô lý người, về sau ta liền ở nơi này. Tư Mã Vũ Khê vui sướng mà ngồi ở mép giường, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Đồng thời một bên trộm đánh giá trước mắt cái này biểu tẩu, sắc thật khá xinh đẹp, đáng tiếc không chịu biểu ca sủng ái đâu. Tính tình đâu, cũng mềm mại, tùy tay nhưng niết, một khi đã như vậy, kia nàng liền không khách khí. Tư Mã Vũ Khê đáy mắt lộ ra ý vị thâm trường ý cười, giống như là ở suy nghĩ dự mưu đã lâu sự tình. Chương 18-18 Tư Mã Vũ Khê trong mắt nhỏ giọt chuyển động một vòng, cuối cùng dừng ở Thẩm Chiêu Tuyết trên người, nghiêng đầu hỏi, tẩu tẩu ngày thường chuẩn bị trong phủ nhất định thực vất vả đi. Không vất vả. Thẩm Chiêu Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới phải cho biểu ca lại nạp cái thiếp? Như vậy ngươi cũng thật nhiều cái giúp đỡ. Thẩm Chiêu Tuyết dừng một chút, miệng trương lại hợp, cười nhạt nói, loại chuyện này ta không làm chủ được, tướng quân nếu như tưởng nạp thiếp. Ý tứ là ngươi mặc kệ đi. Tư Mã Vũ Khê hơi có chút kích động mà đánh gãy nàng lời nói. Thẩm Chiêu Tuyết nặng nề mà cắn môi dưới, cảm thấy kia mấy chữ nói được thập phần gian nan, đơn giản vẫn là từ bỏ, khả năng chỉ có không đi để ý, mới sẽ không bị thương đi. Thật sự là quá tốt. Tư Mã Vũ Khê nhảy lên, một phen đáp thượng Thẩm Chiêu Tuyết vai, có điểm lôi kéo làm quen ý tứ, ngươi thật là cái thiện giải nhân ý khoan hồng độ lượng tẩu tẩu đâu, cứu cứu không phải nói ta có thể đi cửa hàng son phấn đi dạo sao, tẩu tẩu ngươi dẫn ta đi thôi. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, che giấu khỏe miệng một mạt cười khổ. Từ trong phòng ra tới, Tư Mã Vũ Khê một người đi ở đằng trước, vui sướng mà vừa đi vừa nhảy, thoạt nhìn tâm tình sung sướng cực kỳ. Thụy Thu cùng Thẩm Chiêu Tuyết đi ở phía sau cố sức đi theo, nàng tựa hồ một chút cũng không có phải đợi các nàng ý tứ. Tiểu thư, nàng rốt cuộc muốn tới ở bao lâu a? Nên sẽ không về sau đều không đi rồi đi. Thụy Thu, đừng nói chuyện. Thẩm Chiêu Tuyết tiểu tâm nhắc nhở. Quả nhiên giây tiếp theo Tư Mã Vũ Khê quay đầu hô to một tiếng, nha đầu thúi đừng ở sau lưng nói ta nói bậy, ta lô thay nhưng linh đâu. Thụy Thu tức giận đến không được, nhưng lại với chính mình thân phận bại ở kia, chỉ có thể trộm mà hướng nàng sau lưng trợn trắng mắt hả giận, trong lòng một bên cầu nguyện này tôn Bồ Tát chạy nhanh đi, sớm một chút đi, bằng không chỉ sợ về sau này trong phủ liền không sống yên ổn nhật tử. Theo sau ba người thừa trong phủ xe ngựa tới cửa hàng son phấn, Tư Mã Vũ Khê là cái thứ nhất dành trước nhảy xuống xe. Tựa hồ cái gì đều phải chiếm trước tiên cơ. Tiểu An vội buông trong tay việc ra tới nghênh đón, vị tiểu thư này nhìn có chút lạ mắt đâu. Thẩm Chiêu Tuyết chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu An, vị này chính là biểu tiểu thư, tướng quân biểu muội." Tư Mã Vũ Khê đôi tay ôm ngực chờ có người cho nàng hành lễ, nào biết Tiểu An lại chạy tới Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt hội báo sinh ý tình huống, nàng tức khắc trong lòng liền sinh ra hoán ý, đứng ở kia dậm chân tỏ vẻ không kiên nhẫn. Thẩm Chiêu Tuyết dư quang liếc đến, đành phải hướng Tiểu An nói, mang biểu tiểu thư đi vào đi dạo, có cái gì thích liền lấy thượng. Phần 17 là, phu nhân. Tiểu An cúi đầu trả lời, ngược lại đối Tư Mã Vũ Khê nói, biểu tiểu thư cùng tiểu nhân bên này. Hừ. Tư Mã Vũ Khê cái mũi hừ một tiếng, nhấc chân nên ngang đi vào đi. Thụy Thu nhịn không được nhỏ giọng phun tào một câu, thật đúng là đương chính mình là đại tiểu thư đâu. Thẩm Chiêu Tuyết đến cửa hàng liền bắt đầu sửa sang lại khởi trong tiệm các loại sự vụ tới, từ Thụy Thu ở một bên cho nàng trợ thủ. Tư Mã Vũ Khê từ Tiểu An mang theo giới thiệu các loại phấn mặt, dư quang liếc tới rồi Thẩm Chiêu Tuyết, cảm thấy chính mình không quá chịu coi trọng, liền đơn giản đuổi đi Tiểu An, hô, tẩu tẩu, ta muốn ngươi giúp ta để cử mấy thứ. Thẩm Chiêu Tuyết gắt xuống bút, đem Tiểu An gọi lại đây tiếp tục nàng vừa mới không có làm xong, chính mình tắc đi ứng phó vị này tiểu biểu muội. Tư Mã Vũ Khê giơ tay cầm lấy một hộp phấn mặt, mở ra cái nắp tới, dùng ngón trỏ lòng bàn tay dính điểm không khỏi phân trần bôi trên Thẩm Chiêu Tuyết trên mặt, lệnh nàng trốn tránh không được. Ngay sau đó cười ha ha lên, ai nha không cẩn thận xuống tay trọng, ha ha ha ha ha. Tẩu tẩu ngươi mặt thật giống đại hoa miêu. Thẩm Chiêu Tuyết thuyết phục chính mình không cần cùng nàng so đo, không cần cùng nàng chấp nhận, nàng là vãn bối cũng là khách nhân, không có việc gì, ta lau lau liền hảo. Nói xong lấy ra khăn tay tới xoa xoa mặt. Tư Mã Vũ Khê giống như lại thấy cái gì mới lạ ngọn ý, đó là một hộp tốt nhất son môi, có thể làm đôi môi trở nên hồng nhuận có ánh sáng, còn có chứa nhàn nhạt hoa hồng hương thơm. Rồi tay cầm lại đây, không chút khách khí mở ra tới, hướng chính mình trên môi lau điểm, xoay người hướng Thẩm Chiêu Tuyết nói, thế nào, tẩu tẩu, ta đẹp sao? Đẹp. Kia cái này ta muốn, biểu ca nhất định sẽ thích đi. Tư Mã Vũ Khê cất vào chính mình túi. Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng cảm thấy tâm chịu hạ, vội làm bộ bất động thanh sắc. Ta biết, ngươi cùng biểu ca hôn nhân, là thánh chỉ không thể nghịch, các ngươi hai bên hẳn là đều không phải tự nguyện đi. Không đợi Thẩm Chiêu Tuyết trả lời, Tư Mã Vũ Khê tiếp tục tự quyết định, từ các ngươi phân phòng ngủ là có thể nhìn ra tới, biểu ca không thích ngươi, vậy còn ngươi, tẩu tẩu, ngươi thích biểu ca sao? Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, Thẩm Chiêu Tuyết có chút hoảng loạn, có thể là ở lập tức tình trạng, nàng không muốn bị đối phương khinh thường hoặc là cười nhạo, thế nhưng chém đinh chặt sắt trở về câu, không thích. Không chỉ là thích cùng không. Giờ khắc này nàng chính là như vậy trả lời. Nga. Tư Mã Vũ Khê có chút cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không có hoán lại đây, nàng gãi gãi đầu, vậy ngươi thật đúng là bất hạnh đâu. Bên này hai người có một câu không một câu trò chuyện, bên kia Tiểu An cùng Thụy Thu cũng liêu lửa nóng. Cái này biểu tiểu thư là cái gì địa vị, giống như rất kiêu ngạo bộ dáng A. Tiểu An nhịn không được nói. Thụy Thu giống như là tìm được rồi đồng đạo người trong giống nhau kích động, đầu tiên là một phen nắm lấy Tiểu An tay. Ngay sau đó nói, ta đang lo tìm không thấy người phun tào đâu, ngươi không biết nàng lúc trước ở tướng quân trong phủ là cỡ nào hai gương mặt, ở tiểu thư trước mặt quả thực là hét tam bốn bốn, một chút đúng mực đều không có, ta đều mau tạc. Mang mang Tiểu An chật lưỡi, đáng tiếc phu nhân tính tình hảo, chấn không được nàng, lúc này lại đến tưởng niệm một lần ta Tô tiểu thư. Tiểu An vẻ mặt khắc khao, Tô tiểu thư ở, một người là có thể chấn trụ toàn trường, nơi nào còn có nào điên nha đầu kiêu ngạo bừa bãi châu ngồi. Thụy Thu không chút khách khí chụp hạ Tiểu An đầu, cả ngày trong đầu đều là Tô tiểu thư, Tô tiểu thư, nhân ra mới chướng mắt ngươi đâu. Ảo tưởng một chút không được a. Tiểu An sờ sờ đầu, ủy khuất cực kỳ. Thướng quân, suy nghĩ cái gì đâu, thất thần. Tần Tôn ngậm một cây thảo đem cả lơ phất phơ phó tướng hình tượng tiến hành rốt cuộc. Không có. Tư Mã Vân mặt vô biểu tình. Được, ngươi liền thừa nhận đi, nên không phải là nhớ nhà tiểu tức phụ đi. Tần Tôn vui đến quên cả trời đất. Tổng ái khai loại này vui đùa, tuy rằng hắn cũng biết tướng quân là nữ nhi thần, bất quá những năm gần đây đi theo tướng quân mang binh đánh giặc, trong nội tâm đã sớm đem nàng đương nam nhân đối đãi, bởi vì nàng có đôi khi hung ác lên, quả thực so nam nhân còn nam nhân. Ngụy Tuyết vô vô Tần Tôn vai, đừng ở chỗ này lắc lư, đi cùng ta đi ra ngoài, đừng quấy rầy tướng quân nghỉ trưa. Tư Mã Vân đôi tay chống ở trên trán, không biết làm sao, trong lòng luôn là như vậy không thích hợp. Ban đêm. Chơi đùa một ngày Tư Mã Vũ Khê giống như trời sinh là có thể thực mau thích ứng tân hoàn cảnh, sớm đã đem Tư Mã phủ đường chính mình ra đối đãi, mọi người tụ tập ở chính sảnh chuẩn bị cùng nhau tiệc tối. Tư Mã Vũ Khê rửa gần Tư Mã Bá Giật ngồi, một đốn hàn huyên, nhưng kính nhi bán thảm bán đáng thương, cố tình Tư Mã Bá Giật lại thực ăn này một bộ, đau lòng đến không được. Trong phòng bếp khua chiêng gõ mõ bận rộn, một đạo lại một đạo món ngon bị bưng đi lên, hương khí tràn đầy toàn bộ đại sảnh, bất quá trong nhà còn có một người chưa tới tề. Mọi người đành phải đều chờ. Tiểu thư, tướng quân còn không có trở về a? Thụy Thu nhỏ giọng nói. Thẩm Chiêu Tuyết đôi mắt nhìn cổng lớn, trong lòng lại có một ít tiểu nhân chờ mong, lẩm bẩm nói, hẳn là nhanh đi. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, Tư Mã Vân ngồi trên lưng ngựa dáng người chắc tuyệt giá mã lao nhanh tiến vào, cuối cùng ở đại sảnh trước vài thước khoảng cách kéo động dây cương, mã tạm dừng xuống dưới, thời gian véo vừa vặn tốt. Biểu ca đã về rồi, biểu ca hảo xoáy a. Tư Mã Vũ Khê hưng phấn đến bỏ xuống Tư Mã Bá Giật vị này cứu cứu vội chạy vội qua đi. Tư Mã Bá Giật bất đắc dĩ nở nụ cười, Vũ Khê đứa nhỏ này, thật là trời sinh thân cận Vân Nhi a. Thẩm Chiêu Tuyết cũng đứng dậy đi đến đại sảnh trước cửa đi nghênh đón, chỉ thấy một cái thả người Tư Mã Vân từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, ánh mắt đầu tiên liền liếc về phía Thẩm Chiêu Tuyết nơi này, nhưng thực mau thu hồi tầm mắt tới. Biểu ca, ngươi có mệt hay không a? Hôm nay buổi tối Vũ Khê làm phòng bếp làm thật nhiều quê quán của ta đồ ăn. Ngươi mau đi nếm thử xem. Tư Mã Vũ Khê nỗ lực ga rua. Tư Mã Vân biểu tình rất là chấn định, trở về một câu, cảm ơn biểu muội. Tư Mã Vũ Khê vãn trụ nàng cánh tay, chúng ta mau vào đi thôi. Hai người lập tức xẹt qua Thẩm Chiêu Tuyết, nàng ngẩn người, hoảng hốt gian có loại chính mình là trong suốt người cảm giác, một hồi lâu mới hoãn quá thần, đành phải xoay người sang chỗ khác cùng nhau trở về ngồi xuống. Nếu đều đến đông đủ, vậy thúc đẩy đi, Vân Nhi ngươi mau nếm thử đêm nay đồ ăn. Kia đều là Vũ Khê giám sát phòng bếp làm, rất là dụng tâm. Tư Mã Bá Giật nói. Tư Mã Vân nhẹ điểm phía dưới, không nói chuyện. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở một khác sườn vị trí, một tay bưng bát cơm yên lặng ăn, cũng không nói lời nào, cũng không phát biểu ý kiến, cũng không tham dự bất luận cái gì đề tài. Mắt thấy chính mình trước mặt kia một mâm tố sắc rau xanh đều bị nàng ăn hơn phân nửa, đột nhiên bị gọi vào. Giải tội a, hôm nay đi mang Vũ Khê đi cửa hàng son phấn nhìn nhìn đi. Tư Mã Bá giật hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩng đầu, đang chuẩn bị trả lời, bị Tư Mã Vũ Khê cấp giành trước đánh gãy. Tẩu tẩu hôm nay không riêng mang ta đi, còn làm ta chọn rất nhiều đẹp son phấn mang về tới đâu, đúng không tẩu tẩu? Thẩm Chiêu Tuyết nhếch miệng ra cười cười thịt không cười. Tư Mã Vân ở một bên an tinh ăn, đồng dạng cũng không nói lời nào. Ngay sau đó, Tư Mã Vũ Khê làm ra thập phần giật mình bộ dáng, tẩu tẩu, ngươi như thế nào có thể quang ăn rau xanh đâu, Vũ Khê làm cấp biểu ca đồ ăn, ngươi cũng có thể ăn à. Thẩm Chiêu Tuyết cười cười nói, ta tương đối thích ăn rau xanh. Tư Mã Vũ Khê bĩu môi, như vậy sao được, thịt cũng muốn ăn nhiều à. Dứt lời, nàng đứng dậy dùng chiếc đũa gấp vài khối bún thịt mỡ đặt ở Thẩm Chiêu Tuyết trong chén, mặc kệ Thẩm Chiêu Tuyết như thế nào xô đẩy cùng cự tuyệt cũng chưa dùng. Còn có cái này canh. Đối cái này canh tẩu tẩu ngươi nhất định cũng muốn tới nếm thử. Mắt thấy chính mình chén đã tràn đầy rốt cuộc trang không dưới bất luận cái gì, Thẩm Chiêu Tuyết đành phải bất đắc dĩ cự tuyệt, không cần, thật sự không cần. Cũng không biết sao đến, Tư Mã Vũ Khê chính là không buông tay, bưng kia chậu nước nhất định phải làm Thẩm Chiêu Tuyết nếm, trong lúc xô đẩy, không biết là vô tình vẫn là cố ý, kia muỗng nhiệt canh cứ như vậy lưu loát bị hắt ở Thẩm Chiêu Tuyết đầu vai, còn hảo nàng né tránh mau, nếu không tao ương chính là nàng gương mặt này. A. Thẩm Chiêu Tuyết ăn đau đến kêu một tiếng. Tư Mã Vũ Khê lập tức dừng lại, nhăn lại mi tới, sợ tới mức lui về chính mình trên chỗ ngồi, trong lòng còn có chút tiểu nhảy nhót, một chút chính mình làm sai sự tâm đều không có. Ồn ào nhốn nháo, Tư Mã Vân giống như rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đột nhiên chụp hạ mặt bàn, kia một khắc có thể rõ ràng mà nghe thấy cái bàn có chút vỡ ra thanh âm, nàng trầm khuôn mặt biểu tình tối tăm, một cái tay khắc nắm thành quyền. Cho ngươi tẩu tử xin lỗi. Mới vừa rồi còn có chút tiểu đắc ý, Tư Mã Vũ Khê lập tức hoàng thần, nàng nơi nào gặp qua biểu ca dáng vẻ này, lập tức bị hung đỏ mắt. Chương 19-19. Nóng rát đau đớn cảm từ đầu vai đánh út lại, Thẩm Chiêu Tuyết dùng tay che lại, cái trán sinh ra mồ hôi lạnh, một bên cắn chặt môi dưới. Tiểu thư, ngươi thế nào? Thụy Thu đều mau hù chết, cơ hồ là sự phát trước tiên xông tới. Ta không có việc gì. Thẩm Chiêu Tuyết rũ mắt, làm cho nhiều người như vậy mặt vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Tiểu thư ngươi xem ngươi đau sắc mặt trắng bệnh, cũng đừng thể hiện, ta đây liền đi kêu đại phu tới. Liền tại đây cục diện bế tắc dưới, Tư Mã Bá giật rốt cuộc lên tiếng, Thụy Thu, chạy nhanh đi làm người đem đại phu mời đi theo. Là, lao ra. Thụy Thu đạt được phê chuẩn đại hỉ, chạy nhanh nói, tiểu thư, ngươi nhịn một chút, ta đây liền đi tìm đại phu. Biểu ca. Tư Mã Vũ Khê bĩu môi vẻ mặt ủy khuất cùng không tình nguyện, trong giọng nói tràn đầy làm nũng, Vũ Khê lại không phải cố ý. Xin lỗi. Tư Mã Vân như cũ trầm khuôn mặt, tràn ngập tàn bạo con ngươi tựa hồ ở biểu đạt chính mình còn thừa không có mấy kiên nhẫn, kia một khắc toàn thân phát ra hàn khí làm cho cả trong nhà nhiệt độ không khí đều hàng vài phần, xem ra lần này nàng là thật sự thực tức giận. Tư Mã Vũ Khê dùng ánh mắt giống Tư Mã Bá giật cầu cứu, mắt to mở vô tội, dưới loại tình huống này cũng chỉ có nàng cái này cứu cứu có thể giúp đỡ nói thượng vài câu. Tư Mã Bá giật nhận được tín hiệu, vội đối Tư Mã Vân nói, Vân Nhi à, Vũ Khê cũng là một phen hảo ý. Ai ngờ còn chưa có nói xong, liền bị Tư Mã Vân cấp đánh gãy, chút nào không đem hắn nói cấp để vào mắt, sắc bén rét lạnh dư quang liếc về phía còn thượng tồn may mắn tâm lý Tư Mã Vũ Khê trên người, ta nói khiểm nghe không thấy sao. Nghiễm nhiên có tuổi trẻ một nhà chi chủ phong phạm. Trong nháy mắt kia, Tư Mã Vũ Khê lại tức lại cảm thấy bị khuất, biểu ca cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu, ở cái loại này chỉ có một dưới bậc thang dưới tình huống đành phải thập phần không tình nguyện hướng Thẩm Chiêu Tuyết nói lời xin lỗi. Nói thanh thực xin lỗi chính mình sai rồi, không nên như vậy lô mãng không chú ý. Chịu đựng đau đớn Thẩm Chiêu Tuyết khỏe miệng gian nan mà liệt ra một cái nho nhỏ tươi cười, không có việc gì. Biểu tẩu không có việc gì, biểu muội cũng không cần để ở trong lòng. Nói xong một mình đứng dậy, đầu tiên là hướng Tư Mã Bá giật túi cúi người, ngay sau đó đối đại gia nói, giải tội trước tiên lui hạ. Cơ hồ là không chút do dự xoay người đi ra ngoài, một tay còn thượng che trên vai thượng. Nện bước trầm trọng ánh mắt kiên định bất di là quyết tâm phải rời khỏi này bữa cơm cục. Tư Mã Vũ Khê nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu Tuyết bóng dáng, trong mắt đều mau trừng ra tới, ngược lại ở trong lòng mắng, chăng cái gì rộng lượng, dối trá thấu. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta như thế nào sẽ bị biểu ca trách cứ. Đặt ở bàn hạ hai tay đều dùng sức gắt gao nắm thành nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét đỏ mắt. Đúng lúc này, Tư Mã Vân cũng buông chiếc đũa, ngữ khí không hề độ ấm nói câu, ta đi xem. liền xoay người đuổi theo. Biểu ca. Tư Mã Vũ Khê lâm thời kêu một tiếng, chính là sớm đã không thấy bóng dáng, tức khắc cả người vô cùng cô đơn, tiết hạ khí tới. Tư Mã Bá Giật thấy thế, đành phải đi khai đạo nàng, Vũ Khê à, ngươi biểu ca cũng là nhất thời ở nổi nóng, chờ nàng xin bớt giận liền hảo, ngươi cũng đừng để trong lòng, à. Tới, ăn nhiều đồ ăn. Tư Mã Vũ Khê cau mày vẻ mặt ủy khuất cùng không cao hứng, bưng chén lại thực chi vô vị, lẩm bẩm nói, cứu cứu. Biểu ca có phải hay không? Có phải hay không không thích Vũ Khê a? Đứa nhỏ ngốc, như thế nào sẽ đâu, đừng miên man suy nghĩ. Tư Mã Bá Giật nói cho nàng gắp một chiếc đũa thịt kho tàu, tới, ăn nhiều một chút, các nàng đều không ăn a, cứu cứu bồi ngươi cùng nhau ăn. Tư Mã Vũ Khê bưng lên chén tới, cầm lấy chiếc đũa chọc chọc cuối cùng vẫn là không hề muốn ăn bông, ngược lại đối Tư Mã Bá Giật hỏi, cứu cứu, Vũ Khê có thể hỏi một vấn đề sao? Tư Mã Bá Giật cười nói, cứ việc hỏi, cùng cứu cứu còn khách khí cái gì? Tư Mã Vũ Khê bĩu môi, thử tính ngữ khí, biểu ca hắn. Về sau còn sẽ nạp tiếp sao? Phần 18. Nghe thấy cái này vấn đề, Tư Mã Bá Giật theo bản năng thân mình cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên không lớn thích hợp, đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên nhắc tới vấn đề này, hay là bản thân làm Vân Nhi cưới giải tội đứa nhỏ này cũng đã là đại nghịch bất đạo sự tình, tuyệt đối không thể lại làm Vũ Khê cũng tài đi vào, như vậy như thế, hắn Tư Mã Bá Giật đời này liền thật sự thẹn với Tư Mã gia liệt tổ liệt tông. Cân nhắc hồi lâu, Tư Mã Bá Giật thanh thanh giọng nói, cho nàng một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, việc này, chỉ sợ muốn xem ngươi biểu ca ý nghĩ của chính mình, ngươi mới vừa rồi cũng thấy, lão phu ở nàng trước mặt đã không có thuyết phục lực. Nga. Tư Mã Vũ Khê cái hiểu cái không gật gật đầu, cá nhân lý giải cho rằng, cứu cứu ý tứ là chuyện này hắn không làm chủ được, cũng mặc kệ, hết thảy còn phải xem biểu ca chính mình ý tứ, kỳ thật đổi cái phương vị tự hỏi, cứu cứu là sẽ không phản đối nàng gả cho biểu ca đi. Tô Quốc công phủ. Ngoài cửa truyền đến mở khóa thanh âm, chỉ chốc lát nha hoàn bưng đồ ăn tiến vào. Tô Tụ Yên ngồi ở trước bàn chống mặt không muốn để ý tới, không phải nói, ta không muốn ăn sao, ngươi trở về nói cho ta cha, làm ta đói chết tính. Nha hoàn cũng thực bất đắc dĩ, đem đồ ăn bày ở trên bàn, khuyên, tiểu thư, ngài tốt xấu hoặc nhiều hoặc ít ăn chút đi, đừng như vậy cùng lao ra giận dỗi hỏng rồi thân mình. Tô Tụ Yên không cho là đúng, nâng má nói, ai làm hắn đem ta nhốt ở trong nhà, ta sẽ không ăn. Đoan đi đoan đi. Nha hoàn ở nàng trước mặt do dự sẽ, đành phải nói, kia nô tỳ đem này đó đặt ở nơi này, tiểu thư đói bụng lại ăn, nô tỳ trước tiên lui hạ. Thấy nàng xoay người, Tô Tụ Yên hành sự tùy theo hoàn cảnh hướng cửa sông ra ngoài, nào biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, nàng cha đây là rõ ràng không cho nàng lại ra cửa, cửa gác vài cái trắng hán, đem nàng một phen cấp bát, lại vô nhúc nhích dãy rủa rất nhiều. Tiểu thư, thỉnh thứ lỗi. Chúng ta cũng là theo lẽ công bằng làm việc. Cái gì theo lẽ công bằng làm việc a? Các ngươi chính là vì cha ta làm việc. Tô Tụ Yên vô lực phun tào. Được rồi, các ngươi buông ta ra, ta chính mình sẽ đi vào. Một lần nữa bị quan trở về phòng, Tô Tụ Yên thật sâu thở dài, mắt thấy đều vài thiên không gặp nàng tiểu giải tội, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Thẩm Chiêu Tuyết bước chân rất nhỏ lại rất mau, một người chôn đầu toàn bộ liền đi rồi rất xa, Tư Mã Vân ra tới một hồi lâu mới đuổi theo, há miệng thở dốc chỉ là hỏi câu không quan hệ đau khổ nói. Ngươi thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết bĩu môi, cứ việc đã đau đến trên mặt mạo mồ hôi, lại như cũ muốn trang kiên cường, giải tội không có việc gì, tướng quân vẫn là trở về bồi đại gia ăn cơm đi. Tư Mã Vân đốn hạ, ta đưa ngươi trở về. Trên đường trở về, hai người một câu đều không có lại nói, chỉ là như vậy một trước một sau vẫn duy trì một thước khoảng cách đi tới, Thẩm Chiêu Tuyết đi ở trước, Tư Mã Vân đi theo sau, tuy rằng nhìn không thấy tướng quân mặt. Nhưng Thẩm Chiêu Tuyết giờ phút này trong lòng vẫn là có thể cảm nhận được một tia ấm áp, còn có nói không nên lời kiên định. Vừa trở về trong viện, Thụy Thu liền mang theo đại phu vội vội vàng vàng tới rồi, Tư Mã Vân vừa lúc đứng bên ngoài đầu, đối Thụy Thu nói, mau làm đại phu vào xem. Thụy Thu gật gật đầu, không lại trả lời, đại phu ngài bên này thỉnh. Lang Trung con khám bệnh Dương bị lánh đi vào trong nhà chính, Tư Mã Vân tựa như một cây tùng đứng thẳng ở cửa, không đi cũng bất động. Kết quả không có một hồi người liền ra tới. Thụy Thu cùng nhau đi theo chạy ra hướng Tư Mã Vân hội báo, tướng quân, tiểu thư nàng. Nàng làm sao vậy? Tư Mã Vân hỏi, trong mắt toát ra lo lắng. Thụy Thu chu chu môi, có điểm không dám nhìn hắn, bởi vì bị phỏng địa phương trên vai, tiểu thư không muốn làm đại phu xem. Một bên Lang Trung cũng lộ ra thực bất đắc dĩ biểu tình, loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Rốt cuộc nói như thế nào nhân ra cũng là tướng quân phu nhân, hắn một cái nho nhỏ đại phu nào dám mạnh mẽ kiểm tra. Thấy thế, Tư Mã Vân cũng không hoảng hốt. Ngược lại đối Lang Trung nói, đại phu, phiền toái ngài khai điểm bị phỏng dược. Lang Trung đôi tay ôm quyền chắp tay thi lễ, tướng quân có lễ. Cầm đại phu khai tốt dược, Tư Mã Vân tùy Thụy Thu cùng nhau đi vào nhà chính, Thẩm Chiêu Tuyết ở nhìn thấy nàng tiến vào kia một khắc, ánh mắt có chút hoảng hốt né tránh, vội kéo trên vai quần áo tới. Tiểu thư, làm đại phu khai điểm bị phòng dược. Thụy Thu đi đến mép giường ngồi xuống, muốn cho nàng thượng dược. Lúc này Tư Mã Vân bỏ qua một bên tầm mắt đi, cũng không nói lời nào, liền đứng ở trong phòng, giống cái người gỗ. T. Dược thượng đến bị phỏng bộ vị, Thẩm Chiêu Tuyết không cấm liệt khởi khỏe miệng cau mày. Tiểu thư, làm đau ngươi sao, ta lại nhẹ điểm. Thụy Thu thật cẩn thận. Nhưng nàng chân tay vụ về, Thẩm Chiêu Tuyết cũng bị nàng làm cho đau đớn bất kham, rốt cuộc Tư Mã Vân nhịn không được nói thanh, ta đến đây đi. Thụy Thu tay đốn ở giữa không trung, nàng không nghe lầm đi. Ngay cả Thẩm Chiêu Tuyết cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng thực ngượng ngùng. Tư Mã Vân không hề hé răng, đi nhanh chiều mép giường đi tới, một tay tiếp nhận Thụy Thu trong tay dược bình. Thụy Thu lập tức đứng dậy thoái vị, Tư Mã Vân ở mép giường ngồi xuống kia một khắc, Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng phiết quá mặt đi, hai má ửng đỏ không dám nhìn nàng. Đang chuẩn bị thượng dược khi, ý thức được nha đầu này Thụy Thu đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu Tuyết đầu vai, Tư Mã Vân liền mạc danh cảm thấy trong lòng không mau, ngược lại nói, ngươi trước đi ra ngoài. Ngữ khí bình thản. A. Thụy Thu ngẩn người, cuối cùng hoảng quá thần tới, là tiếp theo chạy nhanh lui đi ra ngoài nhân tiện cấp đóng lại cửa phòng, đi lên còn che miệng trộm cười, tướng quân đây là rõ ràng quan tâm tiểu thư đâu, ngày thường lánh lánh băng băng, mỗi đến thời điểm mấu chốt còn đều không thể thiếu hắn. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có hai người bọn nàng, Thẩm Chiêu Tuyết khẩn trương mà liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức, đừng mặt trước sau không dám quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, mặt nóng lên không thôi. Liên ở tay nàng lau dược chạm vào chính mình đầu vai thời điểm, Thẩm Chiêu Tuyết cả kinh run rẩy hạ, cả người có một loại ma ma cảm giác. Tư Mã Vân thủ pháp rất là thành thạo, Thẩm Chiêu Tuyết thế nhưng cảm giác không phải như vậy đâu, nàng bàn tay to ở chính mình trên da thịt chằn trọc xoa bóp, dược vật cũng bị mạt đến đều phân tán, cảm giác mát lạnh rất là thoải mái. Thẩm Chiêu Tuyết tò mò hỏi câu, tướng quân trước kia học quá cái này sao? Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vân thế nhưng một cái không nhịn xuống phụt bật cười, nhưng thực mau thu liêm trụ. Ở quân doanh từ nhỏ lớn lên người, đối thượng dược loại sự tình này đã sớm xuất hiện phổ biến. Nói xong, tốt nhất dược nàng một tay kéo lên Thẩm Chiêu Tuyết quần áo, đứng lên liền phải đi, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại, thanh âm thuần hậu có khuynh hướng cảm xúc, y lì giả vô loại, gặp được loại tình huống này, đầu tiên tưởng nên là tự thân an nguy. Ngay sau đó nhấc chân bước đi ra ngoài. Nhìn nàng bóng dáng, Thẩm Chiêu Tuyết ánh mắt cũng đi theo đuổi theo ra đi, nàng nhấp nhấp môi, rất là mâu thuẫn. Một phương diện ở trong lòng vô số lần báo cho chính mình, không cần ham sâu đi vào, nhưng lại lần lượt tham niệm nàng hảo, còn có kia một lát ôn nhu. Chương 20-20. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, là tướng quân đi ra, lập tức đi qua đứng ở trong viện chờ Thụy Thu, rồi lại dừng lại bước chân, con thân cũng không quay đầu lại công đạo một tiếng, này hai ngày ẩm thực thanh đạm, kỹ nước tương hòa tiêu đất cay. Nói xong nhấc chân tránh ra. Thụy Thu sửng sốt một trận, vội gật đầu chắp tay thi lễ, Thụy Thu ghi nhớ, cảm ơn tướng quân. Đãi lại ngẩng đầu là lúc, đã không thấy tướng quân tung tích. Không hề trì hoãn xoay người vào nhà Vân An, tiểu thư, ngươi thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết dựa, nhấp môi cười, ôn nhuận như ngọc, ta không có việc gì, tướng quân đi rồi sao? Thụy Thu gật đầu, hẳn là hồi sương phòng, trước khi đi công đạo ta này hai ngày phải chú ý tiểu thư ẩm thực đâu, có thể thấy được à, này tướng quân trong lòng vẫn là nhớ mong tiểu thư đâu. Thẩm Chiêu Tuyết mặt một trận phát sốt, không cấm che miệng cười nhạt, trong mắt lộ ra ngượng ngùng. Được rồi. Thụy Thu liền không quấy rầy tiểu thư ngươi nghỉ ngơi, hảo hảo nghỉ ngơi, có việc đã kêu ta. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn theo Thụy Thu mở cửa đi ra ngoài. Hôm sau Quốc công phủ. Cái gì, ngươi là nói Yên Nhi vẫn là không chịu ăn cơm. Tô Quốc công liền sớm một chút khi, nghe nha hoàn tới báo. Hồi lao ra, nhị tiểu thư nói. Nói cái gì? Tô Quốc công nhíu mày. Nha hoàn túi đầu, vâng vâng dạ dạ há mồm. Sợ một cái không cẩn thận liền sẽ bị lao ra cấp giận chó đánh mèo, nhị tiểu thư nói, nàng liền tính là đói chết, cũng sẽ không ăn một ngụm đồ vật. Giọng nói rơi xuống, Tô Quốc công một trưởng vỗ vào mặt bàn, giận tí mặt, nha hoàng nháy mắt sợ tới mức quỳ dạp xuống đất, cái này nha đầu thúi, xem ra là càng ngày càng không đem ta cái này cha để vào mắt. Lao ra bất giận, lao ra bất giận. Ngoài cửa truyền đến một trận mở khóa tiếng vang. Tô Tụ Yên rối rối cổ, hô, ta không phải nói ta không ăn sao. Các ngươi là nghe không hiểu vẫn là. Lời còn chưa dứt, môn đã bị đẩy ra tới, Tô Quốc công đi đến, vẫn là thế nào a? Cha. Tô Tụ Yên chống mặt tay buông xuống, bĩu môi, ngươi tới làm cái gì a? Cha ngươi ta nếu là không tới, ta xem ngươi cái này nha đầu sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ đi. Ta mới sẽ không, cha ngươi quá coi thường ta. Tô Tụ Yên dùng cái mũi hử ra mấy chữ tới, khí thế mười phần. Một lát sau, Tô Tụ Yên rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, trở tay qua đi ôm lấy Tô Quốc Công cánh tay, bắt đầu làm nũng lên, cha ai ngươi liền phóng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi, ta này đều bị đóng đã bao lâu, này trên người liền phải trường múc. Tô Quốc Công ra vẻ chấn định, thả ngươi đi ra ngoài lại muốn gây sự, nơi nào có điểm tiểu thư khuê các bộ dáng, lần trước ngươi bên ngoài phố nháo sự đánh người, toàn bộ kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo. Cha ngươi ta thượng triều đều phải chịu những cái đó văn võ bá quan trào phúng, sớm biết rằng khi còn nhỏ liền không nên làm thỏa mãn ngươi nguyện đưa ngươi đi học võ. Ai nha, cha ta lại không phải cả ngày chỉ biết đánh nhau, lần đó thật là ngoài ý muốn, có người cố tình đi nháo sự, ta giúp bằng hưu xuất khẩu ác khí còn không được sao, giúp bạn không tiếp cả mạng sông, cái này thành ngữ vẫn là cha ngươi dạy ta đâu. Ngươi, Tô Quốc Công bị tức giận đến không lời nào để nói, vậy ngươi lần trước tuyển tú trốn đi việc đâu? Cũng là ngoài ý muốn sao? Cha, ta, nữ nhi còn không nghĩ gả chồng sao, nói nữa tiến cung cũng không phải mỗi người đều có thể tuyển thượng, tuyển không thượng liền phải lưu cung làm cung nữ. Chúng ta Tô gia có tỷ tỷ Đường Chiêu Nghi liền rất phong cảnh nha, nữ nhi còn tưởng ở cha bên người nhiều đãi mấy năm đâu. Tô Tụ Yên ăn vạ Tô Quốc Công trên người la lối khóc lóc chơi xấu. Nữ nhi nói tê tê dại dại, Tô Quốc Công lão gia tử tâm đều phải bị hòa tan, đánh tiểu liền nhất sủng cái này tiểu nữ nhi. Hắn dưới gối cũng không có nam nhi, chính là mệnh trung chú định a. Được chưa sao, cha, nữ nhi bảo đảm sẽ ngoan ngoãn thành thật không nháo sự được chưa? Tô Tụ Yên duỗi tay thể. Tính tính, làm nha hoàn đem nhiệt sớm một chút đoan tiến vào, nhưng cần thiết đến hảo hảo mà ăn thượng một đốn, mới có thể ra cửa. Tô Tụ Yên vừa nghe đại hỉ, cảm ơn cha. Tư Mã Vũ Khê tỉnh lại, trong viện vắng vẻ, một người cũng không có liền có chút không vui, người đâu? Một nha đầu lập tức hiện thân, túi đầu, biểu tiểu thư. Nô tỳ ở. Tư Mã Vũ Khê nhấp miệng, ta biểu ca đâu? Hồi biểu tiểu thư, tướng quân sáng sớm liền đi sân huấn luyện. Kia, biểu tàu đâu? Hồi biểu tiểu thư, phu nhân nàng cũng đi cửa hàng. Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vũ Khê phất tay háo rất là sinh khí, một đám đều không phản ứng nàng, đi cho ta tìm chiếc xe ngựa, ta muốn đi sân huấn luyện. Tiểu thư, hôm nay cái kia Tư Mã. Không, biểu tiểu thư hẳn là sẽ không lại đây tìm phiền phải đi. Thụy Thu đứng ở một bên. Thẩm Chiêu Tuyết méo bút tay dừng một chút, ngữ khí rất là bình đạm, nàng tới hoặc là không tới, đều cùng ta có quan hệ gì đâu. Cũng đúng, nàng đêm qua đem tiểu thư làm hại như vậy thảm, phỏng chừng hôm nay cũng ngượng ngùng lại qua đây đi. Thụy Thu cười xấu xa, tốt nhất ta, làm nàng chính mình cảm thấy không thú vị, sớm chút rời đi liền hảo. Đúng lúc này, Tiểu An xen miệng một câu, tối hôm qua phát sinh chuyện gì a? Thụy Thu đem hắn kéo làm một bên, kể hết lại nhảy một lần, cở trách tấn cái kia Tư Mã Vũ Khê làm chuyện xấu. Sân huấn luyện ngoại ngừng một chiếc xe ngựa, Tư Mã Vũ Khê nhảy xuống xe tới liền bị hai vị thủ vệ binh cấp ngăn lại, người không liên quan không được đi vào, thỉnh tốc tốc rời đi nơi đây. Người không liên quan. Tư Mã Vũ Khê trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú, chỉ vào chính mình, ta là ai các ngươi biết không, ta chính là các ngươi tướng quân thương yêu nhất biểu muội, chạy nhanh cho ta tránh ra. Phần 19. Thứ khó tòng mệnh. Mềm không được, liền chỉ có thể mạnh bạo, Tư Mã Vũ Khê đành phải xông vào, cùng hai vị binh lính tranh chấp không thôi. Bên ngoài ở nháo cái gì? Cách đó không xa truyền đến Ngụy Tuyết len ken hữu lực tiếng nói, nàng một thân nhung trang khôi giáp tay cầm kiếm đã đi tới, sắc mặt trầm ổn. Hồi phó tướng, có vị xa lạ nữ tử công bố là tướng quân biểu muội, còn nhất định phải tự tiện xông vào sân huấn luyện. Binh lính trả lời. Ngụy Tuyết đến gần lại đây, đánh giá một phen cái này thân xuyên một thân màu vàng nghệ miên váy nữ tử, cô nương cũng biết nơi này là quân sự trọng địa, ai làm ngươi tới? Ta chính mình để cho ta tới, thế nào? Ta tới xem ta biểu ca còn có sai sao. Tư Mã Vũ Khê không chút nào luống cuống, ngẩng đầu hồn ào. Biểu ca? Ai là ngươi biểu ca? Tư Mã Vũ Khê tự tin mười phần, Tư Mã Vân, nghe hiểu sao, nàng chính là ta biểu ca. Nghe đến đó, Ngụy Tuyết khỏe miệng chịu chịu, có một tia muốn cười, bất quá tướng quân là nữ nhi thân sự tình cũng không vài người biết, ngươi luôn miệng nói là chúng ta tướng quân biểu muội, có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ? Chứng cứ Tư Mã Vũ Khê phạm vào nói lắp. Rồi sau đó ưỡn ngược tới, ta họ Tư Mã, chẳng lẽ này liền không phải nhất hữu lực chứng cứ sao? Ngụy Tuyết nhịn không được cười ra tiếng tới, tinh tế đánh giá, đôi tay chống nạnh, ngươi cái này cô nương thật đúng là thú vị. Ngay sau đó thu liễm ngưng cười ý, lạnh lùng nói, chạy nhanh chỗ nào qua lại chỗ nào đi thôi, nơi này không phải nữ nhi gian nên tới địa phương, đừng một hồi làm chúng ta tướng quân đã biết trách tội xuống dưới, kia ngươi chợt nhưng đảm đương không dậy nổi. Ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Tư Mã Vũ Khê trừng lớn trong mắt, duỗi tay chỉ vào nàng. Bên kia, nghe lời ăn xong cơm sáng Tô Tụ Yên, cơ hồ là trước tiên chạy đến Tư Mã ra cửa hàng son phấn, bên người một cái tùy tùng cũng không mang, liền sợ lại có người trở về cấp tra cáo trạng. Tiểu An trước mắt sáng ngời, hô to một tiếng, là Tô Tiểu Thư tới. Thụy Thu cũng dương mắt vọng qua đi, trong lòng phạm nói thầm, như thế nào nàng lại tới nữa, lần trước cấp Tiểu Thư cái loại này thư, làm hại Tiểu Thư còn chưa đủ sao. Tô Tụ Yên nhưng thật ra không khách khí, vào cửa giống như là tiến chính mình ra, hô to một tiếng, giải tội, ta tới xem ngươi lạp. Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy cười nhạt, có mấy ngày không gặp Tụ Yên. Việc này liền nói tới lời nói dài quá, ta bị cha ta cấm túc mấy ngày, hôm nay sáng sớm nột, ta chính là tận tình khuyên bảo cầu đã lâu mới bằng lòng phóng ta ra tới. Tô Tụ Yên nói xong, duỗi tay vô vô Thẩm Chiêu Tuyết vai, ai, chúng ta lần trước mua thư ngươi trở về xem không thấy à. Bản thân đầu vai tối hôm qua đã bị phỏng, này còn không có hảo đâu, lại bị một phách, Thẩm Chiêu Tuyết đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, tê một tiếng. Tô Tụ Yên luôn cuống, ngươi làm sao vậy, ta làm đau ngươi sao? Nói xong nâng lên tay tới chăm chú nhìn bàn tay, nhưng ta cũng vô dụng rất lớn sức lực a. Thụy Thu chạy nhanh đứng ra nói, Tô Tiểu Thư ngươi là không biết, Tiểu Thư nhà ta tối hôm qua đầu vai bị phỏng, ngươi mới vừa rồi lại. Bị phỏng, như thế nào làm cho? Như vậy không cẩn thận. Tô Tụ Yên cho mày. Còn không phải kêu biểu tiểu thư. Tô Tụ Yên nghe vậy, siết chặt nắm tay, cái nào biểu tiểu thư, ta phi tấu nàng một đốn không thể. Chương 21-21. Chính là kia. Thụy Thu vừa muốn buột miệng thốt ra, cánh tay bị Thẩm Chiêu Tuyết cấp nhẹ nhàng giữ chặt, ý bảo nàng không cần lại nói. Tô Tụ Yên thấy thế, há có thể bỏ qua, rằng có người ở nàng mí mắt thế lực hạ khi dễ nàng người, quả thực là chán sống. Thụy Thu, ngươi mau nói, ta phải cho giải tội chủ trì công đạo. Có Tô Tiểu Thư duy trì, Thụy Thu có nắm chắc nhiều, đầu tiên là trộm ngắm liếc mắt một cái tiểu thư, tiếp theo chạy nhanh nói, biểu tiểu thư chính là tướng quân vị kêu bà con xa biểu muội, mấy ngày trước đây vừa tới trong phủ, sau đó liền nơi trốn nhằm vào tiểu thư nhà ta, đêm qua còn đem nhiệt canh bát tới rồi tiểu thư trên người. Thụy Thu, Thẩm Chiêu Tuyết nhíu mày, hướng nàng lắc lắc đầu, ngược lại nói, là ta chính mình không cẩn thận, nàng cũng không phải cố ý. Nói như vậy cũng chỉ là không nghĩ sự tình càng nháo càng lớn thôi, nàng biết Tụ Yên tính tình. Tô Tụ Yên nào nghe được tiếng Thẩm Chiêu Tuyết nói, trực tiếp hỏi Thụy Thu, nàng tên gọi là gì? Tư Mã. Tư Mã Vũ Khê. Thụy Thu trột dạ cực kỳ, vừa nói vừa nhìn lén tiểu thư phản ứng, nàng biết tiểu thư nhân tâm thiện khoan hồng độ lượng, chính là nàng nhìn không được tiểu thư bị chịu khi dễ, nếu là Tô tiểu thư thật có thể thế nàng giáo huấn một chút cái kia biểu tiểu thư cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hành, ta đã biết. Tô Tụ Yên đem 10 ngón khớp xương vặn đến tạp nhảy rung động, vận sức chờ phát động, chờ ta gặp phải nàng. Nhất định không buông tha. Tụ Yên. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ kêu một tiếng, trong mắt rất là dối rắm. Ai nha, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem nàng thế nào, nhiều lắm chính là làm nàng phát triển trí nhớ lạc. Nói xong Tô Tụ Yên hướng nàng chớp chớp mắt tỏ vẻ hứa hẹn. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, bất đắc dĩ cũng không có cách nào. Được rồi, làm gì còn không vui đâu. Tô Tụ Yên thực nghiêm túc đến nhìn nàng đôi mắt, nàng đặc biệt thích nàng đôi mắt, một đôi mắt đào hoa, sinh ra liền câu nhân. Không có không vui. Thẩm Chiêu Tuyết khỏe miệng giơ lên, thanh âm nhu nhu. Ai ra vui vẻ liền được rồi, lớn lên như vậy đẹp liền phải mỗi ngày cười a. Tô Tụ Yên giống như là hống nhà mình tiểu muội muội dường như sủng nịch. Thẩm Chiêu Tuyết có chút thẹn thùng đến đỏ mặt lên, một tay đỡ ở trên má, túi đầu không xem nàng, giải tội nào có Tụ Yên xinh đến đẹp. Tô Tụ Yên vừa nghe, lập tức không đồng ý, ta nhưng không như vậy cho rằng, kia cái gì kinh thành đệ nhị đại mỹ nữ danh hiệu đều là người khác cấp khởi. Đó là nhân gia không có nhìn thẳng vào quá giải tội mỹ mạo của ngươi, dù sao ta cảm thấy ngươi là ta đã thấy này thiên hạ đẹp nhất nữ tử. Thẩm Chiêu Tuyết bị khen đến quả thực thẹn thùng không dám ngẩng đầu, Thụy Thu ở một bên nghe được có chút cảm thấy không thích hợp, nào có nữ tử như vậy khen nữ tử. Đây là tình huống như thế nào? Giải tội. Tô Tụ Yên gọi một tiếng tên nàng, ngay sau đó nhịn không được cười xấu xa lên, những cái đó thư, ngươi xem không thấy à? Thư. Giải tội vừa nhớ tới những cái đó thư đuôi trang tranh vẽ, gương mặt liền giống phát sốt giống nhau, ta còn không có tới kịp xem. Nàng có điểm ngượng ngùng thừa nhận chính mình đã xem xong một quyển. Vì cái gì còn không có xem à, thật đẹp nột, ta còn chuẩn bị cùng ngươi tham thảo đâu. Tô Tụ Yên khinh phiêu phiêu nói. Thẩm Chiêu Tuyết mặt càng đỏ hơn, có vẻ có chút co quắp bất an, trong tay không ngừng chuyển động bút lông cắn bút, vẫn là nói ra tình hình thực tế tới. Những cái đó thư, ta chỉ sợ ngày sau đều không thể lại nhìn. Vì cái gì a? Tô Tụ Yên khó hiểu, thuận miệng suy đoán một câu, nên sẽ không bị tướng quân cấp phát hiện đi. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, thư đều bị tướng quân cấp thu đi rồi. giọng nói rơi xuống, Tô Tụ Yên kinh ngạc, biểu tình khoa trương, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, như thế nào sẽ bị phát hiện đâu, đây chính là nghiêm trọng sự tình, thế nào tướng quân có hay không trách tội xuống dưới. Thẩm Chiêu Tuyết lại lắc lắc đầu, hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là cảnh cáo ta về sau không được lại đụng vào. Nga. Tô Tụ Yên nhẹ nhàng thở ra, kéo đuôi dài âm, vậy là tốt rồi, đều do ta, không nên khuyến khích ngươi xem những cái đó. Không trách ngươi Tụ Yên, là ta tự nguyện. Xem nàng kia phò ôn nhu khả nhân bộ dáng, Tô Tụ Yên thật muốn nhẹ niết một chút hoặc là thân thân một chút, được rồi, ta đây về sau lại mang ngươi đi chơi chút khác không vi phạm lệnh cấm loạn ý nhi đi. Cần Ken nơi bên, Tiểu An cùng Thụy Thu cầm rẻ lau rửa sạch cho bụi, hai người đều thường thường hướng bên kia ngắm liếc mắt một cái. Tô Tiểu Thư cùng phu nhân quan hệ thật là hào đâu. Đúng vậy, hào đến độ có điểm không bình thường. Sân huấn luyện. Thực nhanh có binh lính tiến đến hội báo cho Tư Mã Vân, nàng không nói hai lời buông trong tay sự tình vội vàng chạy đến sân huấn luyện đại miệng cống, dọc theo đường đi đều mặt vô biểu tình lạnh mặt. Xem, là ta biểu ca tới. Cùng cái này nữ tướng tranh chấp không thôi Tư Mã Vũ Khê gặp được cách đó không xa chính hướng bên này tới rồi Tư Mã Vân, rất là hưng phấn, cơ hồ sắp tại chỗ nhảy dựng lên. Ngụy Tuyết xoay đầu đi, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này kêu kêu quát quát cô nương thật là tướng quân biểu muội. Chắp tay thi lễ, tướng quân. Tư Mã Vân ngó nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó ánh mắt rời đi dừng ở Tư Mã Vũ Khê trên người, trong mắt có chút không vui, ngươi như thế nào chạy tới. Biểu ca, trong phủ đều không có người chơi với ta, cho nên Vũ Khê liền tới đây tìm ngươi. Ngụy Tuyết nho nhỏ kinh ngạc một phen, nha đầu này thật đúng là không nói dối, bất quá cứ như vậy lô mạng hấp tấp sấm tới sân huấn luyện, tướng quân sẽ không cao hứng đi, rốt cuộc ngay cả lần trước tướng quân phu nhân tới, tướng quân cũng là vội vàng nói hai câu làm phu nhân đi rồi. Quân sự trong địa, há là chơi đùa địa phương, chạy nhanh trở về. Tư Mã Vân rất là nghiêm khắc, một chút cũng không bởi vì là chính mình thân thích liền phong thủy hỏng rồi trong quân giới luật. Tư Mã Vũ Khê vừa nghe chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều gục xuống lên, biểu tình rất là ủy khuất bộ dáng, nàng như vậy trăm cây ngàn đắng chạy đến nơi đây tới, cứ như vậy bị biểu ca bắn cho trở về sao, kia chẳng phải là thực không có mặt mũi. Cũng không biết là nơi nào tới dũng khí, nàng cứ như vậy chống đối trở về, ta liền không quay về, ta liền phải ở chỗ này. Tư Mã Vân trên mặt biểu tình thực rõ ràng càng thêm đọng lại, Ngụy Tuyết nhìn đều ẩn ẩn có một tia lo lắng. Trong không khí an tĩnh một trận, ở đây mọi người đều ngừng thở, khẩn trương không thôi. Đúng lúc này, Tư Mã Vân chậm rãi mở miệng, có điểm thỏa hiệp ý vị, Ngụy Tuyết, ngươi mang theo nàng đi dạo, chuyển xong liền đưa trở về. Nói xong tức xoay người, xài bước. Ta. Ngụy Tuyết chỉ vào chính mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng, chính là mắt thấy tướng quân đã đi xa, chính mình một chút thương lượng đường sống đều không dư thừa. Tư Mã Vũ Khê gấp đến độ tại chỗ dậm chân, chính là một chút biện pháp đều không có, nàng cái này biểu ca tâm tư quá khó đoán, cũng quá khó cân nhắc, rõ ràng những cái đó các nam hải thấy nàng, các đều thích nuông chiều đến không được. Dù sao cũng là tướng quân hạ mệnh lệnh, Ngụy Tuyết chỉ phải vâng theo, nàng xoay đầu đi nhìn về phía nôn nóng không thôi Tư Mã Vũ Khê, được rồi, Tư Mã tiểu thư, ngươi là hiện tại trở về đâu, vẫn là chuyển một vòng lại trở về. Ngươi, Tư Mã Vũ Khê cố lấy miệng, ta tới cũng tới rồi. Không thể bạch bạch trở về, ta còn không có gặp qua quân sự sân huấn luyện là bộ dáng gì đâu. Hào đi, tuy rằng không thể cùng biểu ca đại ở bên nhau, nhưng là có thể xa xa mà nhìn cũng là không tồi. Kia thỉnh đi, Tư Mã tiểu thư. Ngụy Tuyết nói. Tư Mã Vũ Khê kêu căng ngạo mạn nên ngang đi qua kia phiến môn, còn không quên quay đầu lại hướng mới vừa rồi ra sức ngăn đón nàng hai cái binh lính phun ra lưới, triển lãm chính mình thắng lợi vui sướng. Kỳ thật sân huấn luyện không có gì hảo ngoạn. Sắc thật không phải cô nương gian lên tới địa phương, khắp nơi đều là bảy biện huấn luyện khí cụ, đao thương binh khí, có mặt trên thậm chí còn có xử lý hôi màu đỏ vết máu, có thể tưởng tượng ra nó đã từng ở trên chiến trường đã trải qua chút cái gì, Tư Mã Vũ Khê không muốn suy nghĩ, thậm chí nhịn không được dùng mình một cái. Bên cạnh cái này nữ tướng so với chính mình cao thượng một cái đầu, cột tóc đuôi ngựa rất là lưu loát giỏi giang, đi đường mang không khí thế không thua nam nhi, Tư Mã Vũ Khê có chút tò mò. Ngươi cái nữ nhân già nghĩ như thế nào tới quân doanh, thật là nhiều khổ a. Ngụy Tuyết cười nhạo một tiếng, đó là các ngươi giải thích, mỗi người có mỗi người cách sống, lại nói, tướng quân là ta ân nhân cứu mạng, ta nguyện ý đi theo tướng quân. Tư Mã Vũ Khê nghe xong chu chu môi, dù sao ta là không thể lý giải, ta cảm thấy cô nương ra đời này có thể gả cái như ý lang quân chính là hoàn mỹ nhất sự tình. Nói xong nàng nhìn thấy bắn tên chàng điên ngắm, tò mò mà sờ sờ chỉ và hỏi, có thể làm ta chơi chơi cái này sao? Ngụy Tuyết không nghĩ nàng lại làm âm ý, đơn giản cũng liền thỏa mãn nàng cái này tiểu tâm nguyện, cầm lấy một phen cung tiễn tới đưa tới nàng trong tay, thuận tiện còn hảo tâm công đạo một câu, nhưng đừng đem chính mình cấp bắn tới. Tư Mã Vũ Khê không cho là đúng, rất là tự tin, kết quả bắn rất nhiều lần đều bắn không trúng địa, lòng tự tin bị đả kích toàn vô, cả người giống cái nhụt chí bóng cao su. Đúng lúc này, Ngụy Tuyết một phen tiếp nhận nàng trong tay cung, thuận tay nhặt lên một mũi tên tới, dây tiếp theo tiễn vô hư phát bay ra đi, thẳng chát hồng tâm. Tư Mã Vũ Khê quả thực xem ngây người, trong mắt chảy ra sùng bái, không cấm giơ tay vỗ tay, quá lợi hại đi. Ngụy Tuyết kéo kéo khoe miệng, này đó đối với các nàng tới nói quả thực chính là tiểu nhi khoa đồ vật. Luyện binh đội ngũ một tiếng giống, nháy mắt hấp dẫn Tư Mã Vũ Khê chú ý, nàng ánh mắt ngó qua đi, Tư Mã Vân đứng ở đội ngũ chính phía trước chỉ huy huấn luyện, cả người cao cao đứng, đôi tay sau lưng trong ánh mắt tràn ngập nghiêm khắc. Phần 20. Ngụy Tuyết chú ý tới cái này tiểu cô nương ánh mắt, nếu nàng suy đoán không sai, nàng là thích tướng quân đi. Được rồi, sân huấn luyện tham quan xong, ngươi cần phải trở về. Ngụy Tuyết vỗ tay đem nàng lực chú ý cấp kéo lại. Tư Mã Vũ Khê thu hồi tầm mắt lưu luyến quên phản, lưu luyến không rời lầu bầu nói, liền không thể lại nhiều đợi lát nữa sao? Tướng quân mệnh lệnh, ta cũng không dám vi phạm. Nói xong Ngụy Tuyết nhấc chân đi ở đằng trước, không cho nàng có kẻ mặc cả cơ hội, đi thôi. Ngụy Tuyết đem nàng đưa lên xe ngựa, nhìn theo xe ngựa sử hướng về phía trở về thành phương hướng lúc này mới yên lòng, cũng coi như là thư khẩu khí, hoàn thành tướng quân công đạo nhiệm vụ. Xe ngựa bánh xe chạy, bất chi bất giác liền về tới kinh thành náo nhiệt trên đường phố, Tư Mã Vũ Khê xốc lên màn xe nhìn nhìn, đống nhiên kêu đỉnh. Ngay sau đó hướng Mã Phu nói, quay đầu, ta muốn đi cửa hàng son phấn. Một chiếc xe ngựa ở cửa hàng son phấn trước cửa dừng lại, Tư Mã Vũ Khê từ trên xe xuống dưới, Thủy Thu thấy nháy mắt đề cao cảnh giác, thuận tiện nhắc nhở một tiếng bên trong người. Tiểu thư, là biểu tiểu thư tới. Một ngữ đánh gãy Tô Tụ Yên cùng Thẩm Chiêu Tuyết nói chuyện thiếm, nghe thấy tên này, Tô Tụ Yên chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào hứng thú tăng nhiều, không chút do dự xông ra ngoài nhân tiện vặn vẹo ngón tay khớp xương hoạt động cổ, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp đâu. Thẩm Chiêu Tuyết, thật là cản đều ngăn không được GAQ. Trước mắt bỗng nhiên lao ra một cái người xa lạ chặn đường đi, Tư Mã Vũ Khê vẻ mặt một bức, ngươi là ai? Tô Tụ Yên rất có hứng thú thượng hạ đánh giá khởi nàng một phen tới, há mồm tới cả lơ phất phơ tún tún bị khí mười phần, ngươi chính là cái kia. Cái kia ai, khi dễ nhà ta giải tội nha đầu thúi. Chương 22-22. Nha đầu thúi, ngươi là đang nói ta sao? Tư Mã Vũ Khê mặt đỏ một trận bạch một trận, khỏe miệng có chút run rẩy, nan kham đến cực điểm. Tô Tụ Yên một tay chống nạnh, đem bĩ khí phóng thích đến mức tận cùng, bởi vì thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt tràn ngập hài hước cùng khinh thường, nơi này trừ bỏ ngươi, còn có những người khác sao? Ngươi muốn thế nào? Tư Mã Vũ Khê duỗi tay chỉ hướng nàng, tức giận đến có chút dậm chân. Đúng lúc này, Thẩm Chiêu Tuyết vội vàng đi ra, Tư Mã Vũ Khê vừa thấy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, điểm ngón tay nói, Nga ta đã hiểu, biểu tẩu, hợp lại ngươi đây là tìm tới giúp đỡ báo thù đi. Ta không có, Vũ Khê, ngươi hiểu lầm. Thẩm Chiêu Tuyết lắc lắc đầu, ánh mắt vô tội lại bất đắc dĩ. Hiểu lầm. Tư Mã Vũ Khê cười lạnh một tiếng, biểu tẩu, ngươi đây là thấy biểu ca sủng nịch ta vắng vẻ ngươi, rốt cuộc nhịn không được muốn lộ ra gương mặt thật đi. Vũ Khê, ngươi đang nói chút cái gì? Thẩm Chiêu Tuyết khuôn mặt hơi có chút sinh khí. Ta nói cái gì đó, ta nói cái gì đó chính ngươi trong lòng rõ ràng, thật là trang đến một đóa hảo bạch liên hoa. Ai ai ai? Tô Tụ Yên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đôi tay chống nạnh chắn cái đầu so với chính mình lùn Tư Mã Vũ Khê trước mặt, hảo hảo nói chuyện, hiểu hay không trưởng ấu tôn ti, cha mẹ ngươi không giáo ngươi sao? Ta cùng ta biểu tẩu nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng, nơi này có chuyện của ngươi sao? Tư Mã Vũ Khê tức giận đến dầm chân. Ai hù huy, nha đầu này phiến tử, xem ra ngươi là không biết cô mãi mãi ta tại đây kinh thành danh hảo là hôn đến cỡ nào vang dội. Tô Tụ Yên nói xong, hướng về phía nàng vặn vẹo ngón tay khớp xương, nắm tay nắm chặt vận sức chờ phát động. Tư Mã Vũ Khê lui về phía sau hai bước, ánh mắt hoảng sợ, ngươi muốn làm sao, rõ như ban ngày ngươi muốn đánh người sao? Ngươi, ta cái gì ta, bổn tiểu thư hôm nay còn liền phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói xong, Tô Tụ Yên vung lên tay áo chảo một cái đã bắt được Tư Mã Vũ Khê cổ áo, một quyền liền phải đi xuống. Thẩm Chiêu Tuyết kịp thời ngăn lại, nhìn Tô Tụ Yên lắc lắc đầu, trong ánh mắt có cầu xin ý vị, nếu hôm nay này một quyền thật sự đánh tiếp, chỉ sợ hồi phủ lúc sau, nàng càng không hảo công đạo. Tư Mã Vũ Khê che lại ngực có điểm kinh hồn chưa định, Tô Tụ Yên xem ở Thẩm Chiêu Tuyết phân thượng tạm thời buông tha nàng, nhưng như cũ không quên hung hăng cảnh cáo một câu, ta, Tô Tụ Yên, quốc công phủ nhị tiểu thư, hôm nay tại đây phóng lời nói, ngươi nếu là ngày sau còn dám làm ra bất luận cái gì đối giải tội bất lợi sự tình, ta nhất định sẽ không giống hôm nay như vậy buông tha ngươi. Nói xong Tô Tụ Yên dừng một chút lại bổ sung một câu, ngươi nếu là đối ta có bất luận cái gì bất mãn, hoan nên đi ta trong phủ giáp mặt rằng co, một mình ta làm việc một người đương. Nhìn nàng tức giận đến mặt đỏ dần không biết làm sao bộ dáng, Thủy Thu núp ở phía sau mặt cười trộm, còn một bên cùng Tiểu An Châu đầu ghé thai nhạc A, Tư Mã Vũ Khê vừa thấy càng thêm cảm thấy nhận hết bắt nạt, liền nha đầu đều cười nhạo khởi nàng tới, dối tay chỉ đến cao cao, các ngươi có loại. Nói xong xoay người lên xe ngựa, vó ngựa tuyệt trần mà đi, chỉ chốc lát liền biến mất ở góc đường. Tô Tụ Yên thỏa mãn đến vô vô tay, đang đắc ý, đối phó loại người này A chính là không thể nhân từ nương tay, thế nào A, giải tội. Quay đầu, Thẩm Chiêu Tuyết lại có vẻ không phải như vậy vui vẻ, Tô Tụ Yên lập tức dừng lại, trở nên đứng đắn lên, ngươi. Ngươi như thế nào làm, ta thế ngươi giáo huấn nàng, ngươi như thế nào không cao hứng đâu. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ lay động lắc đầu, ngay sau đó liệt ra một cái tươi cười tới, không có à, Tụ Yên, cảm ơn ngươi. Ai ra, làm gì cùng ta như vậy khách khí, chuyện của ngươi còn không phải là chuyện của ta sao. Tô Tụ Yên vừa lòng cười to. Chỉ là, Thẩm Chiêu Tuyết đáy mắt nổi lên một tầng sầu ti. Ngồi ở hồi tướng quân phủ trên xe ngựa, Tư Mã Vũ Khê thân mình theo xe sóc này nhẹ nhàng loạn choạng. Thiếu nữ trong mắt bị ghen ghét cùng thù hận sở che giấu, váy lụa phía dưới song quyền nắm đến gắt gao, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một nói, Thẩm Chiêu Tuyết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc trời tiệm vãn, mã phu giá xe ngựa mới chậm rãi tới, theo một tiếng mã hí vang thanh, xe ngựa ngừng lại, Tư Mã Vũ Khê đi xuống tới, từ bước vào Tư Mã phủ ngạch cửa một khắc bắt đầu, diễn liền bắt đầu rồi. Nên diện đi tới chính là Tư Mã Bá Giật, quan tâm dò hỏi, Vũ Khê, như thế nào liền ngươi một người đã về rồi? Tư Mã Vũ Khê bĩu môi vẻ mặt ủy khuất, cứu cứu. Như thế nào lạp như thế nào lạp, là ai khi dễ ngươi, cứu cứu thế ngươi làm chủ. Tư Mã Vũ Khê lại lắc lắc đầu, không có người khi dễ ta. Nói xong cái miệng nhỏ phiết lợi hại hơn, cả khuôn mặt cũng đều gục xuống xuống dưới, người sáng suốt vừa thấy đều biết là không cao hứng bộ dáng. Tư Mã Bá Giật đôi tay ấn ở nàng hai vai, quan tâm đầy đủ, đừng sợ, có cứu cứu ở, rốt cuộc phát sinh chuyện gì lạp, là Vân Nhi khi dễ ngươi sao? Vẫn là ngươi biểu tẩu đối đãi ngươi không chu toàn. Vừa dứt lời, Tư Mã Vũ Khê biểu hiện ra một tia khác thường, biểu tình che che giấu giấu. Tư Mã Bá Giật lập tức hiểu ý, là bởi vì ngươi biểu tẩu. Tư Mã Vũ Khê rất thẹn thùng gật gật đầu. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nếu như thật là ngươi biểu tẩu làm được không đúng, cứu cứu tự nhiên sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Tư Mã Bá Giật nói, biểu tẩu nàng. Nàng có thể là ghi hận tối hôm qua Vũ Khê không cẩn thận bị phỏng chuyện của nàng. Hôm nay ta nguyên bản muốn đi cửa hàng cấp sinh ý thượng giúp đỡ, chính là không nghĩ tới Tư Mã Vũ Khê bỗng nhiên khụt khịt lên, che mặt, không nghĩ tới biểu tẩu nàng cư nhiên còn tìm tới giúp đỡ nói muốn giáo huấn ta, ta thiếu chút nữa đã bị các nàng cấp đánh, còn có cái kia nha đầu Thủy Thu, cũng vũ nhục cười nhạo ta. Quả thực là quá kỳ cục. Tư Mã Bá Giật lâm khởi thân sắc, Vũ Khê, ngươi trước đừng khổ sở, chờ ngươi biểu tẩu trở về, cứu cứu ta lại tự mình hỏi một chút nàng, cứu cứu nhất định sẽ giúp ngươi. Ân Tư Mã Vũ Khê cắn môi, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, hướng về phía hắn gật gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát Tư Mã Vân cưỡi ngựa thân ảnh xuất hiện, Tư Mã Vũ Khê mang theo nước mắt gương mặt lập tức nở rộ ra tươi cười tới, ngữ khí ngọt thanh đến kêu một tiếng, "Biểu ca." Tư Mã Vân giữ chặt dây cương, thân hình lưu loát từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chỉ là liếc mắt một cái Tư Mã Bá Giật cùng Tư Mã Vũ Khê, xoay người hỏi câu quản gia, "Phu nhân đã trở lại sao?" Phu nhân còn không có trở về. Quản gia trả lời. Tư Mã Bá Giật có chút không vui, thanh thanh giọng nói khiến cho nàng chú ý, Vân Nhi, trước quản quản Vũ Khê sự đi. Tư Mã Vân ánh mắt chuyển qua tới, nhàn nhạt hỏi, Vũ Khê chuyện gì? Bị nàng biểu tẩu khi dễ. Tư Mã Bá Giật trong giọng nói lộ ra không vui. Nghe nói này, Tư Mã Vân nhìn về phía một bên nhu nhược đáng thương khóc như hoa lê dính hạt mưa Tư Mã Vũ Khê, phải không? Nàng thanh âm tràn ngập uy nghiêm cùng lực chấn nhiếp. Giống như có thể tự động làm sở hữu nói dối lòi. Tư Mã Vũ Khê nghe được tâm hoảng hoảng, không tự giác trở nên có chút lắp bắp, biểu tẩu nàng. Nàng tìm người, tìm ta tính sổ. Đúng lúc này, Tư Mã Bá Giật xen mồm một câu, tựa hồ là ở nhắc nhở Tư Mã Vân cái gì, Vũ Khê là cái đáng thương hài tử, vừa mới không có mẫu thân, nếu thật sự ở nhà của chúng ta bị khi dễ, việc này không thể nuông chiều, nếu không thực xin lỗi ngươi chết đi cô. Ta đều có đúng mực. Tư Mã Vân trả lời. Nói xong lại liếc mắt một cái thất thần tâm hoảng hoảng Tư Mã Vũ Khê. Được rồi, đều đi chính sảnh chờ đi. Tư Mã Bá Giật nói xong xoay người chiều chính sảnh phương hướng đi đến. Phu nhân đã trở lại, phu nhân đã trở lại. Quản gia vội vã tới báo. Chỉ chốc lát, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thụy Thu song song xuất hiện, vừa thấy mọi người đều đứng ở chính sảnh trước cửa, trong lòng liền ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Thẩm Chiêu Tuyết không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến, tự nhiên buông xuống tay lại lặng lẽ siết chặt góc váy một bên, nỗ lực làm chính mình cũng đủ chấn định tới ứng phó kế tiếp khả năng muốn đối mặt sự tình. Tiểu thư, mọi người đều đang đợi chúng ta đâu. Thụy Thu nói, chính là cũng không có được đến tiểu thư đáp lại, đành phải yên lặng mà nhắm lại miệng, đi theo đi phía trước đi. Tư Mã Vũ Khê xa xa nhìn lộ ra giảo hoạt tươi cười, một hồi có ngươi hảo trái cây ăn. Đi vào đại gia trước mặt, Thẩm Chiêu Tuyết túi người trước hành lễ một phen, cha, tướng quân. Tư Mã Bá giật từ một tiếng, thấy không ai có phản ứng, đành phải lại ho khan một tiếng, cho Tư Mã Vân một ánh mắt ý bảo. Tư Mã Vân lúc này tiến lên một bước, đi tới Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, túi đầu nhìn nàng cũng không nói lời nào, Thẩm Chiêu Tuyết không dám nhìn thẳng nàng, bởi vậy đành phải hơi hơi cúi đầu. Tư Mã Vân giật giật môi, lúc này mới rốt cuộc nhớ tới mở miệng, thanh âm thuần hậu có khuynh hướng cảm xúc, rồi lại lộ ra một tia khó được ôn nhu, ngươi, vai còn đau không? Ân. Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu. Chương 23-23. Ân. Không riêng gì nàng không dự đoán được, ở đây mọi người đều là. Đối mặt bất thình lình nhu tình, Thẩm Chiêu Tuyết chỉ một thoáng đỏ mặt, nhỉ non nói, không đau. Không đau. Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vân xoay người mặt hướng đại gia, đôi tay chống nạnh rất là uy nghiêm. Thế nào, các ngươi đối phu nhân của ta còn có cái gì vấn đề sao? Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, thực hiển nhiên là đối với nàng không thể nề hà. Một khi đã như vậy, Tư Mã Vân lại nói, không có việc gì, đều tan đi. Biểu ca Tư Mã Vũ Khê một ngụm gọi lại, lời nói đến bên miệng lại tạp ở trong cổ họng, muốn nói lại thôi bộ dáng. Như thế nào, ngươi còn có việc sao? Tư Mã Vân liếc xéo qua đi. Biểu tẩu nàng. Còn chưa chờ nàng nói xong, Tư Mã Vân liền một ngụm đánh gãy nàng. Ngươi biểu tẩu làm cái gì không có làm cái gì, ta đều có đúng mực, liền tính thật muốn giao hấn, ta sẽ quan vào phòng tự hành giải quyết. Tư Mã Vũ Khê có chút ủy khuất cắn môi dưới, đơn giản từ bỏ tranh chấp. Tiếp theo, Tư Mã Vân quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, chúng ta trở về đi. Thẩm Chiêu Tuyết vẫn là có chút ngốc ngốc, gật gật đầu, tướng quân đây là. Ở giữa gìn nàng sao, trong lòng ấm áp, từ đỉnh đầu đến gan bàn chân, từ thân thể đến linh hồn, đến mỗi một tấc phát ra. Nàng nện bước rất lớn, Thẩm Chiêu Tuyết muốn đuổi kịp có chút cố sức, nhưng nàng như cũ tận lực đi theo thượng nàng, vì không quấy rầy tiểu thư cùng tướng quân hai người thời gian, Thụy Thu chỉ là khoảng cách xa xa mà đi theo, nhìn phía trước hai người bóng dáng, trong lòng Mỹ tư tư che miệng cười trộm. Tư Mã Vũ Khê tức giận đến đôi tay niết quyền, hừ một tiếng lại một tiếng, cái này mới dám báng giận, cứu cứu, ngươi xem biểu ca. Tư Mã Bá giật thật sâu thở dài, lắc đầu không thể nề hà, Vũ Khê à, chuyện này chỉ sợ thực sự có hiểu lầm, Đại Vân Nhi điều tra rõ, tự sẽ cho ngươi một cái công đạo, à. Chính là cứu cứu ngươi đã nói, sẽ cho Vũ Khê chủ trì công đạo, vừa mới lại một câu cũng không có thế Vũ Khê nói. Tư Mã Vũ Khê chu lên cái miệng nhỏ tới thật là ủy khuất. Vũ Khê a. Tư Mã Bá giật vội tiến lên đi an ủi nàng, ngươi biểu ca tính tình ngươi là biết đến, liền tính là cứu cứu cũng. Phần 21. Vũ Khê đã biết, Vũ Khê về trước phòng, cáo lui cứu cứu. Tư Mã Vũ Khê hành lễ túi người. Nhìn đứa nhỏ này cô đơn cố chấp bóng dáng, Tư Mã Bá giật thật sâu mà thở dài một tiếng, liên tục lắc đầu. Đúng lúc này, quản gia thấu tiến lên đây, cùng hắn nhìn đồng dạng một phương hướng. Biểu tiểu thư đối tướng quân là dùng tình sâu vô cùng a. Quản gia. Lao ra ngài cứ việc phân phó. Quản gia hơi hơi cúi đầu. Nhìn chăm chăm nàng. Ngài là chỉ biểu tiểu thư sao? Tư Mã Bá giật không có phủ nhận, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức tới báo. Là, lao ra. Đi ở hồi biệt viện trên đường, hoa thơm chim hót, trong hoa viên hoa khai đến chính diễm, hương trương trên cây tiểu hoa toàn tuyến nở rộ, mạnh hút một ngụm đều là ngọt ngào hương vị. Thập phần có khúc kính thông ngũ trô ý vị. Hai người một trước một sau đi tới, bất quá lần này đổi Tư Mã Vân ở phía trước, Thẩm Chiêu Tuyết đi theo phía sau. Suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng, thanh âm mềm ấm tinh tế, cảm ơn tướng quân thế giải tội giải vây. Tư Mã Vân bước chân dừng một chút, ngay sau đó trả lời, ngươi không cần cảm tạ ta. Thẩm Chiêu Tuyết đuổi theo nàng bước chân, có một tia nghi hoặc, tướng quân đứng ở giải tội bên này, là bởi vì tin tưởng giải tội sao? Xem như đi, lấy tính tình của ngươi. Khả năng không lớn làm ra Vũ Khê trong miệng như vậy sự. Ta tính tình lại là như thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết có chút nôn nóng muốn từ nàng nơi đó biết được đáp án, nhất thời bước chân nhanh điểm, không nghĩ tới Tư Mã Vân bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, thế cho nên quán tính thẳng tắp va chạm thượng nàng trên sống lưng, Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng giơ tay bưng kín chính mình mũi, có điểm đau đau. Ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Tư Mã Vân lãnh đạm nói xong, bước đi khai, độc lưu Thẩm Chiêu Tuyết một người tại chỗ. Ngẩng đầu mới phát hiện hai người sớm đã bất chi bất giác đi tới biệt viện cửa, mà tướng quân đi nhanh nháy mắt kéo ra lẫn nhau khoảng cách, xoay người đẩy cửa vào sương phòng. Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở cửa, có một tia nhục trí, gió đêm hạ mảnh khảnh thân ảnh dường như có chút lung lay sắp đổ. "Tiểu thư, như thế nào ngươi một người đứng ở chỗ này, tướng quân đâu?" Thụy Thu chậm gì gì đuổi kịp tới. "Tướng quân đi vào." Thẩm Chiêu Tuyết lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập mê võng. "Nga." Thụy Thu kéo dài quá âm cuối, "Chúng ta đây cũng vào đi thôi." Ân Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi hơi hơi mỉm cười, cười mắt như con trăng rằm nha. Tư Mã Vũ Khê trở lại trong phòng, phóng nhãn nhìn lại cảm thấy cái bàn ghế dựa giường nào nào đều nhìn trước mắt, cả người không thoải mái, hàm răng cắn đến cả băng đạn vang, dây tiếp theo xông lên phía trước đem trên bàn ấm trà chén trà toàn bộ xốc ngã xuống đất, loảng xoảng rách nát thanh âm một bộ ấm trà trang phục nháy mắt rơi hy thoái. Chỉ là như vậy như cũ cảm thấy không thể hả giận, lại giơ tay đẩy tán toàn bộ hóa trang trên đài đồ vật, son phấn loại tiểu đồ vật rơi xuống nơi nơi đều là, cả người như là phát điên dường như ném đi trong phòng hết thể vật thể. Cửa nha đầu nghe thấy bên trong động tĩnh chạy nhanh đẩy cửa tiến vào xem xét, biểu tiểu thư ngươi không sao chứ. Tư Mã Vũ Khê cong thân mình, hốc mắt đỏ bừng, cắn môi quát, Lan, đều cút cho ta. Nha hoàn sợ tới mức không cần phải nhiều lời nữa, đóng cửa lại liền vội vàng bỏ chạy đi. Đêm đã khuya, Thẩm Chiêu Tuyết trong phòng ánh nến mới vừa bị thổi tắt. Tư Mã Vân cởi áo ngồi ở đầu giường, đông nhiên nhớ tới cái gì, vội xốc lên dưới giường từ bên trong lấy ra một quyển sách tới. Do dự không thôi sau vẫn là ở lòng hiếu kỳ sử dụng dưới mở ra thư đệ nhất trang. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm, Tư Mã Vân không nhanh không chậm đem thư bông, bước đi tiến lên đi mở cửa, môn bị mở ra kia một màn, Tư Mã Vân giật mình, Vũ Khê. Biểu ca. Tư Mã Vũ Khê không bao giờ tưởng giấu giếm đi xuống chính mình cảm tình, tiến lên liền nhào vào Tư Mã Vân trong lòng ngực, dùng đôi tay đem nàng eo cấp gắt gao giam cầm trụ. Tư Mã Vân không nói hai lời đem nàng cấp một phen đẩy ra. Khuôn mặt nghiêm khắc, ngươi làm gì vậy? Tư Mã Vũ Khê chạy nhanh lại dán lên tới, còn nhân tiện cấp đóng lại cửa phòng, không chút nào cố kỵ biểu đạt chính mình ái mộ chi tình. Biểu ca, liền thu Vũ Khê đi, Vũ Khê đã lẻ loi hưu quạng, Vũ Khê thích biểu ca. Không cần hồ nháo. Ta không có hồ nháo. Tư Mã Vũ Khê dán đi lên đem nàng hướng trên giường phác, Tư Mã Vân vội vàng sau này trốn, hai người vặn quấy dậy thành một đoàn. Nếu ngươi không thích biểu tẩu cũng không thích ngươi, kia vì sao không thử xem tân người đâu? Biểu ca, Vũ Khê đối với ngươi là thiệt tình thực lòng. Nghe thế, Tư Mã Vân bỗng nhiên không hề dãy rủa, lánh mắt quét về phía Tư Mã Vũ Khê, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, thanh âm không có độ ấm, ta và ngươi biểu tẩu sự không chấp nhận được ngươi tới nói, hiện tại, lập tức cho ta đi ra ngoài. Dứt lời, duỗi tay chỉ hướng về phía cửa. Tư Mã Vũ Khê sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay buông lỏng ra Tư Mã Vân cánh tay, cả người kinh hồn chưa định, thân mình run bần bật. Đúng lúc này nàng chú ý tới rơi xuống ở chính mình chân bên cạnh một quyển sách, cũng không thấy cụ thể là cái gì liền yên lặng mà duỗi tay cấp thuận trở về chính mình cổ tay áo. Còn không đi. Tư Mã Vân dư quang lạnh lùng mà bắn phá lại đây. Tư Mã Vũ Khê sợ tới mức ngẩn ra, hoảng không chọn loạn bò lên thân tới, ta đi, ta đây liền đi. Đối diện động tinh thanh có điểm đại, Thụy Thu ngủ đến thiện, mới vừa mở cửa vươn đầu tới nhìn xung quanh là chuyện gì xảy ra. Liền không cẩn thận thấy Tư Mã Vũ Khê vội vã từ tướng quân trong phòng chạy đi ra ngoài, vội cả kinh giơ tay bưng kín miệng mình. Qua chỉ chốc lát, tướng quân lại đây giữ cửa cấp mang lên, một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Thụy Thu theo bản năng hoảng sợ, tướng quân cùng Tư Mã Vũ Khê như thế nào sẽ? Chẳng lẽ các nàng hai? Nàng vô vô chính mình tay tới, giống như đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại đây cái gì, này một loạt sự tình. Chính là hiện tại nàng có chút rối rắm. Rồi dám muốn hay không đem chính mình nhìn đến này đó đúng sự thật nói cho tiểu thư. Nếu dâu dếm nói, tiểu thư chung có một ngày sẽ biết chân tướng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng bị thương, chính là nói cho nàng, Thụy Thu càng không đành lòng nhìn đến tiểu thư mất mát bộ dáng. Tư Mã Vũ Khê xám xịt thất bại mà phản, nàng làm một nữ hài tử đều đã làm được như vậy phân thượng, nói vậy biểu ca cũng không có khả năng không rõ, chính là cuối cùng vẫn là cự tuyệt nàng. Cho nên là thật sự không thích nàng sao. Nghĩ đến đây, Tư Mã Vũ Khê cảm thấy rất thất vọng, rất có thất bại cảm. Dấu ở cổ tay háo thư rơi xuống ra tới, Tư Mã Vũ Khê sửng sốt một hồi mới khom lưng nhặt lên tới. Đây là từ biểu ca trong phòng mang ra tới thư, cầm ở trong tay nhàm chán phiên động vài tờ, cũng không có cẩn thận đi xem là cái gì nội dung. Thẳng đến phiên đến nhất mặt trang kia trắng ra trần trụi hình ảnh, Tư Mã Vũ Khê đôi mắt đều thẳng. Này rốt cuộc là cái gì thư? Tư Mã Vũ Khê trong đầu sinh ra cái thứ nhất vấn đề. Trước kia ở học đường thượng, ngẫu nhiên có nghe thấy dạy học tiên sinh lưu quá, này hay là chính là trên thị trường cấm truyền lưu. Trước tạm thời mặc kệ hôm nay buổi tối có bao nhiêu khuất nhục, bị biểu ca cự tuyệt có bao nhiêu thảm, dù sao nàng đã bất chấp tất cả, đến lúc đó Tư Mã Vũ Khê đã có tân điểm tử. Nếu chính mình cùng biểu ca đã là không có khả năng kết cục đã định, kia ít nhất còn có thể trả thù Thẩm Chiêu Tuyết một phen đi, nàng làm chính mình đã chịu khuất nhục, ai không thể nhẫn. Nghĩ vậy Tư Mã Vũ Khê siết chặt chính mình nắm tay, đột nhiên gian lại khỏe miệng giơ lên lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Tiến đi Tư Mã Vũ Khê, Tư Mã Vân ngồi ở đầu giường lặng im một trận, suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng không biết vì sao, trong đầu luôn là sẽ quanh quẩn khởi thanh âm kia, nàng không thích chính mình, không phải vừa lúc đúng là nàng ý sao, chính là lại vì sao phải không ngừng hướng trong lòng đi cân nhắc. Phát ngốc tay ở trên giường vuốt ve một trận, lúc này mới ý thức được chính mình lấy ra tới kia quyển sách ném. Chương 24-24. Tiến vào đầu hạ, thiên thường thường sáng sủa đến sớm hơn chút, tia nắng ban mai đẩy ra mây mù đuổi đi hắc ám, thái dương ở đám mây triển lộ ra tài giỏi, phủ đệ bọn hạ nhân đã bắt đầu rồi tân một ngày bận rộn, yên lặng một đêm tướng quân phủ từ giờ phút này bắt đầu một lần nữa khôi phục sinh cơ. Tối hôm qua giải tội ngủ đến sớm, hôm nay cũng không có ngủ nướng, Thủy Thu Đoan Thủy tiến vào khi, nàng đã đổi hảo xiêm y để ngồi ở gương trang điểm trước, tiểu thư. Giải tội quay đầu nhìn nàng một cái, lộ ra ôn hòa tươi cười tới, tới rồi. Ân. Thụy Thu nhấp môi gật gật đầu, lược có tâm sự bộ dáng, cả người trạng thái nhìn thất thần. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở trước gương, tùy ý Thụy Thu cầm lược ở chính mình tóc dài thượng đùa nghịch, Thụy Thu. Ở nàng xuất thần khi đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu một tiếng. Thụy Thu lập tức sợ tới mức lược rơi xuống trên mặt đất, hoang mang rối loạn xoay người lại nhặt, bên miệng vẫn luôn nhắc mãi, tiểu thư thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Kể từ đó, Thẩm Chiêu Tuyết liền cảm thấy càng thêm kỳ quái. Biểu tình nghiêm túc lên, Thụy Thu, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Thụy Thu thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất đem vùi đầu ở chính mình đôi tay gian, thanh âm run run rẩy rẩy, có một việc, nhưng là Thụy Thu không thể nói cho tiểu thư. Thụy Thu, ngươi biết đến, ngươi từ trước đến nay đều là có cái gì bí mật đều viết ở trên mặt, ngươi cảm thấy có thể giấu được ta sao? Thụy Thu ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Chiêu Tuyết, chính là tiểu thư, Thụy Thu cũng không biết chuyện này đến tột cùng muốn hay không nói cho ngươi, gạt nói. Lại cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Thẩm Chiêu Tuyết vội duỗi tay kéo nàng đứng dậy, hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì, ngươi nói đi, ta sẽ không sinh khí càng sẽ không trách ngươi. Thụy Thu lại cau mày liên tục lắc đầu, tiểu thư, ngươi sẽ không muốn biết đến. Thụy Thu, ta không hy vọng chúng ta chi gian có bí mật, hảo sao? Rơi vào đường cùng, Thụy Thu đành phải cắn cắn môi bất cứ giá nào, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm một hơi nói xong. Đêm qua ta thấy biểu tiểu thư từ tướng quân trong phòng đi ra ngoài. Nghe đến đó, Thẩm Chiêu Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, kia trong nháy mắt phảng phất liền hô hấp cũng đều yên lặng xuống dưới, rồi sau đó mới là đạm nhiên căng chặt mặt bộ biểu tình chợt lơi lỏng, ngữ khí nhàn nhạt, "Nga, còn có khác sự tình sao?" "Không, đã không có, chính là chuyện này." Thụy Thu nuốt nuốt nước miếng, có chút ngoài ý muốn cũng không có nhìn đến tiểu thư có rất lớn phản ứng, vì thế thật cẩn thận thử tính hỏi, "Tiểu thư, ngươi không tức giận sao? Có cái gì hảo sinh khí?" Thẩm Chiêu Tuyết nói xong vung tay háo xoay người ngồi ở kính trước, dán khởi hoa vàng tới, miệng lưỡi giống như là đang nói một kiện dâu ria sự tình, trong gương nàng đạm nhiên vô tranh, chán ve mày ngài mắt ngọc mày ngài, một mảnh năm tháng tính hảo, nhưng không nghĩ tới nội tâm sớm đã lao nhanh không còn nữa. Kia chính là tướng quân cùng nàng biểu muội a, ta đã sớm đã nhìn ra, cái kia biểu tiểu thư không phải cái gì thứ tốt, nàng chính là tới cùng tiểu thư ngươi đoạt tướng quân a. Là của ta vẫn là của ta, không phải ta. Bị đoạt cũng thế. Thẩm Chiêu Tuyết ngữ khí bình đạm, lại cầm lấy mi bút tới nhẹ nhàng ở đuôi lông mày thượng miêu một lần. Chính là này cũng quá. Trăng trận táo bạo điểm đi, rốt cuộc tiểu thư ngươi cái này chính phòng còn ở nơi này đâu. Đừng nói nữa, dọn dẹp một chút chúng ta đi trong tiệm đi. Thẩm Chiêu Tuyết nói xong lạnh nhạt đến đứng dậy. Thụy Thu đành phải câm miệng từ bỏ, nếu tiểu thư đều không nghĩ để ý tới, kia nàng cái này làm nha hoàn cũng làm không được cái gì. Nàng nhưng thật ra thật lo lắng vạn nhất có một ngày. Cái này biểu tiểu thư thật sự làm tướng quân thiếp, kia tiểu thư tại đây trong phủ địa vị càng thêm nguy ngập nguy cơ, y lý cái kia biểu tiểu thư tính tình hận không thể có thể kỵ đến tiểu thư trên đầu tới, Thụy Thu cảm thấy chính mình mỗi ngày đều có thao không sóng tâm, nếu là nhật tử có thể qua đến càng thêm đơn giản thuần túy cùng an nhàn một ít thì tốt rồi. Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thụy Thu chân trước mới vừa đi, một mặt màu vàng nghệ thân ảnh liền lén lút tiềm tiến vào, một bên nhìn chung quanh thấy chung quanh khi không có ai đẩy cửa vào Thẩm Chiêu Tuyết phòng. Nàng đầu tiên là đánh giá chỉnh gian nhà ở một phen, cuối cùng lựa chọn đem trong lòng ngực chuẩn bị tốt kia quyển sách đặt ở Thẩm Chiêu Tuyết gối đầu phía dưới, đại công cáo thành vô vô tay sau, vừa lòng đến trộm rời đi. Tuy rằng có một chút nàng không phải thực minh bạch, vì sao loại này thư sẽ xuất hiện ở biểu ca trong phòng, chẳng lẽ là hắn cá nhân đặc thù đam mê. Cũng tạm thời bất chấp nhiều như vậy, đại sự phát lúc sau, biểu ca vì tự bảo vệ mình liền tính phát hiện đó là hắn trong phòng thư, định cũng sẽ không đứng ra thừa nhận. Bằng vào hắn cùng biểu tẩu chi gian quan hệ, liền càng là sẽ không vì nàng thoát tội, cứ như vậy, Tư Mã Vũ Khê báo thủ chi kế cũng có thể hoàn mỹ tiến hành. Cửa hàng. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở trên quầy hàng nhớ kỹ sổ sách, Thủy Thu qua đi giúp Tiểu An rửa sạch hàng hóa, hai người cũng trộm thảo luận lên. Hôm nay phu nhân thoạt nhìn hứng thú không cao a, nên không phải là cùng tướng quân cãi nhau đi. Tiểu An hỏi. Thủy Thu không chút khách khí chụp hạ hắn đầu, đây là ngươi một cái tiểu nhị nên nhọc lòng sự tình sao, còn có tướng quân cùng tiểu thư nhà ta chi gian. Kia quan hệ hào đâu, ân ái đâu. Phần 22. Tiểu An tỏ vẻ một chút cũng không tin, ngữ khí tràn ngập hoài nghi, phải không? Đương nhiên, tiểu thư chỉ là buổi tối không ngủ nhiều hảo cho nên thoạt nhìn không tinh thần thôi, ngươi nên làm việc làm việc. Thẩm Chiêu Tuyết phát hiện hôm nay chính mình luôn làm lỗi, một ít đơn giản số học đều làm không tốt, giấy viết bản thảo lãng phí một chương lại một chương, trên bàn cũng tất cả đều là vứt đi giấy đoàn, trong lòng có một loại nói không nên lời hoảng loạn cùng bực bội, rõ ràng ngoài miệng nói không thèm để ý, trong lòng lại để ý đã chết, nàng chán ghét như vậy chính mình, chán ghét sẽ đi bởi vì để ý mà cảm thấy khó chịu chính mình. Một ngày đều là như vậy mơ màng hồ đồ vượt qua, bởi vì tâm tình trạng thái không tốt, Thẩm Chiêu Tuyết ở Thụy Thu khuyên bảo hạ, lựa chọn trước tiên trở về, từ Tiểu An lưu tại cửa hàng trông coi, giống như có một trận không có sớm như vậy trở về quá, chân trời ánh nắng chiều còn rất sáng, cũng thực mỹ, đem nửa phiến không trung đều chiếu rọi thành màu đỏ cam. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở lung lay trong xe ngựa, không rảnh thưởng thức này cảnh đẹp. Xe ngựa vừa đến phủ ngoài cửa, quản gia liền vội vội vàng chạy ra, phu nhân, ngài mau vào đi xem đi. Ra đại sự. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Chiêu Tuyết trấn tĩnh hỏi. Ai nha lão thân một ngữ cũng nói không rõ, phu nhân ngài đi vào liền biết. Thụy Thu trong lòng lột bột một chút, như vậy vội vã tìm tiểu thư, nên không phải là muốn tuyên bố làm biểu tiểu thư gả cho tướng quân sự tình đi. Muốn hay không nhanh như vậy? Bước nhanh đi vào chính sảnh, Tư Mã Ba Giật ngồi nghiêm chỉnh ở đại đường ngay trung tâm ghế trên, một khắc sần ngồi chính là nhàn nhã uống nước trà Tư Mã Vũ Khê, dương mắt nói, nha, biểu tẩu rốt cuộc đã về rồi. Thẩm Chiêu Tuyết túi người, cha. Tư Mã Bá Giật lạnh mặt không nói hai lời không biết từ nơi nào lấy ra tới một quyển sách ném ở nàng trước mặt. Ngươi hôm nay cùng lão phu nói, đây là có chuyện gì? Một nữ tử ra xem loại này dâm hế thư tịch, quả thực hoang đường, đáng xấu hổ, chê cười. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn chăm chú nhìn lại, nháy mắt đồng tử phóng đại, quyển sách này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải bị tướng quân lấy mất sao? Như thế nào, là nói không ra lời, vẫn là suy nghĩ bịa đặt cái gì lý do? Tư Mã Bá Giật dừng một chút lại nói, nếu không phải hôm nay Vũ Khê đi ngươi trong phòng mượn lược, không cẩn thận phát hiện thứ này, ngươi đến tột cùng còn muốn ngầm gạt đại gia bao lâu. Thẩm Chiêu Tuyết cả người hoảng loạn không thôi, cái chán ở trong nháy mắt sinh ra tinh mịn hát tới. Thụy Thu thấy vậy, chạy nhanh lặng lẽ chuồn ra đại đường, tùy tay tìm tới một cái gã sai vặt, từ trong túi móc ra một lượng bạc tử tới, chạy nhanh đi sân huấn luyện tìm tướng quân, nói trong nhà ra đại sự, nhất định phải mau. Tư Mã Vũ Khê xem náo nhiệt không chê sự đại. Từ từ bay tới một câu, biểu tẩu, không nghĩ tới à, ngươi thế nhưng ngầm sẽ làm loại sự tình này, ngươi phải biết rằng đây chính là có nhục toàn bộ Tư Mã danh dự gia đình dự sự tình, sẽ bị trộm tới trong lồng heo. Thẩm Chiêu Tuyết ánh mắt lạc định ở trên người nàng, Vũ Khê là thực sự có ý mượn lược, vẫn là dối mượn lược đi làm chuyện khác. Tư Mã Vũ Khê mặt đỏ lên, có điểm chó cùng rất dẫu, ngươi, đều chuyện tới trước mắt, còn tưởng bôi nhỏ ta nói ta cố ý vu oan hãm hại sao, ta hại ngươi có chỗ tốt gì. Ta mẫu thân cũng là Tư Mã gia người, ta đáng giá sao ta? Tư Mã Bá Giật vỗ vỗ bàn, ý bảo an tĩnh, ngay sau đó lại hỏi Thẩm Chiêu Tuyết, ngươi phải trả lời lão phu một vấn đề, sách này, có phải hay không ngươi? Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, không thể nề hà. Là của ta. Giờ phút này nàng nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Kia không phải đúng rồi, nói như vậy nhiều dùng được sao? Tư Mã Vũ Khê kêu kêu quát quát, cứu cứu, ngươi nhìn xem, biểu tẩu đều thừa nhận thư là nàng. Việc này ra ở nội bộ, nhất định phải làm ra trừng phạt tới, gian đe cảnh cáo. Gia pháp hầu hạ. Tư Mã Bá Giật khí cả người đều ở phát run, hắn nguyên tưởng rằng Thẩm gia cái này cô nương là cái cần lao hiểu chuyện hài tử, thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này tới, xem ra a người thật đúng là không thể tướng mạo. Quản gia có chút do dự dự, lao ra, nhất định phải như vậy sao? Còn thất thần làm gì? Tư Mã Bá Giật thái độ kiên quyết. Là. Quản gia chạy nhanh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền mang tới roi, Thụy Thu ở cách đó không xa xem đến tâm hoảng hoảng, chính là nàng căn bản liền vào không được, cũng không có nàng có thể nói lời nói địa phương, hiện tại chỉ có thể cầu xin đó là tướng quân có thể nhanh lên trở về, như vậy hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp tiểu thư nói thượng lời nói, tuy rằng hiện giờ tướng quân cũng không giống nhau có thể trông cậy vào được với, vạn nhất hắn cùng Tư Mã Vũ Khê là một đầu. Tính bất chấp như vậy nhiều, rốt cuộc tướng quân cũng hoặc nhiều hoặc ít đã cứu tiểu thư vài lần. lúc này đây hy vọng cũng có thể. Tư Mã Bá Giật từ quản gia trong tay lấy ra roi, mà Thẩm Chiêu Tuyết liền quỳ gối đại đường trung ương, biểu tình bình tĩnh, nhắm chặt đôi môi. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Giải tội. Không lời nào để nói. Nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết nhắm hai mắt lại, chờ đợi roi nói lâm. Dứt lời, Tư Mã Bá Giật huy khởi roi giương tay, đúng lúc này, quản gia hô to, lao ra lao ra, là tướng quân đã trở lại. Tư Mã Bá Giật ngẩn người, roi cũng liền không có chịu xuống dưới, quay đầu nhìn phía bên ngoài, nàng trở về vừa lúc. Tư Mã Vân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi nhanh chiều đại sảnh đi tới, liếc mắt một cái liền trông thấy quỳ trên mặt đất Thẩm Chiêu Tuyết cùng với phụ thân trên tay cầm roi. Nàng khi còn nhỏ bởi vì bướng bỉnh gặp qua này roi vài lần, đó là bọn họ Tư Mã gia gia pháp. Ngay sau đó liền mở miệng, phát sinh chuyện gì? Chính ngươi xem. Tư Mã Bá Giật đem kia quyển sách ngã ở Tư Mã Vân trước ngực. Tư Mã Vũ Khê có điểm chột dạ, vội quay mặt qua chỗ khác, trốn tránh Tư Mã Vân phóng ra quá khứ ánh mắt. Tư Mã Vân cũng không có mở ra thư, nàng nhớ rõ cái này bịa mặt, đúng là tối hôm qua từ nàng kia mất đi. Ngay sau đó nàng cầm thư đi tới Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, nhìn xuống nàng hỏi, ngươi đều thừa nhận. Thẩm Chiêu Tuyết không có ngẩng đầu cũng không nói gì, mặt vô biểu tình tử khí trầm trầm. Thấy thế, Tư Mã Vân đành phải trước đem thư chụp ở một bên trên bàn, ngược lại nói, các ngươi đều hiểu lầm, sách này là của ta. Ngươi. Tư Mã Bá Giật kinh ngạc hỏng rồi, Tư Mã Vũ Khê càng là như thế, biểu ca hắn như thế nào sẽ vì nữ nhân kia thừa nhận chuyện này. Ta. Tư Mã Vân lại nói một lần, làm khó ngươi phu nhân, cư nhiên chủ động đứng ra thay ta gánh vác chuyện này, bất quá. Một người làm việc một người đương, nên chịu trừng phạt chính là ta. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu Tuyết chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Vân, mà cùng lúc đó, ánh mắt của nàng tràn ngập kiên định cùng không dung phủ quyết. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi không cấm lo lắng, tướng quân ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tư Mã Bá Giật mãn nhãn đều là phẫn nộ cùng thất vọng, ngươi quả thực là quá lệnh lão phu ta thất vọng rồi, ngươi quả thực là chúng ta Tư Mã gia sỉ nhục. Nói xong vung tay lên, roi liền phải xuống dưới. Tư Mã Vân cũng không tránh trốn, tùy ý roi chịu ở chính mình trên người, hơn nữa không rên một tiếng chỉ là gắt gao cắn răng, thoạt nhìn thật giống như không đau cũng không cảm giác giống nhau. Trên thực tế, Thẩm Chiêu Tuyết biết, hắn nhất định đau đã chết. Chương 25-25. Roi lần lượt hung hăng huy hạ, ở không trung vẽ ra một đạo sắc nhọn chói tai tiếng vang, rồi sau đó nặng nề mà nện ở Tư Mã Vân thẳng thắn lưng thượng, Tư Mã Vân căng chặt thâm mắt hạ cắn môi không nói một lời. Lao ra, còn như vậy đi xuống sẽ đánh chết tiểu. Sẽ đánh chết thiếu gia. Quản gia không thể gặp trường hợp như vậy, nhịn không được quỳ xuống cầu tình. Lao ra, muốn phạt liền phạt giải tội đi. Thẩm Chiêu Tuyết quỳ thân mình đi phía trước xê dịch. Tư Mã Vũ Khê thấy thế đành phải gió chiều nào theo chiều ấy đi theo nói thượng hai câu lời hay, đúng vậy, cứu cứu, không sai biệt lắm phải, lại nói biểu ca cũng không phải cố ý phạm sai lầm, người tổng hội có phạm sai lầm thời điểm sao? Lúc này Tư Mã Bá Giật mới thu hồi roi tới, hư lạnh một tiếng huy tay háo rời đi. Biểu ca, ngươi thế nào? Tư Mã Vũ Khê chạy nhanh tiến ra đón, tuy rằng thời gian đã muộn, thông qua chuyện này sớm bị Tư Mã Vân thấy rõ gương mặt thật. Nàng nhưng thật ra cũng không có báo nổi. Cả người lại bình tĩnh đáng sợ, con ngươi hiện lên máu lạnh cùng giết người dục vọng, chậm rãi đứng dậy vẫn là hơi có chút lảo đảo, nhẹ nhàng quét Tư Mã Vũ Khê liếc mắt một cái, đáy mắt hàm nghĩa ý vị thâm trường, theo sau xoay người hướng cửa đi đến. Tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết muốn tiến lên đi nâng nàng, lại bị Tư Mã Vân giơ tay ý bảo cấp cự tuyệt. Tiểu thư, tướng quân lần này bị không nhỏ thương, không nghĩ tới lao ra sẽ thật sự xuống tay như vậy trọng. Thụy Thu ánh mắt hơi có chút lo lắng, tướng quân sẽ xả thân cứu giúp tiểu thư. Sắc thật là nàng không nghĩ tới quá. Thủy Thu, đi đem ta trong phòng kim sang dược lấy tới, từ nhà mẹ để lại đây, đó là cha trước hoàng ban thưởng kia được đến tốt nhất kim sang dược, các phòng đều phân chút, ta liền cấp mang theo tới. Là, tiểu thư. Phong ba tan đi, Tư Mã Vũ Khê một người sững sờ ở đại đường ngoài cửa, náo loạn như vậy một hồi, giống như nên trừng phạt đến người cũng không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, ngược lại là không nên chịu trừng phạt người bị thương hại, không cấm trong lòng có chút nhục trí. Đúng lúc này, quản gia đã đi tới hảo tâm khuyên bảo một câu, biểu tiểu thư, ngài vẫn là sớm chút ly phủ đi, tướng quân lần này. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tư Mã Vũ Khê vừa nghe, trong lòng sợ tới mức hoảng, mặt ngoài lại biểu hiện đến bình tĩnh, ta làm gì phải rời khỏi, ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm. Nói xong nhấc chân chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy còn không thể hả giận, lại quay đầu lại bổ sung một câu, lao quang ra, ngài vẫn là làm tốt ngài thuộc bổn phận sự đi, mặt khác không về ngài quản. Vẫn là đường hạt nhọc lòng. Tư Mã Vân trở về phòng, đứng ở trước gương ngó mắt trên người thường, nàng đối này sớm đã xuất hiện phổ biến, mấy năm nay ở trên chiến trường chịu quá thương nhiều đến không xuể, một chút roi ra tạo thành ra thịt chi thương tính cái gì, chỉ là này từng điều vết máu nhiễm hồng thương chỗ nhìn đúng là nhìn thấy ghê người. Nàng duỗi tay kéo ra ngăn kéo, từ bên trong tìm ra một lọ dược tới, chính cởi ra một cái đầu vai chuẩn bị cho chính mình thượng dược khi, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm, Tư Mã Vân không nói hai lời kéo xiêm y đi, đề cao cảnh giác, ai? Là ta, tướng quân. Ngoài cửa truyền đến Thẩm Chiêu Tuyết nhu nhu thanh âm. Có việc sao? Ta lấy tới tốt nhất kim sang dược. Vào đi. Được đến phê chuẩn sau, Thẩm Chiêu Tuyết mới đẩy cửa mà vào, bưng dược bình băng gạc linh tinh đồ vật, mày hơi hơi nhăn, cũng không nói thêm cái gì, duỗi tay liền phải giúp Tư Mã Vân thoát y hề thượng dược, nào biết tay vừa muốn đụng tới liền bị Tư Mã Vân một phen cấp bắt. Thẩm Chiêu Tuyết hạ một cái giật mình, đột nhiên dương mắt nhìn về phía nàng, mềm mại lạnh lạnh nhỏ dài tế tay cứ như vậy bị Tư Mã Vân thon dài bàn tay to cấp bắt, bao vây đến gắt gao. Trong không khí ái muội rất nhiều, Thẩm Chiêu Tuyết có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nhìn không chớp mắt nhìn thẳng nàng. Thật lâu sau, Tư Mã Vân mới bỏ qua một bên tầm mắt buông ra tay nàng, ngươi đi ra ngoài đi, ta chính mình tới. Thẩm Chiêu Tuyết giật giật môi, lấy hết can đảm nói, tướng quân, khiến cho giải tội vì ngươi thượng dược đi, dù sao cũng là bởi vì giải tội, tướng quân mới có thể bị thương. Không cần, ngươi đi ra ngoài đi. Tư Mã Vân trả lời không dung thương lượng. Thẩm Chiêu Tuyết méo méo chính mình góc váy, không thể nề hà dưới vẫn là đóng cửa rời đi, trong lòng không cấm lại nổi lên một tầng cô đơn, tướng quân không cho chính mình chạm vào có thể lý giải. Nhưng là chỉ là đơn thuần thượng dược cũng không được sao, liền thật sự như vậy chán ghét chính mình đụng vào sao. Thẩm Chiêu Tuyết vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tưởng không rõ, từ xương phòng cửa đến nhà chính này đoạn ngắn ngủn khoảng cách, nàng đi rồi hồi lâu, lắc lư hồi lâu. Xác định Thẩm Chiêu Tuyết đi xa, Tư Mã Vân mới một lần nữa bắt đầu cho chính mình xử lý miệng vết thương, thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng đau đến nàng gắt gao nhíu mày tới. Thượng dược thượng đến một nửa, cửa lại có tiếng đập cửa, Tư Mã Vân há mồm liền nói, không phải nói, ta không cần ngươi sao. Kết quả ngoài cửa lại truyền đến Ngụy Tuyết thanh âm, tướng quân, nghe nói ngươi bị thương, ta tới cấp ngươi đưa dược tới. Tư Mã Vân mặc tốt xiêm y rồi tiến lên đi mở cửa tới, vào đi. Ngụy Tuyết đi nhanh mại đi vào, thấy được những cái đó dính mới mẻ vết máu mảnh vải, không cấm chật lưỡi, lao ra tử xuống tay cũng thật đủ trọng. Tướng quân chính ngươi thượng dược sao, làm gì không cần tướng quân phu nhân giúp ngươi a? Nói xong hướng về phía nàng cười xấu xa, cố ý trêu chọc. Tư Mã Vân liếc nàng liếc mắt một cái, nói chuyện miệng lưỡi nhẹ nhàng rất nhiều, được rồi, đưa xong dược còn không quay về. Ngụy Tuyết chuyển đến ghế dựa ngồi xuống, tướng quân ngươi cùng phu nhân tách ra trụ cũng có một đoạn thời gian, ngươi tính toán vẫn luôn như vậy đi xuống sao. Phần 23. Bằng không đâu. Tư Mã Vân nhướng mày, chẳng lẽ muốn cho nàng phát hiện ta là tính. Lúc ấy có người đi sân huấn luyện vội vã tìm ngươi trở về ta liền phỏng đoán khẳng định là xảy ra chuyện. Ngụy Tuyết nói, thế nào, muốn hay không ta đi thế ngươi giáo hấn cái kia không hiểu chuyện nha đầu. Không cần, ra sự còn phải ta tự mình giải quyết. Ngày hôm sau, Tư Mã Vũ Khê ở chính mình trong viện cấp hoa tới tới nước nhàn rỗi không có việc gì, thẳng đến nghe được bên ngoài nha hoàn tới báo nói là tướng quân lại đây. Tư Mã Vũ Khê không nói hai lời sợ tới mức gấm nước rơi trên dưới chân, vội vã liền muốn hướng trong phòng hướng. Ai ngờ đã không còn kịp rồi, Tư Mã Vân thanh âm truyền đến, biểu muội đây là muốn đi đâu, đều không nên đón biểu ca sao. Tư Mã Vũ Khê đưa lưng về phía nàng, bất đắc dĩ đến cắn cắn môi, xoay người lại lập tức biến thành gương mặt tươi cười, biểu ca tới rồi, hôm nay không có đi sân huấn luyện à. Tư Mã Vân cười lạnh một tiếng, trong lời nói tiện thể nhắn, thác biểu muội phúc, gần nhất hai ngày này thân mình là không thể đi sân huấn luyện. Tư Mã Vũ Khê trên mặt biểu tình nhất thời có chút nang kham. Khoe miệng nàng chịu chịu lung tung bịa đặt một cái cơ muốn thoát thân, ta hôm nay có điểm không lớn thoải mái, choáng váng đầu, nếu không ngày khác lại đi tìm biểu ca. Không cần ngày khác. Tư Mã Vân bước đi đến nàng trước mặt tới, rút ra vòng eo một phen kiếm đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đặt tại Tư Mã Vũ Khê trên cổ, ánh mắt sắc bén, động tác nhanh chóng đến Tư Mã Vũ Khê một cái trong trước mắt, trên cổ liền bị giá một cây đao. Nàng nổi lên run run, biểu ca, đây là làm gì đâu? Ngươi chơi những cái đó tiểu thông minh. Gạt được cha ta, không lừa được ta. Tư Mã Vân từ từ mở miệng, làm ta biểu mọi ngươi cuối cùng một cái đặc quyền là. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, cho ta chạy nhanh lăn, có bao xa lăn rất xa. Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vũ Khê sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, hoa dung thất sắc, kinh hồn chưa định. Giờ tỷ lúc sau, đừng làm cho bản tướng quân lại ở trong phủ nhìn đến ngươi. Nói xong, Tư Mã Vân đi nhanh rời đi, chỉ chừa cái một người cao lớn lạnh nhạt bóng dáng. Chương 26-26 Biểu. biểu tiểu thư nha đầu đứng ở cửa, thanh âm đánh run run. Tư Mã Vũ Khê ngồi ở đầu giường thu thập quần áo, rất là không kiên nhẫn, ngươi còn tới làm cái gì, xem bổn tiểu thư chê cười sao. Là lao ra tới. Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Bá Giật xuất hiện, Tư Mã Vũ Khê kinh ngạc hạ, vội đứng dậy tới, một bộ bị đại ủy khuất bộ dáng, cứu cứu. Tư Mã Bá Giật nhấc chân tiến vào, tiến lên vài bước chấn an nàng, nghe quản gia nói ngươi phải về nhà, vì sao như vậy đột nhiên, có phải hay không lại có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho cứu cứu. Tư Mã Vũ Khê cúi đầu cắn môi vội vàng lắc lắc đầu, không có người khi dễ ta cứu cứu, là Vũ Khê chính mình muốn về nhà, này phiên ra cửa đã nhiều ngày, trong nhà rất nhiều chuyện còn cần ta đi xử lý, Vũ Khê liền không hề nơi này tiếp tục quấy rầy cứu cứu. Ngươi đứa nhỏ này. Tư Mã Bá Giật thở dài một tiếng, ngươi mẫu thân là cứu cứu thân muội muội, ngươi là cứu cứu thân cháu ngoại gái, có cái gì quấy rầy không quấy rầy, liền tính ngươi tại đây trụ đời trước cũng không ai sẽ nói ngươi à. Tư Mã Vũ Khê vẫn là lắc lắc đầu. Không được, cứu cứu, Vũ Khê. Đi ý đã quyết, cứu cứu muốn bảo trọng thân mình. Cũng thế, một khi đã như vậy, cứu cứu cũng không cường lưu ngươi, chỉ là lần này đi Tây Thành đường xá xa xôi, cứu cứu nhiều phái mấy cái gia đình hộ tống ngươi trở về đi. Tư Mã Vũ Khê gật gật đầu, cảm ơn cứu cứu. Tư Mã Vân bên kia thu được tin tức, nói là trong phủ lao ra truyền lời mệnh nàng tức khắc hồi phủ đưa lên Tư Mã Vũ Khê đoạn đường, Tư Mã Vân vội vàng quân vụ cũng không ngẩng đầu lên cấp cự tuyệt. Ngay sau đó gọi tới Ngụy Tuyết, muốn nàng đi thế chính mình làm một chuyện. Tướng quân, thất nghe phân phó. Ngụy Tuyết ôm quyền nghe lệnh. Tư Mã Vân phiên động thủ hạ quân thư, mở miệng nói, ngươi đi theo ta cái kia biểu muội, xác nhận nàng hay không ra khỏi thành lại trở về hội báo. Tướng quân ý tứ là, nàng có khả năng chỉ là hư trương thanh thế phải rời khỏi. Ngụy Tuyết nghi hoặc. Tư Mã Vân ngẩn ra hạ, thật cũng không phải, bất quá. Để ngươi vặn nhất. Thuộc hạ nghe lệnh, này liền đi làm. Còn ở cửa hàng xử lý sinh ý Thẩm Chiêu Tuyết bên này cũng nhận được trong phủ đưa tới tin tức, nói là biểu tiểu thư muốn khởi hành về nhà, lão gia triệu hoán đại gia trở về cấp đưa lên đoạn đường. Tiểu thư, cái kêu biểu tiểu thư như thế nào đột nhiên phải đi a? Tuy rằng Thụy Thu trong lòng vô cùng cao hứng biết được tin tức này, nhưng cũng thực sự có chút đột nhiên cùng ngoài ý muốn. Không biết. Thẩm Chiêu Tuyết lẩm bẩm nói, chạy nhanh thu hảo thủ thượng công tác, chuẩn bị hồi phủ, chúng ta mau trở về đi thôi, đừng cho trì hoãn. Thụy Thu bĩu môi. Thật là làm khó tiểu thư, này trận đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đã chịu nhiều như vậy ủy khuất, còn muốn nỗ lực tận chức tận trách tuân thủ nghiêm ngặt một cái hảo thê tử bổn phận, nếu đổi làm là nàng, không có cái này quyết đoán cùng nghị lực đã sớm lược quả đào không làm đi. Thu thập xong bọc hành lý từ trong phòng ra tới, Tư Mã Vũ Khê nhìn sân không được thở dài, không nghĩ tới sẽ đem sự tình nháo đến như vậy cương, lúc này biểu ca trong lòng nhất định cực độ chán ghét nàng đi. Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thụy Thu ngồi xe ngựa gấp trở về khi Tư Mã Vũ Khê còn chưa đi, Tư Mã Bá Giật đang ở cửa cùng nàng công đạo trên đường yêu cầu chú ý hạng mục công việc, thuận tiện cầm không ít ngân lượng cho nàng mang ở trên đường để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Loại này tình hình dưới đảo cũng không cần Thẩm Chiêu Tuyết đi làm chút cái gì, đơn giản chính là một cái lễ nghi thôi, thân là Tư Mã Phủ thời hạn nghĩa vụ quân sự nữ chủ nhân, cấp khách nhân đưa tiễn đưa vẫn là yêu cầu. Vân Nhi đứa nhỏ này quả thực là kỳ cục, đãi buổi tối lao phu lại hảo hảo hơn hơn nàng. Tư Mã Bá Giật nhận được tin tức. Tư Mã Vân cũng không sẽ trở về cấp biểu tiểu thư tiễn đưa, trong lúc nhất thời không ức chế trụ tính tình. Tư Mã Vũ Khê trong lòng thư khẩu khí, nàng bị buổi sáng kia chuyện sợ tới mức không nhẹ, thế cho nên hiện tại chỉ cần nghe thấy biểu ca tên liền trong lòng phát run, vội an ủi Tư Mã Bá Giật, cứu cứu, biểu ca nàng thân là nhất phẩm đại tướng quân, có quân vụ trong người, Vũ Khê có thể lý giải, cứu cứu liền không cần trách cứ hắn. Vẫn là ngươi đứa nhỏ này thiện giải nhân ý, nếu là lao phu nữ nhi nên thật tốt. Tư Mã Vũ Khê cúi người, cứu cứu, liền đưa đến nơi này đi, Vũ Khê nên khởi hành lên đường. Tư Mã Bá Giật gật gật đầu, chạy nhanh sai người đem hành lý hướng trên xe ngựa khuôn vác, từ đầu đến cuối Thẩm Chiêu Tuyết đều ở một bên lẳng lặng mà đứng, cũng không chen vào nói cũng không tham dự, nàng có thể tới này đơn giản là vâng theo lão gia phân phó. Tư Mã Vũ Khê làm như vậy nhiều nhằm vào chính mình hãm hại chính mình sự tình, thứ nàng thật sự là khó làm bộ hữu hảo đến thế nàng tiễn đưa nói tốt. Lên xe trước. Tư Mã Vũ Khê lại không quên ngắm liếc mắt một cái Thẩm Chiêu Tuyết, ngay sau đó đôi tay để váy cũng không quay đầu lại lên xe ngựa. Mã Phu huy động trong tay dây cương, mã hí vang một tiếng nâng lên vó ngựa buôn tẩu, xe ngựa lung lay thượng lộ. Đối mặt tuyệt trần mà đi xe ngựa, Tư Mã Bá Giật nhìn thật lâu tùy theo thật dài thở dài một tiếng, cái này đáng thương hải tử a. Tiểu thư. Thụy Thu nhẹ nhàng kéo kéo Thẩm Chiêu Tuyết ống tay áo, ý ở do hỏi kế tiếp còn muốn làm cái gì. Thẩm Chiêu Tuyết cũng không biết. Đến chở lao ra đi vào trước rồi nói sau. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy xe ngựa bóng dáng, Tư Mã Bá Giật mới phất phất tay háo xoay người chuẩn bị đi vào, đống nhiên mở miệng, giải tội, ngươi tùy lao phu lại đây một chút. Là, lao ra. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu theo đi lên. Tới rồi đại sảnh, Tư Mã Bá Giật đảo cũng khách khí làm Thẩm Chiêu Tuyết đừng đứng ngồi xuống nói chuyện, Thẩm Chiêu Tuyết ở một bên chỗ ngồi ngồi xuống, yên lặng nghe lên tiếng. Lập tức chính là tháng năm tế, năm nay trong phủ hết thể sự vụ từ ngươi tới xử lý nhưng hảo. Giải tội minh bạch, chắc chắn dụng tâm đi làm. Tháng năm tế là nơi này truyền thống ngày hội, ở mỗi năm tháng năm cuối cùng một ngày, toàn thành náo nhiệt chúc mừng, tương truyền là vì kỷ niệm vị kia dẫn dắt nhân dân từ hắc ám vực sâu phía dưới đi lên quang minh đại đạo vĩ nhân. Tại đây một ngày, cả nước trên dưới toàn không có quân thần tôn ti, hoàng đế cũng sẽ hạ đến nhân gian tham dự ngày hội, bọn hạ nhân sẽ có được chính mình chuyên trúc kỳ nghỉ, hưởng thụ kỳ nghỉ tận hưởng lạc thú trước mắt. Tại đây một ngày đã đến phía trước, gia đình giàu có yêu cầu chuẩn bị bận rộn sự tình rất nhiều. Tỷ như an bài hảo trong phủ bọn hạ nhân đi ra ngoài cập đồng bạc, còn muốn chuẩn bị sung túc đồ ăn điểm tâm ở ngày đó buổi tối bày biện ở trước cửa phủ, cung lui tới người đi đường nhóm đói bụng lấy dùng, khất cái nhóm cũng đối xử bình đẳng, không tồn tại kỳ thị. Ở Thẩm Chiêu Tuyết gả tiến vào phía trước, năm rồi tháng năm tế đều là từ lão quản gia một tay xử lý, hiện giờ hắn đã lớn tuổi cũng có thể bung bung đi hưởng lạc nghỉ ngơi một phen. Có cái gì không hiểu cùng không rõ, có thể đi hỏi một chút quản gia ý kiến, hắn kinh nghiệm phong phú. Tư Mã Bá Giật nói, là, lao ra, giải tội định không phụ sở vọng. Ngụy Tuyết dựa theo tướng quân phân phó một đường ẩn nút, mới vừa đi theo Tư Mã Vũ Khê cưới xe ngựa tiếp cận cửa thành khi, trong lúc vô ý phát hiện có khả nghi nhân vật xuất hiện, liền đi theo một khối ra khỏi thành. Ra khỏi thành xe ngựa một đường sốc nảy, dưới chân lộ cũng không tốt đi, đi tây thành đường xá xa xôi, liền tính là ngày đêm không thôi cũng đến đi lên 3 ngày 3 đêm, mắt thấy sắc trời tiệm vãn. Cần thiết đến đuổi trước khi trời tối tới cái thứ nhất trạm dịch nghỉ ngơi, ban đêm lên đường là rất nguy hiểm cùng không an toàn sự tình. Tư Mã Vũ Khê xốc lên màn xe, hướng Mã Phu nói câu, lại nhanh lên, một hồi trời tối đến không được trạm dịch liền phiền thoái. Mã Phu không nói hai lời dùng sức huy động thủ hạ dây cương, Mã Thu được mệnh lệnh càng thêm liều mạng mà nhảy động bốn vó. Bởi vì đột nhiên tăng tốc, xe ngựa xốc nảy đến càng thêm lợi hại, Tư Mã Vũ Khê không khỏi rối tay bắt được một bên tay vịt, đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cũng cùng với một tiếng tiêm lệ mã hí vang thanh. Ngừng làm cái gì? Tư Mã Vũ Khê tức giận đến vén rèm lên, nào biết nhìn thấy Mã Phu trên cổ bị giá một cây đao, mà mặt khác đi theo hộ tống bọn gia đình cũng đều sôi nổi ngã xuống đất, một đám hắc ý hẻ nhân vây quanh xe ngựa. Biểu tiểu thư chạy mau a, Mã Phu run run giọng nói nói, mà xuống một giây trực tiếp bị hắc ý hẻ nhân cấp lau cổ. Tư Mã Vũ Khê sợ tới mức cơ hồ đình chỉ hô hấp, vừa mới chuẩn bị muốn xuống xe ngựa, một cây đao chiều nàng rối lại đây. Lượng khiết thân đao có chút lóa mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng đặt tại nàng trên cổ, chỉ cần thoáng vừa động, chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Nhanh lên, đem trên người của ngươi sở hữu ngân lượng còn có đáng giá đồ vật đều lấy ra tới. Che mặt hắc y liễu nhân không kiên nhẫn lôi kéo lớn giọng quát. Tư Mã Vũ Khê sửng sốt một hồi, vì bảo chính mình mạng nhỏ không nói hai lời lấy ra chính mình mang theo ngân lượng nhân tiện liền đồ trang sức cũng đều lấy xuống dưới kể hết nộp lên, vốn tưởng rằng chính mình như vậy ngoan ngoãn là có thể giữ được mạng nhỏ. Ai ngờ lại một vị hắc y hề nhân đi tới, từ từ nói, cô nàng này lớn lên không tồi, chào trở về cấp trại chủ đương áp trại phu nhân đi, trại chủ nhất định thật cao hứng. Tư Mã Vũ Khê vừa nghe, sợ tới mức hai mắt đồng tử phóng đại, nói năng lộn xộn nói, đại ca, các ngươi không cần bắt ta có thể cho các ngươi tiền, rất nhiều tiền, ta là kinh thành Tư Mã đại tướng quân thân biểu muội, chỉ cần các ngươi buông tha ta có thể trở về cho các ngươi lấy tiền, cầu xin các ngươi không cần đem ta chào trở về. Cầu xin các ngươi. Ít nói nhảm, chúng ta theo ngươi một đường, biết ngươi cái gì chi tiết, trại chủ như vậy nhiều nữ nhân, giống như còn không có gì danh môn tiểu thư đâu. Ngươi cho rằng chúng ta là ngốc tử sao, đem ngươi đưa trở về, chúng ta còn có nghĩ muốn mệnh, ai không biết Tư Mã đại tướng quân giết người không chớp mắt. Không cần, không cần. Tư Mã Vũ Khê liều mạng dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại bàng đại eo thô một thân cậy mạnh thổ phỉ, cả người bị trói gô khiêng thượng thổ phỉ trên lưng ngựa. Nàng trên mặt không cấm rơi xuống hai hàng thanh lệ, nàng mới bất quá 16 tuổi, chẳng lẽ cả đời này cứ như vậy xong rồi sao? Nơi này mà chỗ vùng hoang vu dã ngoại, không có người biết cũng sẽ không có người cứu nàng, trong nội tâm là nói không nên lời tuyệt vọng. Chương 27-27 Phỉ đầu một cái mạnh mẽ mà nhảy lên cười ở trên lưng ngựa, ra roi thúc ngựa mang theo bị bó Tư Mã Vũ Khê chiều sơn trại phương hướng chạy đi, mặt sau là mãnh liệt đội ngũ, một đường bùi đất phi dương, sóc này tới sóc này đi. Tư Mã Vũ Khê chỉ cảm thấy dạ dày buồn nôn ghê tởm, đầu váng mắt hoa, cơ hồ không có dây rủa cầu cứu sức lực. Trong bất chi bất giác mặt sau một đám phỉ tặc sôi nổi bị đánh lén ngã xuống đất, một người cưỡi ngựa xông vào đằng trước Phỉ Đầu còn không có ý thức được, thẳng đến trước mắt nhanh chóng xẹt qua một bóng hình, tựa mũi tên giống nhau tốc độ đem Bó Tư Mã Vũ Khê cấp bắt đi. Phỉ Đầu vẻ mặt ngốc, vội kéo dây cương tới dừng lại quay đầu, cách đó không xa đối diện đứng chính là cái thân xuyên áo giáp nữ tướng, Tư Mã Vũ Khê thấy cư nhiên là Ngụy Tuyết, dưới loại tình huống này miễn bản có bao nhiêu cảm động, liều mạng kêu to, cứu ta, ta không nghĩ bị trộm tới sơn trại a. Phần 24. Ngụy Tuyết bị nàng ồn ào kêu mà bực bội, không khỏi hung một tiếng, câm miệng, này không phải ở cứu ngươi sao? Phỉ Đầu thấy thế, không khỏi ma tay sát trưởng, cư nhiên còn mang mua một tặng một, hôm nay liền cho các ngươi cùng nhau trảo trở về hướng đại vương lĩnh thưởng. Nói xong chiều nàng hai vọt lại đây. Tư Mã Vũ Khê sợ hãi nhắm mắt lại, Ngụy Tuyết tay mắt lanh lẹ đem nàng về phía sau lui một phen, chính mình tắt xông lên phía trước nên chiến, thân kinh bách chiến đi theo Tư Mã Vân chiến công hiển hách. Ngụy Tuyết vô luận là luận võ công vẫn là luận nhu lược, này Phỉ Đầu đều kém đến xa, không quá mấy chiêu liền bị đánh đến kẻ ra quần. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. A Phỉ Đầu ngồi dưới đất chậm rãi về phía sau hoạt động thân mình, trong miệng một bên kêu xin tha nói: "Thả ngươi, lần sau chẳng phải là sẽ tìm càng nhiều người tới báo thù." Ngụy Tuyết từ từ nói, ở nàng nơi này giống như không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. "Ta bảo đảm sẽ không, cầu nữ hiệp tha tiểu nhân một mạng đi." Giọng nói rơi xuống, Ngụy Tuyết bước đi tới rồi kia Phỉ Đầu trước mặt, giơ tay chém xuống mau đến cơ hồ chỉ là một cái trong chớp mắt, Tư Mã Vũ Khê trong mắt đều mau sợ tới mức rớt ra tới, nữ nhân này cũng thật là đáng sợ đi. Đem đao ở người nọ trên quần áo lau chùi hạ một lần nữa thu vào vỏ đao, động tác thuần thục nhanh nhẹn không kéo dài, ngay sau đó Ngụy Tuyết xoay người lại, không nóng không lạnh hỏi câu, bọn họ không đem người thế nào đi. Tư Mã Vũ Khê tả nhìn xem hữu nhìn xem đem chính mình cả người cấp kiểm tra rồi một phen, theo sau ngơ ngốc mà lắc đầu, ta không có việc gì. Kia còn thất thần làm gì, đi a. Xe ngựa còn ở phía sau. Ngụy Tuyết duỗi tay chỉ sâu không thấy đáy rừng cây phía sau, thanh âm nghe tới thật cẩn thận. Ngụy Tuyết bất đắc dĩ bĩu môi, mã đã sớm bị dọa chạy. Nói tiến lên đi dắt Phỉ Đầu kia con ngựa, một cái thả người nhảy lên đi, ngay sau đó quay đầu lại nhìn nàng, đi lên. Tư Mã Vũ Khê ngẩn người, chỉ kia con ngựa lại chỉ chính mình, có điểm ngoài ý muốn, là làm bổn tiểu thư cùng ngươi cùng nhau ngồi sao? Ngụy Tuyết nhẫn mại tính tỉnh, bằng không đâu. Dừng một chút lại nói, hoặc là, chính ngươi kỵ đến phía trước trạm dịch cũng đúng, ta liền trở lại kinh thành. Ai, đừng. Tư Mã Vũ Khê lập tức chạy tới, nhỏ giọng lầu bầu nói, ngươi đừng ở chỗ này bỏ xuống ta a, ta cũng sẽ không cưới ngựa. Giọng nói rơi xuống, Ngụy Tuyết đành phải chiều nàng vươn tay đi, Tư Mã Vũ Khê do dự dưới vẫn là đưa cho nàng tay, không nghĩ tới nàng sức lực cư nhiên cực đại, trong nháy mắt liền đem nàng cả người cấp đưa tới trên lưng ngựa tới, Tư Mã Vũ Khê ngồi ở trước, Ngụy Tuyết ngồi ở phía sau, từ nàng tới khống chế dây cương. Không đợi Tư Mã Vũ Khê chuẩn bị tốt thích đứng hảo ngồi ở này trên lưng ngựa độ cao, Ngụy Tuyết đã giá một tiếng khống chế nổi lên con ngựa tới, mang theo nàng hai lao nhanh ở rừng cây trên đường nhỏ. Tư Mã Vũ Khê rất sợ, đôi tay nắm chặt ở yên ngựa thượng tay vịn, bởi vì quán tính nguyên nhân cả người thân mình đều là sau này ngưỡng, bị phong quát loạn tóc mái tao Ngụy Tuyết cổ ngứa, nàng đành phải nhẫn lại trụ, nghĩ thầm một hồi đem nàng cấp đưa đến tiếp theo cái trạm dịch, mướn một chiếc xe ngựa sau chính mình liền có thể rời đi. Màn đêm buông xuống, Tư Mã Vân đang chuẩn bị từ sân huấn luyện trở về, nên diện đi tới chính là Tần Tôn, thoạt nhìn có chút nôn nóng, do dự dưới vẫn là đối nàng đã mở miệng, tướng quân a, ngươi xem này đều trời tối, Ngụy Tuyết còn không có trở về, ta có điểm lo lắng, nếu không ngươi nói cho ta nàng đi làm gì, ta đi tìm xem đi. Nghe nói Ngụy Tuyết còn chưa trở về, Tư Mã Vân hơi có chút kinh ngạc, dựa theo Ngụy Tuyết làm việc hiệu suất, bổn hẳn là về sớm tới, không cấm những mày, nàng còn không có trở về. Tần Tôn thật mạnh gật gật đầu, nay không ta thật sự là lo lắng, mới đến tìm tướng quân ngươi tới hỏi sao. Chuẩn bị ngựa. Tư Mã Vân không hề có do dự. Hai người cưỡi ngựa một trước một sau khoảng cách chặt chẽ chiều cửa thành chạy đi, thượng một giây bên trong thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng, giây tiếp theo tới rồi ngoài thành đó là một mảnh đen nhánh, chỉ có bầu trời minh nguyệt cùng đầy sao dẫn đường. Tần Tôn cưỡi ngựa, theo sát phía trước Tư Mã Vân mã, không cấm lo lắng nói, tướng quân, ngươi nói Ngụy Tuyết có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Tư Mã Vân liễm biểu tình, chém đinh chặt sắt ngữ khí khẳng định, sẽ không, nàng luôn luôn làm việc kín đáo, sẽ không có chuyện gì. Chỉ hy vọng như thế đi. Tần Tôn thở dài, nghĩ đến chính mình ngày thường cùng nàng cãi nhau ầm ĩ sẽ không ý thức được cái gì, chỉ có nàng khả năng ra ngoài ý muốn khi, mới có thể như vậy lo lắng sợ mất đi nàng. Hai người kỵ đến một rừng cây khi, mắt sắc Tần Tôn nháy mắt để cao cảnh giác tới, tướng quân, phía trước có tình huống. Tư Mã Vân nhưng thật ra thực trấn tĩnh, thấy được. Hai người cưỡi ngựa dừng lại, Tư Mã Vân một cái thả người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ngồi xổm xuống thân tới xem xét hạ này đó mã tặc miệng vết thương, liền lập tức kết luận, đây là Ngụy Tuyết làm. Thần Tôn cũng đoán được, bất quá, nàng vì cái gì? Còn chưa nói xong, Tư Mã Vân liền đánh gãy nàng, chỉ sợ là các nàng tao ngộ tới rồi cái gì. Chúng ta đây nhanh truy đi. Thần Tôn càng thêm sốt ruột. Mà bên này, Ngụy Tuyết cùng Tư Mã Vũ Khê sớm đã chạy tới ra khỏi thành sau cái thứ nhất trạm dịch. Tùy tiện điểm hai chén mặt dùng để điền bụng, Tư Mã Vũ Khê ăn đến chậm, thực mau ăn xong Ngụy Tuyết đi ra ngoài một hồi không trở về. Tư Mã Vũ Khê lập tức liền ý thức được, cả người cảm thấy bất an, thẳng đến nàng một lần nữa trở về cái loại này cảm giác bất an mới biến mất. Người đi đâu nhi? Tư Mã Vũ Khê có chút gấp không chờ nổi hỏi. Ngụy Tuyết giật mình, ta đi ra ngoài tìm Mã Phu, làm sao vậy? Tư Mã Vũ Khê cắn cắn môi lại túi đầu ăn mì, không, không có gì. Vừa dứt lời, Ngụy Tuyết đem chính mình bội đao đặt ở trên mặt bàn nói, chờ ăn xong này chén mì đâu, ngươi cứ ngồi trên xe ngựa lộ, ta đâu, liền cưỡi ngựa trở lại kinh thành, chúng ta liền cắt đi cắt nói, không ai nợ ai. Nghe vậy Tư Mã Vũ Khê đang ở ăn mì động tác đột nhiên tạm dừng xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi này liền phải đi sao? Ngụy Tuyết biểu tình thực không thể tưởng tượng, ta không đi còn tại đây làm gì? Đưa ngươi một đường hộ hoa sứ giả a. Chính là vạn nhất ta trên đường lại gặp được phỉ tặc làm sao bây giờ? Tư Mã Vũ Khê đáng thương hề hề nhìn nàng, không cấm một bên cắn môi dưới, nàng hiện tại cái gì cũng đã không có, chỉ sợ duy nhất có thể dựa vào cùng tín nhiệm chính là trước mắt người này. Ngươi gặp được phỉ tặc đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nói nữa ta lần này ra tới vốn chính là thế tướng quân giám sát ngươi ra khỏi thành, mới không phải lại đây bảo hộ ngươi. Ngụy Tuyết lẩm bẩm. Chính là ngươi vẫn là đã cứu ta một mạng a. Ai nha đừng dài dòng, chạy nhanh ăn xong chạy nhanh xuất phát. Ngụy Tuyết nói nhìn liếc mắt một cái bên ngoài thiên, sắc trời đã khuya. Tư Mã Vũ Khê bị như vậy một hùng, cũng không dám nữa nói chuyện, túi đầu ngậm nước mắt ăn mì. Ăn xong phó hào bạc, Ngụy Tuyết mướn tốt xe ngựa đã ở trạm dịch bên ngoài chờ lâu ngày, nàng vô vỗ đôi tay tận mắt nhìn thấy Tư Mã Vũ Khê bỏ lên trên xe ngựa, ngay sau đó đối Mã Phu công đạo một câu, tận lực đi đại lộ. Đúng lúc này, Tư Mã Vũ Khê vén lên màn xe, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngụy Tuyết cười to hướng nàng phất phất tay, không đau không ngứa nói thanh, túi chảo. Biểu tiểu thư, chúng ta có duyên gặp lại lạc. Tư Mã Vũ Khê nhấp môi, đành phải đóng lại màn xe. Nhìn theo xe ngựa khởi hành, Ngụy Tuyết quay đầu, cũng dắt tới chính mình mã chuẩn bị trở về. Trong lòng tổng cảm giác không phải như vậy thích hợp, có thể là lòng chắc gần lại tái phát, cứ như vậy phóng nàng một cái cô nương ra trở về thật sự hảo sao. Lần này hồi Tây Thành đường xá xa xôi, bên người nàng cũng không có thị vệ gia đình. Ngụy Tuyết khẽ cắn môi, quan nàng chuyện gì? Vẫn là không được. Vạn nhất thật lại đụng tới phỉ tặc làm sao bây giờ, đáng chết. Phiền toái tinh. Ngụy Tuyết không nói hai lời vọt vào trạm dịch, tìm trưởng quầy mượn tới giấy cùng bút lưu lại một phong ngắn gọn tin, để ngừa tướng quân bọn họ tìm tới. Ngay sau đó cưỡi lên mã chiều xe ngựa biến mất phương hướng đuổi theo đi. Chương 28-28. Căn cứ dọc theo đường đi lưu lại tới manh mối, Tư Mã Vân cùng Tần Tôn hai người thực mau tìm được rồi lúc trước Ngụy Tuyết các nàng nghỉ chân trạm dịch. Vào xem. Tư Mã Vân trầm giọng, sải bước tiến lên. Ân. Thần Tôn chạy nhanh theo sau. Trạm dịch xem tên đoán nghĩa chính là cấp lên đường mọi người nghỉ ngơi nghỉ chân xuống giường địa phương, nơi này có ăn cơm uống trà dừng chân nhất thể khách điếm, cũng có cấp con ngựa bổ lương nghỉ ngơi dưỡng sức chuồng ngựa. Hai người chân trước mới vừa bước vào khách điếm, tiểu nhị liền thân thiết đến đón đi lên. Hai vị khách quan, yêu cầu điểm cái gì? Thần Tôn vừa muốn nói, tới điểm nước trà liền. Lời còn chưa dứt, chăn sắc nghiêm túc Tư Mã Vân cấp đánh gãy, có hay không gặp qua hai vị cô nương tới này? Tiểu nhị lắc đầu, chúng ta này mỗi ngày như vậy đại lưu lượng khách, nam nữ lao thiếu đều có. Những lời này khiến cho Tư Mã Vân không kiên nhẫn, một tay xách lên tiểu nhị cổ áo tử, hỏi lại một lần. Ai ai ai, tướng quân, tìm người không phải như vậy tìm. Thần Tôn thấy thế chạy nhanh ra tới điều giải. Ngươi liền tính đem hắn giết, cũng không thể giúp chúng ta tìm được Ngụy Tuyết ta. Khách điếm trưởng quầy thấy cửa tựa hồ nổi lên tranh chấp, chạy nhanh tiến lên đây dò hỏi, hai vị khách quan, chúng ta chính là làm buôn bán nhỏ, tiểu nhị có cái gì thất lễ địa phương còn thỉnh nhiều hơn đảm đương a. Tần Tôn cười cười nói, không có việc gì, trưởng quầy, ngài yên tâm, chúng ta không phải tới nháo sự, liền nghĩ đến hỏi một câu các ngươi có hay không gặp qua hai vị cô nương tới này. Trưởng quầy vừa nghe, liệt khởi mi tới. Các ngươi nên không phải là tới tìm kia hai vị cô nương đi, một canh giờ phía trước, xác thật có vị cô nương trước khi đi để lại một phong thư tại đây, nói là nếu có người tới tìm nàng, khiến cho ta đem này phong thư lấy ra tới. Tần Tôn biết được có hy vọng, lập tức thúc giục trưởng quầy đi lấy lá thư kia. Trưởng quầy mang tới tin sau, Tần Tôn trước gấp không chờ nổi mở ra tới xem. Chỉ thấy tin thượng vô cùng đơn giản viết hai hàng tự. Trên đường Ngộ Phỉ suýt nữa gặp nạn, nhân không yên tâm biểu tiểu thư một người lẻ loi hồi Tây Thành, toại tự tiện quyết định một đường hộ tống, còn thỉnh tướng quân thứ lỗi. Tần Tôn méo tin nhìn một lần lại một lần, xác nhận nơi này biên một chữ mắt đều không có nhắc tới chính mình, không cấm có chút cô đơn, chu chu môi đối tướng quân nói, tướng quân, Ngụy Tuyết nàng đi hộ tống biểu tiểu thư hồi Tây Thành, làm chúng ta yên tâm. Tư Mã Vân cũng không có nói thêm nữa cái gì, xoay người đi ra khách điếm, trở về đi. A Tần Tôn méo tin, này liền trở về A. Tư Mã Vân bước đi xa, Tần Tôn hướng trưởng quầy nói xong tạ sau chạy nhanh đuổi theo qua đi, tướng quân, từ từ ta A. Cưỡi ngựa lao nhanh ở trên đường trở về, Tần Tôn không khỏi lầm bầm lầu bầu lên, như thế nào liền không ta đâu, mệt ta như vậy lo lắng ngươi, ngươi trong lòng một chút đều không có ta, chỉ có tướng quân. Hẳn là có ta A. Tư Mã Vũ Khê một người ngồi ở bên trong xe ngựa, quấy loạn ngón tay trong lòng tràn đầy bất an. Lần này đường xá xa xôi, nàng thật sự có thể bình an không có việc gì trở lại Tây Thành sao. Đúng lúc này, xe ngựa chợt lại lần nữa dừng lại, Tư Mã Vũ Khê trái tim theo bản năng cảm giác đốn hạ, nàng khẩn trương mà không dám núp ních, nên sẽ không. Lại là gặp được phỉ tặc đi, nàng vận khí như vậy không tốt sao. Màn xe bị xốc lên, là Mã Phu trước thăm qua đầu tới, cô nương. Làm sao vậy? Tư Mã Vũ Khê thanh âm đều ở phát run. Giây tiếp theo Ngụy Tuyết mặt xuất hiện ở trước mắt, nàng đôi tay ôm bội đao, nói chuyện ngự khi phong khinh vân đạm, nếu ta đều ra tới, vậy đưa Phật đưa đến Tây đi. Ngụy Tuyết. Tư Mã Vũ Khê kinh ngạc phải gọi ra tiếng tới, trong mắt toát ra chính là tảng không được vui sướng. Ngụy Tuyết xoay người không nói chuyện nữa, đem chính mình mã cùng nhau buộc ở phía trước thêm ở trên xe ngựa, ngay sau đó ngồi ở Mã Phu bên cạnh vị trí thượng nói, xuất phát đi. Được rồi. Thu được mệnh lệnh. Mã Phu bắt đầu đánh xe. Xe ngựa một lần nữa ở hương giã gian đường sỏi đá thượng khởi hành, theo một trận sốc này, Tư Mã Vũ Khê trong lòng thật là kích động không thôi, chờ tới rồi Tây Thành, ta làm cha ta cho ngươi trọng thưởng, nói đi ngươi nghĩ muốn cái gì. Ngụy Tuyết khúc một con đầu gối ngồi ở đằng trước, từ từ nói, ta chính là một lần Vũ Phu, ở quân doanh đái quán, đối tiền tài không có hứng thú. Kia, chẳng lẽ liền không có cái gì là ngươi muốn sao? Tư Mã Vũ Khê truy vấn. Ngụy Tuyết giật mình, đôi mắt trợt ảm đạm xuống dưới, nỉ non nói, ta muốn chỉ sợ cả đời này đều sẽ không được đến, cho nên liền thôi, tùy nó đi thôi. Phần 25. Như thế nào sẽ đâu, ngươi không đi tranh thủ như thế nào liền biết cả đời này đều không chiếm được. Ngụy Tuyết cười nhạt ra tiếng, lược có tự rêu ý tứ, có chút đồ vật, cũng không phải nỗ lực tranh thủ là có thể được đến. Những lời này phảng phất lập tức chọc chúng Tư Mã Vũ Khê trong lòng, nàng lẩm bẩm nói, đúng vậy. Ta một lòng muốn gả cho biểu ca, đã làm rất nhiều nỗ lực, bỏ xuống đại tiểu thư tôn quý mặt mũi cùng thân phận, ngay cả không sáng giỏi thủ đoạn cũng xử quá, chính là không phải ta. Trung quy không phải ta. Nói đến này, Ngụy Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại, báo cho nàng một câu, ngươi nhớ kỹ, tướng quân đời này trừ bỏ tướng quân phu nhân. Sẽ không lại có người thứ hai. Vì cái gì à, hiện tại cái nào nam nhân không có tam thê tứ thiếp Tư Mã Vũ Khê rất là không rõ. Vì sao Ngụy Tuyết nói lời này ngữ khí như vậy chắc chắn? Ngụy Tuyết không hề trả lời nàng, bởi vì tướng quân không phải nam nhân A, bản thân lần này cưới vợ đó là thánh chỉ hạ bất đắc dĩ. Trong trời đêm tinh giã bắt mắt thập phần yên lặng, xe ngựa tiếp tục vội vàng lộ. Thẩm Chiêu Tuyết từ trên đường trở về liền một đầu chui vào trong phòng bếp, đại buổi tối vội vàng cấp tướng quân nấu canh, có Thủy Thu ở một bên trợ thủ, thực mau liền có thể chuẩn bị cho tốt. Tiểu thư, tướng quân nhất định có thể cảm nhận được ngươi dụng tâm lương khổ. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, đôi mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, cuối cùng không yên tâm lại dùng cái muỗng múc điểm ra tới nếm thử hương vị, xác nhận không thành vấn đề sau mới dùng trung cấp thịnh lên. Một đường đoan trở về trong viện, tự tay làm lấy, ngoài ý muốn chính là tướng quân sở trụ xương phòng cũng không có đốt đèn, Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thụy Thu không khỏi lẩm bẩm nói, tướng quân có thể hay không sớm đã ngủ hạ. Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, ta hướng quản gia phân phó qua, tướng quân trở về sẽ đến thông báo ta một tiếng. Hẳn là không trở về, thả từ từ đi. Ân. Thụy Thu gật đầu. Cứ như vậy, Thẩm Chiêu Tuyết thủ kia chung canh ngồi ở trong phòng chờ, một tay chống sườn mặt suýt nữa muốn ngủ, không ngừng đánh lên buồn ngủ tới. Cũng không biết qua có bao nhiêu lâu, Thụy Thu vội vã chạy vào hội báo, tướng quân đã trở lại, tiểu thư, tướng quân đã trở lại. Cách thật xa, Tư Mã Vân liền có thể nghe thấy nơi đó đầu kêu kêu quát quát. Thẩm Chiêu Tuyết bị bừng tỉnh lại đây, không nói hai lời bưng canh đi ra ngoài. Vừa lúc cùng trở về Tư Mã Vân đâm vừa vặn. Tư Mã Vân ngó nàng liếc mắt một cái, chủ động hỏi, có việc sao? Tướng quân, đây là riêng vì ngươi nấu canh, có trợ giúp miệng vết thương khép lại. Thẩm Chiêu Tuyết ngữ khí ôn nhu, thanh âm mềm mềm mại mại. Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vân duỗi tay thế nàng tiếp nhận tới, Thẩm Chiêu Tuyết khẩn trương mà cúi đầu trong tay nắm chặt cái váy, gương mặt bò lên trên đỏ ửng. Đúng lúc này, Tư Mã Vân lại hỏi, còn có việc sao? Không có, tướng quân hảo xin nghỉ ngơi. Nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết hoang mang rối loạn xoay người tiểu toái bộ mại đến dồn dập hướng trở về trong phòng, Thủy Thu thiếu chút nữa cũng chưa đuổi theo nàng tốc độ. Trở về phòng sau, Thẩm Chiêu Tuyết trước tiên đầu tiên là cho chính mình đổ ly hai nước trà uống xong, làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh, một cái tay khác không ngừng hướng về phía gương mặt quạt gió, hiện tại chỉ cảm thấy thiêu thiêu năng năng, cả người đều thực nhiệt. Tiểu thư, Thủy Thu thấy thế, đành phải thò lại gần bắt quái, tướng quân giống như đối với người dần dần mà. Phải biết rằng phía trước nói chuyện đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, hiện tại cư nhiên chịu tiếp thu tiểu thư nấu canh. Thẩm Chiêu Tuyết không để ý đến nàng cười xấu xa cùng trêu ghẹo, chỉ lo một người đi mặt đỏ tim đập ra tốc, nói chuyện nói năng lộn xộn. Thụy Thu, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nơi này không có chuyện. Thụy Thu nghịch ngậm mà phun ra lưới, tuân mệnh, tiểu thư có việc gọi ta nga. Nói xong mở cửa đi ra ngoài nhân tiện cấp đóng cửa lại. Tư Mã Vân trở lại trong phòng, do dự sẽ, dư quang ngó tới rồi trên bàn kia trung canh, dứt khoát ngồi xuống, do dự dưới vẫn là duỗi tay vạch trần cái nắp, một cổ phát mùi hương khí nháy mắt liền nên diện mà thượng, giây tiếp theo, nàng không hề do dự duỗi tay cầm lấy muỗng nhỏ tử uống một ngụm. Không biết vì cái gì, mệt nhọc một ngày xuống dưới, ở nếm đến này canh khi, một thân mỏi mệt đều ở nháy mắt bị đuổi tản ra mở ra. Chỉ chốc lát, một trung canh liền bị uống nhìn thấy đế. Tắm gội xong, Thẩm Chiêu Tuyết liền lên giường nghỉ ngơi, giữa mày răng ra, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, tựa hồ ở làm cái gì ngọt thanh ngộng. Ngày hôm sau không hoảng hốt không đội rời giường tới, cũng không chuẩn bị đi trong tiệm, hai ngày này muốn xuống tay bắt đầu chuẩn bị sắp đã đến tháng năm tế, ở năm rồi, Thẩm Chiêu Tuyết còn chỉ là cái hài tử khi, không cần nhọc lòng nhiều như vậy, tới rồi ngày hội ngày đó theo các ca ca tỷ tỷ lên phố ngoạn nhạc liền hành. Hiện giờ đã làm người thê, năm nay Tư Mã trong phủ hết thể ngày hội sự vụ cũng đều chuyển giao tới rồi Thẩm Chiêu Tuyết trên người, nàng thật sâu mà cảm nhận được trên vai gánh nặng, nàng là cái tân nhân không sai, nhưng là nàng tin tưởng, sau này nhất định có thể đem trong phủ sự vụ chuẩn bị đến ra dáng ra hình, làm một cái đủ tư cách hảo tức phụ hảo thê tử. Tiểu An bên kia đều công đạo hảo sao. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở trong xe ngựa, nhìn Thụy Thu vội vàng từ trong tiệm chạy ra. Đều công đạo hảo, tiểu thư yên tâm. Thụy Thu thở phì phò bẩm báo. Ân, kế tiếp liền muốn bắt đầu mua sắm. Ngay hội tới gần, đầu đường rất là náo nhiệt, dòng người chen chúc xô đẩy. Ra cửa trước riêng từ lão quản gia nơi đó muốn tới mua sắm danh sách, mặt trên rành mạch viết tháng 5 tê yêu cầu đặt mua vật phẩm. Thẩm Chiêu Tuyết thật cẩn thận đặt ở túi tiền mang ở trên người một chút cũng không dám lơi lỏng. Thừa dịp trong nhà bởi vì sắp đã đến ngày hội vội đến một đoàn loạn Tô Tụ Yên chạy nhanh lăn lộn ra tới, nên ngang đi ở trên đường, dù sao giống cái sơn trại đại vương dường như, người qua đường nhóm đều biết nói quốc công gia nhị nữ nhi danh hào, trải qua lần trước đánh người sự kiện sau đã sớm chuyện xấu truyền ngàn giảm, hiện tại a, mọi người đều trốn tránh nàng đi đường, Tô Tụ Yên nhưng thật ra chẳng hề để ý, trên đường như vậy tễ, có người cho nàng nhường đường còn không tốt. Chờ nàng nên ngang đi vào Tư Mã ra cửa hàng son phân khi, ngạc nhiên đến phát hiện hôm nay trong tiệm cũng chỉ có Tiểu An Tử một người. Nga Tiểu An Tử là Tô Tụ Yên cấp kêu ra tới, Tiểu An gì đó, nàng cảm thấy không thuận miệng, vẫn là Tiểu An Tử kêu tương đối hảo chơi. Nhìn đến Tô Tiểu Thư tới, Tiểu An nháy mắt tung ta tung tăng ra tới đón chào, Tô Tiểu Thư, ngươi tới rồi. Ân, ta tới. Tô Tụ Yên cũng không khách khí đi vào, chuyển động một vòng hỏi, giải tội còn không có tới sao. A Tô Tiểu Thư nói chính là nhà của chúng ta phu nhân đi, các nàng rất sớm liền tới qua, Thụy Thu cùng ta nói phu nhân này hai ngày muốn vội vàng chuẩn bị mở tháng năm tế, sẽ không tới trong tiệm, công đạo làm ta hảo sinh trông giữ. Không tới lạp. Tô Tụ Yên kinh hãi, không khỏi có điểm cô đơn, nàng chính là thật vất vả mới ra tới đâu, kia hành đi. Nói xong xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu An lại gọi lại nàng, Tô Tiểu Thư không nhiều lắm ngồi ngồi sao. Tô Tụ Yên cong thân mình vây vây tay, trong lòng nói thầm. Giải tội đều không ở, ngồi ngồi có ý tứ gì. Hai ngày sau, mọi người chờ đợi tháng năm tế rốt cuộc tiền đến, mà Ngụy Tuyết cùng Tư Mã Vũ Khê một hàng cũng tại đây thiên sáng sớm tới Tây Thành. Lý Phủ. Ngụy Tuyết ngẩng đầu nhìn trước đại môn bảng hiệu, trên đường biết được Tư Mã Vũ Khê phụ thân chỉ là cái bình thường thương nhân. Năm đó nàng mẫu thân từ nhiều thế hệ tướng quân trong phủ gả thấp lại đây, chính là đỉnh thật lớn áp lực chiến thắng gian nan hiểm trở, mà Tư Mã Vũ Khê chính là chính phòng con gái duy nhất. Nàng mặt khác các huynh đệ đều là cùng cha khác mẹ. Nhà của chúng ta cái gì đều thiếu, khả năng nhất không thiếu chính là tiền. Tư Mã Vũ Khê đứng ở cửa nói, ngươi theo ta đi vào, ta làm cha ta cho ngươi thật mạnh đánh thưởng một phen. Ngụy Tuyết lại trước sau không có nhấc chân đi vào, một bàn tay bối ở sau người, Ngụy Tuyết liền đưa biểu tiểu thư đến nơi này, sau này còn gặp lại. Nói xong chuẩn bị xoay người rời đi. Tư Mã Vũ Khê sốt ruột gọi lại nàng, "Ai, hôm nay là tháng năm tế, buổi tối trong thành sẽ thực náo nhiệt, dù sao ngươi hôm nay đuổi không quay về kinh thành, nếu không lưu lại cùng nhau ăn Tết đi." Ngụy Tuyết dừng một chút, ngay sau đó quay đầu đi một chút góc độ trả lời, "Cảm ơn biểu tiểu thư hảo ý." Ngụy Tuyết tức khắc yêu cầu trở về hướng tướng quân phục mệnh. "Ai?" Đối mặt nàng quyết tuyệt rời đi bóng dáng, Tư Mã Vũ Khê chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, chỉ chốc lát, Ngụy Tuyết cưỡi ngựa thân ảnh liền đã biến mất ở ngõ nhỏ chỗ rẽ. Hoàng cung. Hôm nay đối với hậu phi nhóm cũng là cái đáng giá chờ mong nhật tử, bởi vì bệ hạ sẽ mang theo các nàng ra cung đi tham gia tháng năm tế buổi lễ long trọng, đại gia các đều tranh kỳ khoe sắc nghĩ biện pháp phải làm đêm nay đẹp nhất người kia, như vậy mới hảo càng thêm bắt được bệ hạ niềm vui. Phù Hoa trong điện, Thẩm Chiêu An đối với các cung nữ mang tới váy là dù sao không hài lòng, nổi trận lôi đình, chỉ trích các cung nữ nói, các ngươi muốn ta xuyên như vậy xấu xí váy đi theo bệ hạ đi ra ngoài sao, các ngươi có hay không nghĩ tới bệ hạ mặt mũi ở đâu. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, nương nương chịu tội. Các cung nữ các đều quỳ rạp xuống đất dập đầu nhận tội, lấy cầu được đến nàng tha thứ. Hôm nay chính là quan trọng đại nhật tử, muội muội hà tất cùng bọn hạ nhân động khí. Không thấy một thân trước nghe này thanh. Chỉ chốc lát, chỗ rẽ xuất hiện một mặt bóng hình xinh đẹp dáng đi sinh tư, đúng là Thẩm Chiêu An tỷ tỷ Thẩm Chiêu Bình. Thẩm Chiêu An cười lạnh một tiếng, bệ nghệ tư thái đều viết ở trên mặt, nha, cái gì phong đem tỷ tỷ cấp thổi tới. Thẩm Chiêu Bình đầu tiên là được rồi hành lễ, rốt cuộc chính mình phẩm cấp thấp, ngay sau đó búng tay một cái, chỉ chốc lát nàng tùy tính cung nữ liền phủng một bộ lễ phục tiến vào. Thẩm Chiêu An thấy không khỏi tâm sinh tò mò, như cô bưng, tỷ tỷ đây là có ý tứ gì. Thẩm Chiêu Bình cười cười, nghe nói muội muội chính vì buổi tối buổi lễ long trọng trang phục lo lắng, tỷ tỷ này liền vì muội muội tới giải ưu, muội muội không bằng xem qua, xem này bộ lễ phục hay không còn hợp tâm ý. Thẩm Chiêu An bán tín bán nghi đi ra phía trước, kia cung nữ lập tức phối hợp đến căng ra chọn bộ quần áo, Chiêu An không rõ, tỷ tỷ vì sao phải làm như vậy. Thẩm Chiêu Bình đi qua, không khỏi phân trần kéo lại Thẩm Chiêu An tay, hiện giờ ở trong cung, chỉ có chúng ta hai chị em có thể lẫn nhau dựa vào, chúng ta liền buông quá khứ ân oán. Hảo hảo ở chung hảo sao? Thẩm Chiêu An sửng sốt, nghe tôi xác thật là như vậy cái đạo lý, hiện giờ các nàng tại hậu cung địa vị nguy ngập nguy cơ, bệ hạ lại độc sủng cái kia Tô Chiêu Nghi, các nàng hai chị em lại không liên hợp lại, chỉ sợ tương lai sẽ bị người cấp lột ra ăn thịt. Chính là ngươi ta hai người bất quá một cái là tam phẩm tiệp dư, tứ phẩm tài tử, nơi nào đấu đến quá cái kia nhị phẩm Chiêu Nghi. Thẩm Chiêu An từ từ nói, luôn luôn kiêu ngạo con nàng, từ tiến cung sau đã chịu xưa nay chưa từng có thất bại. Muội muội, này ngươi liền không hiểu, chính cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại bệ hạ nhất sủng chính là Tô Chiêu Nghi, về sau. Ai biết được? Thẩm Chiêu Bình an ủi nàng. Ban ngày, Thẩm Chiêu Tuyết phụ trách đã cho lộ người đi đường hoặc là yêu cầu cứu trợ người phát đồ ăn cùng điểm tâm, vội đến sức đầu mẻ chán, một tia nhàn rỗi thời gian đều không có. Thụy Thu bưng ly nước đi theo bên người nàng, thường thường sẽ khuyên bảo nàng uống hai ngụm nước lại tiếp tục. Mọi người đều ở chơi. Chỉ có tiểu thư ở bận rộn, thật là vất vả cờ á cờ, Thụy Thu nhìn rất là đau lòng. Có cái ăn mặc rách nát đi đường một thọt lao ra ra cầm chén không thu hoạch được gì, ở đi ngang qua tướng quân phủ cửa khi, do dự không dám hướng những người khác giống nhau tiến lên đi lanh ăn, cuối cùng đơn giản vẫn là từ bỏ, tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm Chiêu Tuyết thấy thế, lập tức bưng lên đồ ăn cái đĩa đuổi theo, toàn bộ đặt ở lao ra ra giống tuyết trong chén, lập tức chén liền bị lấp đầy, Thẩm Chiêu Tuyết lại gọi Thụy Thu lại đây. Cho lão gia ra nước uống. Người tốt có hảo báo, phu nhân ngươi nhất định sẽ có hảo báo. Lão gia ra liên tục nói lời cảm tạ sau dần dần đi xa. Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở kia sửng sốt thật lâu. Thụy Thu khó hiểu hỏi, tiểu thư, ngươi thật sự tin tưởng làm tốt sự sẽ có hảo báo sao? Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta làm tốt sự cũng không phải vì hảo báo, chẳng qua là đổ cái lương tâm không có trở ngại thôi. Cứ việc là tháng năm tế tập tục, lại như cũ có người khinh thường nhìn lại tuân thủ. Đem nghèo khổ nhân dân cử chi ngoài cửa không muốn cứu trợ, kinh thành là quốc nội nhất phồn hoa thành thị, nếu như những người này ở chỗ này đều tìm không thấy một tia ấm áp, kia chẳng phải là kia bức tử bọn họ sao. Cuối cùng là tới rồi buổi tối, rảnh rỗi Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới ý thức được hôm nay một ngày cũng chưa thấy tướng quân, theo lý thuyết hôm nay quân doanh cũng nên nghỉ ngơi tạm dừng huấn luyện, thẳng đến Thụy Thu tiến vào đánh gãy nàng suy tư. Tiểu thư, này bộ quần áo thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết cũng không bắt bẻ, liền cái này đi. Đổi hảo quần áo sau ngồi ở gương trang điểm trước trang điểm, Thụy Thu cho nàng sơ tóc, không cấm hỏi lên, tiểu thư, tướng quân đêm nay bất hòa người cùng đi trong thành tham gia buổi lễ long trọng sao? Thẩm Chiêu Tuyết giật mình, không có việc gì, tướng quân không đi, ngươi bồi ta đi thôi. Phần 26. Ân. Thụy Thu gật gật đầu, sơ sơ lại tạm dừng xuống dưới, nghe nói năm nay bởi vì tân hoàng đăng cơ, hoàng đế cũng sẽ hạ đến nhân gian tới, tiểu thư ngươi nói chúng ta có thể hay không may mắn nhìn thấy bệ hạ a? Thẩm Chiêu Tuyết cười, vô cùng ôn nhu, không biết đâu, có lẽ đi. Hết thể thu thập xong mới ra cửa, ai ngờ ban đêm kinh thành càng là náo nhiệt phi phàm, các loại ánh đèn chiếu rọi giống như là ban ngày giống nhau sáng ngời, Thụy Thu tựa như cái tiểu hài tử dường như, khắp nơi xem khắp nơi chạy, chỉ chốc lát lại trở về hướng Thẩm Chiêu Tuyết hội báo, tiểu thư, năm nay tháng 5 tế so năm trước còn muốn náo nhiệt phồn hoa không ít đâu. Thẩm Chiêu Tuyết đành phải sủng nịch dặn dò thượng hai câu, chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Trên đường phố các loại tiểu bán hàng rong cũng làm nổi lên sinh ý tới, nên đón một năm chung lưu lượng khách lớn nhất thời tiết. Đi ngang qua người đi đường nói chuyện với nhau thanh không lắm lọt vào tai. Hoàng thượng ra cung lạp, mau đi xem một chút, mau đi xem một chút. Ngươi làm sao mà biết được, ở đâu được đến tin tức? Ta cái kia ở tại rời thành cửa gần thân thích tận mắt nhìn thấy trong hoàng cung ra tới một số lớn thị vệ quan binh, còn có còn mấy cái kiệu liên đâu. Đi đi đi, mau đi xem một chút, còn không có gặp qua tân hoàng bộ dáng đâu. Tiểu thư, chúng ta cũng đi xem đi. Thụy Thu ôm lấy nàng cánh tay lộ ra đáng thương biểu tình. Thẩm Chiêu Tuyết lấy nàng không có biện pháp, đành phải theo tiếng xuống dưới, đi, đi thôi. Theo sau hai người đi theo đám người kích động phương hướng đi theo đi đến, đúng lúc này, phía sau đột nhiên vươn tới một bàn tay chụp hạ Thẩm Chiêu Tuyết vai, nàng sợ tới mức nho nhỏ đến kêu sợ hãi một tiếng, quay đầu lại tới thế nhưng là cái mang đầu trâu mặt ngựa mặt nạ người. Thụy Thu cũng thực sợ hãi, nhưng như cũ ở trước tiên chắn Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, tiểu thư, ngươi đừng sợ. Thụy Thu, Thụy Thu bảo hộ ngươi. Ngươi một bên đi, ta không tìm ngươi, ta tìm tiểu thư nhà ngươi. Đối phương ra vẻ hung ác nói. Thẩm Chiêu Tuyết lập tức nghe ra người tới thanh âm, thử tính mở miệng, là Tụ Yên sao? Thụy Thu giật mình, Tụ Yên. Tô Tụ Yên. Tô tiểu thư. Không thể nào. Quả nhiên, giây tiếp theo Tô Tụ Yên một phen tháo xuống mặt nạ tới, trong miệng lẩm bẩm, không hảo chơi, nhanh như vậy đã bị nhận ra tới, không hảo chơi không vui chơi. Thụy Thu kinh hãi, Tô tiểu thư, cư nhiên là ngươi, làm ta sợ muốn chết. Nói xong không ngừng vỗ về chơi đùa chính mình ngực. Tô Tụ Yên lại không cho là đúng phun tào, ngươi như vậy nhát gan, về sau còn như thế nào bảo vệ tốt ta giải tội a? Thụy Thu cắn môi có điểm tiểu ủy khuất, giận mà không dám nói gì. Ngay sau đó Tô Tụ Yên đi vào Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, giải tội, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi a? Thẩm Chiêu Tuyết chỉ quần chúng phương hướng, nghe nói bệ hạ ở bên kia, liền bồi Thụy Thu một khối đi xem. A, ngươi nói chính là bệ hạ ta tỷ phu a, bọn họ không ở bên kia. Còn chúng tin tức là sai, ngươi nếu là tin ta, liền cùng ta bên này. Tô Tụ Yên vô vô bộ ngực bảo đảm nói. Thụy Thu có điểm bán tín bán nghi, Thẩm Chiêu Tuyết nhưng thật ra không có hai lời, nhợt nhạt cười, giải tội tin ngươi ngược lại đối Thụy Thu nói, Thụy Thu, chúng ta liền đi theo Tụ Yên qua đi đi. Đi ở trên đường Tô Tụ Yên liền nói, ta sáng sớm liền nhận được trong cung tỷ tỷ của ta truyền đến tin tức, nói là các nàng tùy bệ hạ ra cung sau sẽ trước tiên ở Đại Duyên Chùa Kính Hương lấy cầu phù hộ cùng một năm mưa thuận gió hòa. Lúc sau mới có thể dựa theo quy củ đi trung ương tế đàn thượng tham dự buổi lễ long trọng, cho nên a chúng ta đi cái này phương hướng chuẩn không sai. Tô tiểu thư thật lợi hại. Thụy Thu không cấm tán thưởng. Kia nhưng không, tỷ tỷ của ta là Chiêu Nghi, ta này bên trong tin tức có thể so bên ngoài chuẩn nhiều. Chương 29-29. Đi ở trên đường, bên hai truyền đến từng trận cười vui thanh, mấy cái hài đồng trong tay nắm từ tiểu thương kia mua tới bị tạo thành hình thù kỳ quái đồ chơi làm bằng đường cho nhau truy đuổi chơi đùa đùa giỡn. Vui vẻ vô cùng, như thế lệnh Thẩm Chiêu Tuyết không cấm nhớ tới nàng khi còn nhỏ, cái kia vô cùng sủng ái nàng Ngọc Khanh ca ca, cũng là như thế này mang theo nàng nơi nơi ở đầu đường chơi đùa, tận tình hưởng thụ tháng năm tế náo nhiệt. Khi đó còn nhỏ, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, chỉ biết ăn Tết ngày thời điểm thực náo nhiệt, thực hảo chơi cũng có rất nhiều ăn ngon, sự tình gì cũng không cần nhọc lòng, nàng là ở ca ca phù hộ hạ dần dần lớn lên, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau lại ca ca đi tha hương làm quan. Các nàng hai anh em bị bắt chia lìa hai mà, cơ hồ một năm mới có thể thấy một lần mặt, trong phủ liền chỉ còn lại có Thẩm Chiêu Tuyết một người phân đấu, đã không có ca ca che chở, quá sớm tiếp xúc. Hiện thực đáng ghê tởm, làm tâm trí nàng nhanh chóng thành thục. Có đôi khi cũng sẽ không cấm ngấm lại, vẫn là khi còn nhỏ hảo a, khi đó nhiều vui sướng. Xem, phía trước chính là Đại Duyên Chùa. Tô Tụ Yên rỗi tay chỉ qua đi. Cùng lúc đó, Thụy Thu cũng trở nên hưng phấn lên, ôm Thẩm Chiêu Tuyết cánh tay nói, tiểu thư. Chúng ta có thể nhìn thấy hoàng thượng. Thẩm Chiêu Tuyết tuy mặt không đổi sắc nhìn thập phần bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm khẩn trương mà Ninh Thành bánh quay trèo, nàng lớn như vậy trước nay đều chỉ là từ mọi người trong miệng hoặc là từ cha nơi đó nghe thấy thánh thượng chữ, nơi nào có từng có cái này phúc phận nhìn thấy chân nhân. Không ngờ lần này diện thánh chi lộ vẫn chưa có tưởng tượng đơn giản như vậy, đại duyên chùa lối vào sớm bị quan binh tầng tầng vây quanh phong tỏa trụ, nghiêm ngặt đến cực điểm chỉ sợ liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào, này càng đủ để chứng minh thánh thượng thật sự tại đây đại duyên chùa nội. Tô Tụ Yên nghe con mới sinh không sợ cọp từ trước đến nay va chạm quán, tiến lên đi không đem những cái đó thị vệ để vào mắt. Nào biết thủ vệ thị vệ không nói hai lời rút ra vòng eo bội đao tới đặt tại nàng trên cổ, người không liên quan không được đi vào. Thụy Thu sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo Thẩm Chiêu Tuyết sau này lui một bước, sợ này đao quang kiếm ảnh một không cẩn thận liền đem tiểu thư cấp bị thương chạm vào. Nói ai đều được, nói nàng là người không liên quan, Tô Tụ Yên nhưng không vui, một tay chống nạnh một tay ngón tay cái chỉ hướng chính mình. Hỏi cái kia thủ vệ thị vệ, ngươi biết ta là ai sao? Thị vệ cũng là có dũng khí, thủ vững chức trách, ta quản ngươi là ai, không thể đi vào chính là không thể đi vào. Ai, ngươi này. Tô Tụ Yên này bạo tính tình, Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh đúng lúc giữ chặt nàng, khuyên nàng không cần xúc động. Nếu không thể đi vào, chúng ta đây liền ở bên ngoài chờ tức hảo, Thánh Thượng Tổng Hội xuất hiện đi. Đúng vậy, Tô Tiểu Thư, này đó nhưng đều là trong cung đầu thị vệ, cho không được a. Thụy Thu đi theo phụ hòa nói. Tô Tụ Yên cái mũi một hừ, đã có thể không tin cái này tà, liền ở nàng chẳng chọc nghĩ đi vào biện pháp khi, trong đầu một giật mình, đống nhiên nhớ tới tỷ tỷ đã từng đã cho nàng một cái lệnh bài, nói là cầm cái kia lệnh bài là có thể tiến cung đi, không biết hôm nay có thể hay không có tác dụng. Mặc kệ, thử xem lại nói. Tiếp theo Tô Tụ Yên lại lần nữa đi tới cửa, không đợi nàng lấy ra đồ vật tới đâu, kia thị vệ lại nói, cô nương, không phải nói nơi này hôm nay buổi tối không thể vào chưa? Liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi, hôm nay cái hoàng thượng cùng các nương nương ở trong chùa cầu phúc, người không liên quan liền tính là may mắn chui vào đi, bị phát hiện kia cũng là sẽ bị chém đầu. Tô Tụ Yên đem này thị vệ nói hoàn toàn trở thành gió thoảng bên tai, nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng chính mình cái này hoàng đế tỷ phu sẽ giết nàng đầu, rốt cuộc tỷ tỷ còn như vậy được sủng ái đâu. Nột, xem cẩn thận, cái này là cái gì? Tô Tụ Yên lấy ra lệnh bài tới ở mấy cái thị vệ trước mắt lắc lư vài vòng. Ở trong cung đầu hỗn đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới này lệnh bài, chỉ có hoàng thượng có thể tự mình ngự tứ, nhìn thấy này lệnh bài liền tương đương với gặp được hoàng thượng, cửa mấy cái thị vệ không nói hai lời thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó mặt khác thị vệ thấy cũng đi theo đồng loạt quỳ xuống, động tác nhất trí rất là chỉnh tề. Tô Tụ Yên trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới thật sự dùng được. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, cô nương. Cô nương còn thỉnh. Bên trong thỉnh. Mới vừa rồi đi đầu thị vệ lập tức thái độ đã xảy ra 360 độ đại chuyển biến, túi đầu cũng không dám lại nâng lên. Hừ, Tô Tụ Yên vừa lòng mà thu hồi lệnh bài tới, nếu như vậy dùng được kia chính là cái thứ tốt, nàng đến hảo hảo bảo quản. Ngay sau đó chiều Thẩm Chiêu Tuyết các nàng vẫy vây tay ý bảo có thể đi vào. Thẩm Chiêu Tuyết rất là ngạc nhiên, rồi lại không phải như vậy ngoài ý muốn, rốt cuộc Tụ Yên tỷ tỷ ở trong cung đầu rất là được sủng ái. Thụy Thu miệng cười doanh doanh, nhìn Tô Tụ Yên đôi mắt rất là sùng bái. Tô tiểu thư, ngươi quả thực quá lợi hại, ngươi vừa vặn tốt uy phong a. Đó là. Tô Tụ Yên đi đường nhẹ nhàng như là mang theo phong, tận tình mà hưởng thụ Thụy Thu khâm tiện cùng khen. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn mắt cách đó không xa cao cao đại duyên chùa, tâm sinh cảm khái, tưởng nàng lần đầu tiên tới khi, mới gần 8 tuổi, năm ấy ca ca ly kinh làm quan, nàng là riêng tới vì hắn cầu phúc, từ biệt 8 năm, tối nay lại lần nữa tới nơi này khi, trong lòng có khác dạng cảm xúc, có lẽ bởi vì đêm nay hoàng thượng cũng ở nguyên nhân. Này tòa chùa miếu trở nên càng thêm thần thánh cùng trang nghiêm lên. Đi ở chùa nội trên đường cây dơ mát, rất là yên tĩnh khắp nơi trống trải không người. Các nữ hải tử cũng bắt đầu tò mò mà bắt quái lên thánh thượng diện mạo tới. Các tiểu thư, các ngươi cảm thấy thánh thượng là cao vẫn là lùn, là béo vẫn là gầy đâu? Thụy Thu tò mò hỏi. Không biết, liền ta đều không có gặp qua đâu. Tô Tụ Yên chu chu môi, bất quá ta cảm thấy hẳn là cái phong độ nhẹ nhàng người đi, bằng không tỉ tỉ cũng sẽ không như vậy trung tình với hắn. Thẩm Chiêu Tuyết phát ra lăng quên mất trả lời, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì ra thần. Từ chính điện ra tới, ăn mặc tầm thường ăn mặc tiêu kỳ đi tuốt đàng trước đầu, một bàn tay quóng, uy nghiêm chút nào không mất, cái này tiền nhiệm không lâu tân hoàng nghiễm nhiên đã thực mau thích ứng, cái này tân thân phận cũng xử sự thích đáng. Cùng chi đi theo còn có vài vị hậu phi nhóm, phân biệt là Tô Quốc công gia đại nữ nhi Tô Thường Câm hiện nay Chiêu Nghi nương nương, còn có Thẩm Đều ngự sử gia đại nữ nhi Thẩm Chiêu Bình nhị nữ nhi Thẩm Chiêu An. Ái phi đều kỳ cái gì phúc? Tiêu Kỳ nói lời này khi, trong mắt rõ ràng là chỉ nhìn Tô Thường Câm một người. Tô Thường Câm nhuẩn miệng cười, nhẹ ngữ đáp, tất nhiên là hy vọng bệ hạ phúc thể an khang, quốc gia mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ái phi cũng chưa vì chính mình ứng thuận cái gì tâm nguyện sao? Tiêu Kỳ tò mò hỏi. Đi theo phía sau Thẩm Chiêu An tức giận đến mặt đều tái rồi, trong lòng đem cái này Tô Thường Cầm cấp thiên đao vạn quả một lần, quả thực so nàng cái kia Ôn Thần muội muội còn muốn chán ghét. Thẩm Chiêu Bình nhưng thật ra không biểu hiện ra cái gì khác thường tới, an an tính tính đi theo ở phía sau, nàng tính tình luôn luôn so Thẩm Chiêu An trầm ổn, nóng nảy nhưng làm không được cái gì đại sự. Trừ cái này ra, phía sau còn cùng có mấy cái ngự tiền thị vệ cùng với một số lớn cung nữ tùy tùng, mặt khác âm thầm còn có chết hầu che giấu bảo hộ thánh thượng cùng các nương nương an nguy. Đi tới, này hai nhóm nhân mã cũng liền đoàn ra ngõ hẹp. Thẩm Chiêu Tuyết là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trận trượng, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có thiên tử có thể như thế, đại thật xa thấy đều có thể khiếp sợ mà nói không ra lời. Thụy Thu há miệng thở dốc, ánh mắt dại ra, nguyên lai đó chính là hoàng thượng a, ta cuộc đời cư nhiên nhìn thấy sống hoàng thượng. Tỷ tỷ, Tô Tụ Yên từ trước đến nay tự do dương oai không đúng mực quán, gặp mặt liền trực tiếp xông lên phía trước lô mãng hấp tấp, thẳng đến thu được tỷ tỷ ánh mắt lại đây mới nhớ tới đến hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế. Tiêu Kỳ đảo cũng không tức giận, ngược lại là cảm thấy cái này nữ hài thực đáng yêu, hắn tưởng có thể là yêu ai yêu cả đường đi đi, ngươi chính là Tô Ái Phi muội muội Tô Tụ Yên. Thần nữ đúng là. Tô Tụ Yên cúi đầu, ngẩng đầu lên, làm chấm nhìn một cái. Tô Tụ Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hoàng thượng mặt, xem xong lại không quên nhìn quét một vòng, cuối cùng ánh mắt mới thu hồi tới. Thật là thú vị. Tiêu Kỳ cười nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, thật đúng là một chút cũng không giống đâu. Kia đương nhiên rồi, tỷ tỷ của ta chính là danh xứng với thực tiểu thư khuê các, ta đâu, cha ta lão nói ta giống Du Côn Lưu Manh. Tô Tụ Yên đối mặt thánh thượng một chút cũng không luống cuống, trong lòng tưởng lời nói ngược lại là há mồm liền tới. Tô Thường Câm sợ nàng sẽ đắc tội thánh thượng, chạy nhanh nhỏ giọng quát lớn, Tụ Yên, không được ở thánh thượng trước mặt vô lễ. Tiêu Kỳ cười vây vây tay, không sao, không sao, tiểu nữ hài thiên tính, cũng quái đáng yêu. Đúng lúc này, hắn ánh mắt rời về phía đi theo Tô Tụ Yên phía sau vẫn luôn quỳ không lên hai cái nữ hài trên người, không khỏi hỏi, hai vị này là. Tô Thường Câm đi theo trong lòng lột bột một chút, Tụ Yên đứa nhỏ này, một người tiến vào liền tính, như thế nào còn mang theo những người khác tiến vào, vạn nhất chọc đến bệ hạ không cao hứng, chẳng phải là nàng hại Tụ Yên, rốt cuộc tin tức là nàng trước tiên báo cho. À, các nàng là ta hai cái bằng hữu, một cái là Thẩm gia Tam tiểu thư, ai không đối hiện tại nên thành Tư Mã tướng quân phu nhân, một cái khác là nàng nha đầu, là ta cấp mang tiến vào. Tô Tụ Yên trả lời nói. Phần 27. Nga. Tiểu Kỳ nghe vậy, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt phía sau này hai cái Thẩm gia tỉ muội, không khỏi hỏi, nàng là hai người các ngươi muội muội. Thẩm Chiêu Bình dành trước một bước trả lời, hồi bệ hạ, đúng là. Tiêu Kỳ lại quay đầu, đều miễn lễ đi. Giọng nói rơi xuống, Tô Tụ Yên chạy nhanh khuyến khích hai người đứng dậy, Thẩm Chiêu Tuyết lại vẫn là không dám dương mắt nhìn thẳng, hết thảy đều thật cẩn thận, trước sau không thể tin được, chính mình giờ này khắc này liền đứng ở thiên tử trước mặt. Tạ bệ hạ. Thẩm Chiêu Tuyết thanh âm nhu nhu. Vì sao không dám ngẩng đầu lên? Tiêu Kỳ hỏi. Ta. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi. Tô Tụ Yên vô vô nàng vai, tiến đến bên thai nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới cũng thấy, ta cái này hoàng đế tỷ phu người vẫn là khá tốt, ngươi thả lòng chút, đừng khẩn trương. Có Tụ Yên cổ vũ thêm vào, Thẩm Chiêu Tuyết này mới vừa rồi dám có can đảm ngẩng đầu lên nhìn về phía bệ hạ. Trước mắt người nam nhân này tuy ăn mặc bình thường xiêm y gì, trên người kia sợi không giận tự uy uy nghiêm khí khái như cũ không chỗ không ở. Cái này xem như thấy rõ cái này nữ hài diện mạo, chính là không biết vì sao, Tiêu Kỳ tổng cảm thấy như là ở nơi nào gặp qua nàng. Rõ ràng đều là lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không có khả năng ở nơi nào gặp qua, vận mệnh chú định giống như có một loại thập phần quen thuộc thập phần thân thiết cảm giác, đối này, hắn nhìn nàng sững sờ hảo một trận. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Bị hoàng thượng như vậy nhìn chằm chằm xem lâu rồi, Thẩm Chiêu Tuyết kỳ quái mà nhìn hắn, mặc danh cảm thấy trong lòng khiếp đến hoảng. Thẩm Chiêu An bất mãn mà đôi tay ôm ngực, bệ hạ đây là làm sao vậy, nên sẽ không bị Thẩm Chiêu Tuyết cái kia nha đầu thúi cấp câu đi hồn đi. Bệ hạ. Vẫn là Tô Thường Câm hợp với gọi hắn bài thanh, Tiêu Kỳ mới hồi phục tinh thần lại. Khoảng cách kinh thành ngàn dặm ở ngoài Tây Thành cũng đồng dạng ở quá tháng năm tế, trên đường náo nhiệt vô cùng, tuy so ra kém kinh thành phồn hoa, lại cũng có khác một phen tư vị. Tư Mã Vũ Khê lại không có giống thường lui tới như vậy đi ra ngoài chơi đùa, mà là lẻ loi đại ở chính mình phòng nội, chống mặt phát ốc. Không biết vì cái gì, năm nay ngày hội quá đến thập phần không có ý tứ, có lẽ là bởi vì nương đi rồi duyên cớ. Lại có lẽ là bên người nàng không có một cái làm bạn nàng ăn Tết người đi, mỗi năm lúc này cha đều sẽ đi ra ngoài cùng nhất bang bằng hưu ở tiểu lầu uống say thẳng đến đêm khuya gõ mõ cầm canh mới có thể trở về. Trong phủ từ trên xuống dưới không có một bóng người, nghiễm nhiên thành nhà ma giống nhau. Cuối cùng thật sự là khiêng không được đã đói bụng trong phủ hôm nay lại không ai nấu cơm, Tư Mã Vũ Khê mang lên túi tiền bất đắc dĩ ra cửa kiếm ăn. Trên đường người phần lớn đều thành đàn kết bạn, hoặc là hai người đồng hành ra vào có đôi, giống như liền nàng là một người, loại này cô độc cảm càng thêm mãnh liệt, xông thẳng lô đỉnh. Nàng chỉ nghĩ ăn một chút gì nhanh lên trở về. Đám người chen chúc, rộn ràng nhốn nháo, bốn phía ầm ĩ bất kham. Đúng lúc này, Tư Mã Vũ Khê mắt sắc tựa hồ thấy được một hình bóng quen thuộc, trong lòng không khỏi đại hỉ, cái này Ngụy Tuyết, không phải nói phải đi sao, xem ta bắt được ngươi nói như thế nào. Hưng phấn chạy tới chụp hạ nhân ra bối, kết quả quay đầu thế nhưng là cái nam nhân, làm gì? Tư Mã Vũ Khê trên mặt biểu tình chuyển vì cô đơn, thu hồi cương ở giữa không trúng tay, yên lặng xoay người tránh ra. Vẫn luôn lên đường chưa đình Ngụy Tuyết con đường hồi kinh cái thứ nhất chậm dịch, toại quyết định dừng lại ăn một chút gì uống nước bổ sung năng lượng. Con ngựa cũng chạy vài cái canh giờ không gián đoạn, nhất định mệt muốn chết rồi. Lại không giống thường lui tới như vậy có người phụ trách viên lại đây dẫn ngựa, đã phát hảo một trận lăng, thẳng đến khách điếm trưởng quầy vội vàng ra tới nên đón, khách quan, tới, bên trong thỉnh. Hôm nay cái là tháng năm tế, trong tiệm tiểu nhị đều đi chơi, còn mời khách quan nhiều hơn thông cảm. Ngụy Tuyết không nói gì thêm, đi vào tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi, có mặt sao? Có, ngươi chờ một lát sẽ, hôm nay đầu bếp cũng là ta. Trưởng quầy nói xong vội vàng xoay người lại chạy về phía phòng bếp. Yên tĩnh, Ngụy Tuyết mới tinh tế đánh giá chung quanh một phen, nơi này một người khách nhân cũng không có, cũng là kỳ quái, nàng từ nhỏ đi theo tướng quân ở biên ngoại tập võ lớn lên, đối với Trung Nguyên một ít ngày hội tập tục đã sớm quên đến không còn một mảnh, nguyên lai đây là tháng năm tế sao. Qua chỉ chốc lát, trưởng quầy đem mặt bưng đi lên, ngài thỉnh chậm dùng. Ngụy Tuyết cầm lấy chiếc đũa tới quấy trộn mì, tò mò hỏi, trưởng quầy vì sao không đi một khối ăn Tết? Trưởng quầy cười ha hả sờ sờ cái hót, vẻ mặt hàm hậu, tuy nói hôm nay tháng năm tế, chúng ta làm khách sạn tránh không đến cái gì tiền, nhưng là vạn nhất gặp phải giống ngài như vậy khách nhân buôn ba một đường yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ chân làm sao bây giờ đâu, dù sao cũng phải có cái bổ sung năng lượng địa phương. Ngụy Tuyết giật mình, trong lòng buồn bã hồi lâu, toại túi đầu ăn một ngụm mặt, cùng trưởng quầy nói chuyện phiếm sẽ, trong bất chi bất giác một chén mì liền thấy đế. Tối nay, tốt xấu có cái người xa lạ làm bạn, ngày hội không tính tịch mịch. Kinh thành mặt đông có cái lưng chừng núi sườn núi, ngày thường bất luận là tập võ hoặc là ngắm phong cảnh đều là tuyệt hảo địa điểm. Đứng ở chỗ này phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ kinh thành muôn vàn ngọn đèn dầu phồn hoa cảnh đêm nhìn không sót gì đều có thể thu hết đáy mắt. Tư Mã Vân cũng là gần nhất mới phát hiện vị trí này, toại không khỏi phân trần kéo tới Tần Tôn làm bạn. Hai người phân biệt ngồi ở hai cái đại thạch đầu thượng, trung gian khu vực bãi mấy vò rượu, là tốt nhất rượu ngon nữ nhi hồng. Ta nói tướng quân, này lớn hơn tiết. Ngươi không quay về bồi phu nhân, đem ta kéo tới ngồi ở này thổi gió lạnh làm chi? Thần Tôn đoán giận lên. Tư Mã Vân trong tay bưng một chén rượu, dư quang thoáng nhìn, một cổ hàn ý, một hai phải lấy ta nói giỡn đâu mới vui vẻ. Này không? Ai, tướng quân, ta này không sinh động không khí sao? Thần Tôn trộm ngắm liếc mắt một cái Tư Mã Vân phản ứng, phát hiện nàng vẫn chưa có bất luận cái gì phản ứng. Bất quá, việc đã đến nước này cũng là không có biện pháp sự tình, nói nữa. Người tướng quân phu nhân còn không vui đâu, nếu là nàng ngày sau biết được tướng quân ngươi là, kia không thế nào cũng phải cùng ngươi nháo hòa ly. Thần Tôn lại nói, trong tay một chén rượu uống một hơi cạn sạch, Tư Mã Vân phất tay xoa xoa khỏe miệng tràn ra rượu, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ngữ khí rất là chắc chắn, ta sẽ không làm nàng biết chuyện này. Thiên hạ không có không lọt gió tưởng. Thần Tôn khinh phiêu phiêu tới một câu. Đúng lúc này, Tư Mã Vân một ánh mắt giết qua tới. Tần Tôn ngươi đặc biệt vui nhìn thấy ta gặp nạn có phải hay không? Tần Tôn sợ tới mức che miệng, tướng quân ta không phải cái kêu ý tứ lạc, ta đương nhiên hy vọng tướng quân ngươi hảo a, ha ha a, ha ha a. Dứt lời, Tư Mã Vân phiết quá mặt đi, nhìn nơi xa cảnh đêm, lại là một chén rượu xuống bụng, lười đến cùng Tần Tôn tiểu tử này chấp nhận. Nàng hiện tại cái gì cũng làm không được, duy nhất có thể làm đó là bảo cái kia cùng nàng giống nhau là người đáng thương nữ hải cả đời bình an không có việc gì. Cũng đem bí mật này thật sâu chôn ở trong bụng sau khi chết mang tiến phần mộ. Thẩm Tiệp Dư, Thẩm Tài Tử. Tiêu Kỳ quay đầu lại kêu một tiếng, hắn xưng hô Thẩm Chiêu An Thẩm Chiêu Bình hai chị em xưa nay đã như vậy, hôm nay các ngươi tam tỷ muội gặp nhau không dễ dàng, hảo phát lệnh huyên hàn huyên. Là bệ hạ. Tạ bệ hạ. Có hoàng thượng lên tiếng, Thẩm Chiêu An như là rốt cuộc có cái biểu hiện chính mình cơ hội, cái thứ nhất toát ra tới đi đến Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt, ta hảo muội muội, phân biệt nhiều ngày. Nhị tỷ ta thật là tưởng niệm đâu. nói một phen bắt Thẩm Chiêu Tuyết tay, cố ý ở trước mặt bệ hạ trình diễn vừa ra tỉ muội tình thâm. Thẩm Chiêu Bình bị lượng ở một bên, tình cảnh rất là có chút xấu hổ. Thật vất vả tìm cái để tài cắm vào đi, giải tội, hôm nay tướng quân như thế nào không cùng tiến đến. Thẩm Chiêu Tuyết há miệng thở dốc, khuôn mặt nhất thời có chút quấn bách, nhưng nàng căn bản liền tướng quân đi đâu vậy cũng không biết ta. Tướng quân hắn còn có việc. Thẩm Chiêu An bội nói, đại tỷ, nhân gia tướng quân trăm công ngàn việc quân vụ bận rộn, không yêu tham gia này đó oanh oanh yến yến việc cũng có thể lý giải, ngươi cũng đừng làm muội muội cảm thấy xấu hổ đi. Thụy Thu chờ ở một bên, các nàng này đó làm nha đầu mới là khó nhất ngao, rất nhiều không muốn nghe đồ vật càng là có thể tất cả đều nghe thấy, trước kia ở trong phủ, nhất thuộc nhị tiểu thư cùng tiểu thư quan hệ băng điểm, cùng đại tiểu thư còn thoáng hảo điểm, nhưng cũng không tính là tỉ muội tình thâm, hiện tại các nàng ở chính mình trước mắt trình diễn vừa ra. Thật sự, có điểm thế tiểu thư cảm thấy không khỏe. Bất quá cũng may trận này tỉ muội hàn huyên tuần cũng không có duy trì bao lâu, bên kia thông chi giờ lành mau đến. Hoàng thượng nên đi tế đàn tham gia đêm nay tháng 5 tế đại điển, Thẩm Chiêu Tuyết, Tô Tụ Yên các nàng cũng bởi vậy cùng bệ hạ đoàn người tách ra. Nhìn theo hoàng đế tỷ phu cùng tỷ tỷ ngồi trên kiệu liễn sau, Tô Tụ Yên vô vô Thẩm Chiêu Tuyết vai, đi thôi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem náo nhiệt. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười gật gật đầu. Bởi vì kia mới là đêm nay nhất long trọng nhất náo nhiệt buổi lễ long trọng, cơ hồ toàn thành người đều sẽ qua đi vây xem náo nhiệt địa phương luôn luôn không thể thiếu Tô Tụ Yên. Mà bởi vì thân phận của nàng quan hệ, luôn là có thể tìm được tốt nhất vây xem địa điểm. Thụy Thu hôm nay cũng coi như là đi theo tiểu thư còn có Tô tiểu thư một nhìn đã mắt trống trải tầm nhìn thấy đại việc đời, chuyến đi này không tệ. Từ đại duyên chùa ra tới, trên đường nhân số trực tiếp mắt thường nhưng tăng, hơn nữa hoàng thất đội ngũ mênh mông quần quận, trường hợp một lần có chút hỗn loạn. Tô Tụ Yên có điểm nóng nội, liền đi mang chạy vội thúc giục ở phía sau Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thụy Thu hai người nhanh lên. Lại không nhanh lên đợi lát nữa liền đoạt không đến có lợi ngắm cảnh vị trí. Thẩm Chiêu Tuyết nơi nào chịu đựng quá như vậy mãnh liệt rèn luyện, ngày thường thân mình nhu nhu nhược nhược, cũng không giống Tụ Yên như vậy cả ngày tung tăng nhảy nhót thân thể hảo lại cường kiện, chỉ chốc lát liền thở hồng hộc đôi tay chống ở đầu gối cung eo mồm to hô hấp. Thụy Thu một bên vỗ về tiểu thư bối, một bên hướng phía trước Tô Tụ Yên hô, "Tô tiểu thư, ngươi từ từ tiểu thư nhà ta, nàng không ngươi nhanh như vậy." "Không có việc gì, ta nghỉ sẽ liền hảo." Thẩm Chiêu Tuyết vây vây tay, kết quả chờ nàng một lần nữa đứng lên khi, phía trước sớm đã không có bóng người. Ngay cả Thụy Thu cũng không khỏi kinh ngạc, Tô tiểu thư người đâu? Như thế nào một hồi liền không thấy bóng dáng? Cuối cùng biến thành Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thụy Thu hai người biên đi theo đám người đi phía trước đi một bên tìm Tô Tụ Yên. Nhưng như cũ không thu hoạch được gì, các nàng là hoàn toàn cùng Tô Tụ Yên đi rời ra. Mắt thấy tiểu thư lại mệt lại khát, Thụy Thu nhìn trong lòng không đành lòng, vừa lúc ven đường liền có một quán trà. Thụy Thu không khỏi phân trần, tiểu thư, ngươi ở chỗ này chờ ta đi cho ngươi mang nước, nhất định phải chờ ta thực mau ra đây. Nói xong không đợi Thẩm Chiêu Tuyết nói chuyện đã giải khai chân chạy hướng về phía kia ra quán trà. Cái này độc lưu Thẩm Chiêu Tuyết một người đứng ở lộ trung gian. Thụy Thu đi vào một hồi lâu không ra tới, Thẩm Chiêu Tuyết có chút lo lắng, vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi vào tìm nàng khi, trước mắt đống nhiên hiện lên một cái mang mặt nạ người. Cũng không nói lời nào cứ như vậy giống một bức tường dường như che ở nàng trước mặt. Thẩm Chiêu Tuyết ôm nghi hoặc cùng suy đoán nhỏ giọng dò hỏi, Tụ Yên, là người sao? Bởi vì nàng buổi tối đã làm cùng loại sự tình, Thẩm Chiêu Tuyết nghĩ như vậy cũng không quá, nàng xinh chơi, có lẽ trốn đi mang lên mặt nạ ra tới trêu đùa nàng cũng không nhất định. Chỉ là người đeo mặt nạ như cũ không rên một tiếng, liền ở Thẩm Chiêu Tuyết lại chuẩn bị mở miệng khi, đối phương duỗi tay bắt Thẩm Chiêu Tuyết thủ đoạn, sức lực to lớn không dung nàng tránh thoát. Ngươi buông ta ra, đừng náo loạn Tụ Yên, Tụ Yên. Ngươi muốn mang ta đi nào? Xuyên qua mênh mang đám người, mọi người lực chú ý đều sắp tới đem bắt đầu tế đàn buổi lễ long trọng thượng, nơi nào có người sẽ phát hiện Thẩm Chiêu Tuyết bị một cái người đeo mặt nạ cấp bắt lấy đi. Lấy xong nước trà ra tới Thụy Thu nhìn lộ trung ương không có một bóng người cảnh tượng vẻ mặt ngốc, tiểu thư đâu, tiểu thư đi đâu vậy, trong nháy mắt kia nàng đại nào trống rỗng, nàng, đem tiểu thư cấp đánh mất. Người đeo mặt nạ không rên một tiếng lôi kéo Thẩm Chiêu Tuyết tựa hồ là muốn đi chỗ nào, mặc kệ Thẩm Chiêu Tuyết cùng đối phương nói cái gì, chính là không buông ra nàng, nàng trong lòng mới dám chắc chắn trước mắt người này không phải Tụ Yên, bởi vì nàng tuy rằng mê chơi, nhưng sẽ không khai như vậy quá mức vui đùa. Hai người bọn nàng ở trong đám người đi ngược chiều, đúng lúc này, Thẩm Chiêu Tuyết đống nhiên mở miệng nói một câu, ta đã thấy ngươi. Người đeo mặt nạ lập tức ngơ ngẩn, dừng một chút bước chân, thân mình cũng đi theo cứng đờ một giây. Nhưng thực mau tiếp tục cũng không quay đầu lại bắt cổ tay của nàng đi phía trước buôn đầu. Chương 30-30. Kia một câu ta đã thấy ngươi. không chỉ có không có uy hiếp đến người đeo mặt nạ, ngược lại là càng thêm khơi dậy đối phương muốn nhanh chóng bắt đi Thẩm Chiêu Tuyết dục vọng. Mắt thấy phía trước liền phải ra khỏi thành, Thẩm Chiêu Tuyết không biết chính mình sẽ bị đưa tới nào, cũng không biết chính mình kế tiếp vận mệnh sẽ như thế nào. Cửa thành Bắc khu trống rỗng, trong thành mọi người đều hướng thành trung tâm phương hướng đi tham gia tế đàn buổi lễ long trọng, nơi này nghiễm nhiên giống như là một tòa không thành, kêu to là vô dụng, bởi vì sẽ không có người nghe thấy, càng sẽ không có người tới cứu nàng, chi bằng tỉnh chính mình khí lực. Phần 28. Dãy rùa cũng là đồng dạng, Thẩm Chiêu Tuyết sức lực không địch lại. Vừa lúc Tần Tôn cùng Tư Mã Vân uống xong rượu chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, nguyên bản có chút say khướt đi đường đều không quá ổn, Tư Mã Vân bị Tần Tôn một câu kích đến nháy mắt thanh tỉnh. Tướng quân, kia không phải tẩu tử sao? Theo tiếng nhìn lại, Thẩm Chiêu Tuyết đang bị một cái mang mặt nạ bộ dạng khả nghi người bắt lấy, Tư Mã Vân cơ hồ là không nói hai lời vọt qua đi, Tần Tôn cũng đi nhanh đuổi theo đi. Người đeo mặt nạ không dự đoán được tình huống sẽ biến thành như vậy, càng không dự đoán được sẽ ở ra khỏi thành khi gặp phải bọn họ hai người, vì kịp thời thoát thân đành phải vứt bỏ trong tay bị chính mình giam cầm Thẩm Chiêu Tuyết, một mình bỏ chạy đi. Tướng quân Thẩm Chiêu Tuyết ở nhìn thấy tướng quân phấn đấu quên mình tiến đến nghị cách cứu viện chính mình kia một màn khi, nước mắt cơ hồ đều sắp khống chế không được tiêu ra tới. Nhưng giây tiếp theo Tư Mã Vân liền nhảy tài xuống dưới, Thẩm Chiêu Tuyết tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, chỉ là làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Tần Tôn vội vàng ném xuống một câu liền chạy, "Tẩu tử ngươi xem trọng tướng quân, ta đuổi theo cái kia người đeo mặt nạ." Nói xong không thấy bóng người. "Tướng quân, tướng quân." Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ nhàng thử tính gọi hắn hai tiếng. Không nghĩ tới tướng quân lại là như vậy vẻ say rượu, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn dáng vẻ này. Không một hồi, Tần Tôn phản trở về, buông tay nói, tên kia chạy trốn quá nhanh nhanh như chớp liền không có ảnh, ta thật sự là đuổi không kịp liền đã trở lại, thế nào, tẩu tử, tên kia có hay không đối với ngươi thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết lắc lắc đầu, như cũ có chút nốc, nhưng thật ra không có làm thương tổn chuyện của ta. Dứt lời, tướng quân trầm trọng thân mình lại đi xuống hoạt, Thẩm Chiêu Tuyết cố sức đem nàng đỡ hảo. Vội hỏi Tần Tôn, tướng quân như thế nào sẽ uống nhiều như vậy? Ai? Tần Tôn thở dài một tiếng, nói ra thì rất dài, chúng ta trước đem tướng quân đưa trở về đi. Vứt bỏ tiểu thư Thụy Thu luôn cuống tay chân hoảng không chọn lộ, phát điên dường như ở trong đám người tìm kiếm, các loại khủng bố phỏng đoán giáo huấn tiến trong đầu. Nếu là tiểu thư thật sự có cái gì không hay xảy ra, nàng còn có cái gì mặt sống ở trên đời này? Hao hết sức lực chen vào trong đám người, Thụy Thu điểm chân duỗi trưởng cổ ra tăng chính mình tầm nhìn độ cao, khắp nơi nhìn xung quanh. Đúng lúc này, nàng phía sau truyền đến một đạo lược có trách móc nặng nề thanh âm. Thụy Thu, giải tội đâu? Thụy Thu quay đầu, lại là cùng các nàng phân tán Tô Tiểu Thư, nháy mắt mặt đều kéo xuống dưới, trong mắt che kín tự trách cùng áy náy. Tô Tiểu Thư, ta không cẩn thận đem Tiểu Thư cấp đánh mất. Tô Tụ Yên nghe xong, cả người không hảo, nói chuyện âm lượng cũng lớn không ít, cảm xúc kích động, giống như là muốn đánh người giống nhau. Hảo hảo một người như thế nào sẽ đánh mất, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thụy Thu cắn cắn môi, thế nhưng nhịn không được khóc lên, nhất chịu nhất chịu. Được rồi, ta không có hung ngươi ý tứ, ngươi đừng khóc, khóc cũng vô dụng, chạy nhanh đi tìm người. Tô Tụ Yên nói xong lôi kéo Thụy Thu từ đám người đôi đi ra. Vốn dĩ muốn xem tế đàn buổi lễ long trọng cũng như vậy gác lại xuống dưới, hiện tại ở Tô Tụ Yên trong mắt, tìm được giải tội xác định nàng là bình an không có việc gì mới là chuyện quan trọng nhất. Liên ở đại gia hết đường xoay sở là lúc, Thẩm Chiêu Tuyết đoàn người đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện. Đi theo còn có Tư Mã Vân, Tần Tôn. Thụy Thu không nói hai lời buồn tiến lên đi, trong mắt phiếm quang, tiểu thư. Thẩm Chiêu Tuyết đỡ tướng quân bên trái cánh tay, hướng Thụy Thu hơi hơi mỉm cười, ngươi như thế nào khóc. Tiểu thư, ta thiếu chút nữa liền gặp rắc rối. Thẩm Chiêu Tuyết duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ta này không hảo hảo sao. Tô Tụ Yên liền đứng ở cách đó không xa lẳng lặng mà nhìn, nàng có thể bình an không có việc gì trở về là đáng giá cao hứng. Chính là không biết vì sao nàng hai chân giờ này khắc này giống như là động lại ở trên mặt đất giống nhau, không được nhúc nhích cũng không được đi phía trước nhiều đi một bước. Nàng là phụ nữ có chồng, Tô Tụ Yên trong lòng là rõ ràng, tuy rằng có đôi khi như cũ sẽ lừa mình dối người cảm thấy chỉ cần không thèm nghĩ, trong lòng liền sẽ không cảm thấy khó chịu, liền sẽ không có chứa thành kiến đi cùng nàng ở chung làm bằng hữu. Nhưng là thật sự hảo chói mắt, nàng nhìn người kia khi ái mộ, khuynh tận hết thể thuần túy ánh mắt. Tô Tụ Yên yên lặng siết chặt song quyền. Xoay người biến mất ở hắc ám đường phố chỗ rẽ. Tiểu thư, Tô tiểu thư cũng đi theo cùng nhau tới. Thụy Thu đang nói, quay đầu đối diện không có một bóng người, ngẩn người, Tô tiểu thư đâu? Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy kỳ quái, ngươi đụng tới Tụ Yên sao? Đúng vậy. Thụy Thu cảm thấy không hiểu ra sao, vừa mới rõ ràng còn ở nơi đó. Tẩu tử, vẫn là chạy nhanh đưa tướng quân trở về đi. Tần Tôn cúi đầu liếc mắt say đến không thành bộ dáng tướng quân, tràn đầy lo lắng. Thẩm Chiêu Tuyết cũng không hạ lại đi bận tâm mặt khác, gật gật đầu, mở miệng nói, đi về trước đi. Thụy Thu thấy thế liền muốn đi hỗ trợ, tiểu thư, để cho ta tới đi. Không cần. Thẩm Chiêu Tuyết cơ hồ là không chút do dự cự tuyệt, rồi sau đó mới ngẩn người ý thức được chính mình có điểm phản ứng quá lớn, bình thản xuống dưới ngự khí mới nói, ta chính mình tới, không có việc gì. Nga Thụy Thu chu chu môi, tiểu thư có phải hay không trong lòng còn đang trách nàng đâu. Thẩm Chiêu Tuyết đối với chính mình vừa mới phản ứng như cũ có chút không thích ứng, Thụy Thu là chính mình tin được người, vì sao không muốn làm nàng đi đụng vào tướng quân đâu, nàng ý thức được chính mình hiện tại chiếm hữu dục mãnh liệt đến đáng sợ. Trở lại trong phủ, cơ hồ không có một bóng người, chỉ có tuổi già lão quản gia không có đi ra ngoài nhưng cũng sớm tắt đèn nghỉ ngơi, lão gia cùng vài vị trên quan trường lão hữu đi ra ngoài ăn cơm uống rượu, trong phủ bọn hạ nhân cũng đều đi hưởng thụ chỉ có một ngày vô câu thúc kỳ nghỉ. Toàn bộ trong phủ an tĩnh mà đáng sợ, đặc biệt là ở như vậy yên tĩnh thả đèn nhánh đêm. Ba người vớt hắc một đường đem tướng quân cấp đỡ trở về sương phòng, thẳng đến Thụy Thu điểm thượng phòng ngọn đến, mới xem như cáo một đoạn đường. Tần Tôn có chút kinh ngạc, không trải qua đại não cảm thán câu, nguyên lai tướng quân thật sự ngủ ở sương phòng A. Nói xong mới ý thức được có tướng quân phu nhân ở, chính mình lắm miệng điểm, thức thời che miệng lại. Thẩm Chiêu Tuyết hoàn toàn làm như cái gì cũng không nghe thấy, cười đối, Tần Phó Tướng, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngươi giống như cũng uống không ít. Là, đều là tướng quân lôi kéo ta, vốn dĩ con người của ta là không quá yêu uống rượu. Nói xong, Tần Tôn duỗi trưởng cổ ngó mắt đã nằm ở trên giường ngủ tướng quân, yên tâm tới, ta đây liền đi về trước lạp. Bước ra ngạch cửa kia một khắc, Tần Tôn còn đang suy nghĩ, tướng quân uống như vậy ngủ nhiều chứ hẳn là sẽ không có chuyện gì đi, đơn giản cũng không tưởng nhiều như vậy. Đường đi đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, trận to hai mắt, không đúng, vạn nhất tẩu tử tưởng cấp tướng quân thay quần áo làm sao bây giờ, kia chẳng phải là toàn bộ bại lộ. Không được, có hắn ở tuyệt đối không thể phát sinh loại chuyện này. Nghĩ vậy, Tần Tôn lại không nói hai lời đi vòng vèo trở về, quả nhiên nha hoàn Thụy Thu đã bưng nước gấm lại đây, Tần Tôn một phen duỗi tay tiếp được, như vậy trọng, để cho ta tới đi. Ai, Tần Phó Tướng ngay sau đó không màng Thụy Thu ngăn cản, chủ động đem một chậu nước cấp đoan vào trong sương phòng. Lúc này Thẩm Chiêu Tuyết đang ngồi ở đầu giường chuẩn bị thế tướng quân cởi áo tháo thắt lưng, đã bắt đầu động thủ, thấy như vậy một màn Tần Tôn cả người mau hù chết, quả thực chính là sinh tử thời tốc mở miệng ngăn cản, còn hảo hắn không có tức khắc rời đi, dài hơn cái tâm nhãn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng vạn nhất tướng quân buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tẩu tử, từ. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người, thấy là Tần Tôn trở về lập tức thu hồi tay. Có điểm trột dạ đỏ mặt, Tần Phó Tướng. Ngươi còn có chuyện gì sao? Tướng quân nàng có cổ quái. Tần Tôn nói không lựa lời. Thẩm Chiêu Tuyết ngơ ngẩn, có điểm ngoài ý muốn, cổ quái. Đúng vậy, chính là cổ quái, nàng buổi tối ngủ không thích cởi quần áo, cho nên a, tẩu tử a, ngươi vẫn là đừng thế nàng thay quần áo, bằng không sáng mai tướng quân phát hiện lại sẽ nổi trận lôi đình. Thẩm Chiêu Tuyết rất là khó hiểu, đây là cái gì cổ quái, lại vẫn có bực này sự. Vội đứng dậy giải thích, ta đây. Ta cấp tướng quân lau mặt đi, ta không cởi quần áo chính là. Thần Tôn ban tín bán nghi, lại xác nhận một lần, tẩu tử ngươi. Ngươi có thể bảo đảm sao? Ta thể. Thẩm Chiêu Tuyết làm ra thể thủ thế. Tần Tôn lúc này mới chịu rời đi, Thụy Thu đứng ở cửa chậm chạp không có vào, thẳng đến Tần Phó Tướng rời đi mới hỏi, tiểu thư, còn cần chuẩn bị nước tắm sao? Thẩm Chiêu Tuyết mặc trận, mở miệng, không cần, Thụy Thu ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cấp tướng quân lau mặt liền hảo. Đúng vậy. Thụy Thu gật gật đầu, ngay sau đó mang lên môn tối lui. Nhìn chăm chú này trương tuyệt thế tuấn nhan, Thẩm Chiêu Tuyết không cẩn thận liền nhìn ra thần, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tướng quân ngủ bộ dáng, là như vậy an tĩnh như vậy tốt đẹp, thế nhưng nhìn không ra ngày thường là cái sát phạt quyết đoán lạnh lùng đại tướng quân, nhìn liền cầm lòng không đậu vươn tay đi, ở chạm vào nàng khuôn mặt khi, Thẩm Chiêu Tuyết cả người giống như là điện giật giống nhau thu hồi. Không nghĩ tới tướng quân làn ra thế nhưng như vậy mềm mại, liền. Cùng nữ hải tử giống nhau. Rồi sau đó, nàng lại lần nữa vươn tay đi, nàng cảm thấy giờ này khắc này chính mình đặc biệt cảm thấy thẹn, giống như trộm ở làm một việc giống nhau, kích thích rồi lại chờ mong, này nếu là đổi làm từ trước chính mình, là trăm triệu vô pháp tưởng tượng cũng trăm triệu sẽ không đi làm sự tình. Chính là lần này bất đồng, liền ở tay nàng sắp đụng tới khi, đồng nhiên bị một phen bắt, Thẩm Chiêu Tuyết cả kinh phóng đại đồng tử. Thân mình không cấm về phía sau súc. Tư Mã Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa mở bừng mắt tới, bàn tay to dùng sức bắt cổ tay của nàng, dây tiếp theo không nói hai lời một tay đem nàng cấp xả tới rồi trên người tới, bởi vì trọng lực nguyên nhân Thẩm Chiêu Tuyết thẳng tắp ngã xuống, ghé vào nàng trước ngực, đôi môi vừa lúc đánh vào cùng nhau. Trong nháy mắt kia, Thẩm Chiêu Tuyết chỉ cảm thấy đại não ở ầm ầm vang lên, trống rỗng. Chương 31-31. Như vậy tư thế bảo trì có một hồi, mở to mắt Tư Mã Vân cư nhiên lại thần kỳ đến khép lại mắt, hoàn toàn làm như cái gì cũng không phát sinh dường như, buông lỏng ra Thẩm Chiêu Tuyết thủ đoạn. Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới có thể tránh thoát nhảy đánh giường như ngồi dậy tới, một tay hậu chi hậu giác xoa môi, vừa mới là. Mặt nháy mắt trở nên năng năng, Thẩm Chiêu Tuyết có điểm không biết theo ai, phát ngốc một hồi lâu, mới dám cúi đầu chủ động mở miệng, tướng quân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, giải tội trước tiên lui hạ. Một lát sau, cũng không có người trả lời, Thẩm Chiêu Tuyết xoay đầu đi gặp Tư Mã Vân chính thục ngủ, lại chưa từ bỏ ý định nhẹ kêu một tiếng, tướng quân. Nam ở trên giường Tư Mã Vân nhắm hai mắt ngủ nhan tốt đẹp, chuyển đến từng đợt quy luật thả bình tĩnh tiếng hít thở, nhìn dáng vẻ, là thật sự ngủ rồi đi. Thẩm Chiêu Tuyết tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, bưng thủy thong thả đi ra ngoài, thuận tiện mang lên cửa phòng. Đi ra sương phòng kia một khắc, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời minh nguyệt, thở dài một tiếng. Thành trung tâm như cũ náo nhiệt, buổi lễ long trọng đã là tiếp cận kết thúc, tối nay một tụ lại mong sang năm thịnh yến. Tô Tụ Yên một mình một người ngồi ở tiểu lầu tầng cao nhất thượng, bao hạ tốt nhất ngắm cảnh phòng thuê, trên bàn bày rượu cùng tiểu thái, từ nàng cái này tầm nhìn nhìn lại, có thể nhìn đến toàn bộ tế đàn, cũng có thể đủ nhìn đến hoàng đế tỷ phu còn có tỷ tỷ. Nhưng nàng một chút cao hứng cũng không có, rượu ngon cảnh đẹp, một mình thưởng thức lại có gì thú vị. Trong bất chi bất giác liền uống lên rất nhiều buồn rượu xuống bụng, dưới ánh trăng, thân ảnh đơn bạc cô đơn. Mỗi năm một lần tháng năm tế buổi lễ long trọng cuối cùng là tại đây náo nhiệt phi phàm thành trung tâm tế đàn gian rơi xuống màn tre, rộn ràng nhốn nháo đám người bắt đầu tan đi, hướng tới kinh thành mỗi cái phương hướng phát tán. Tô Tụ Yên uống đến có chút nhiều ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự, bên ngoài thang lầu gian truyền đến nặng nghề mà tiếng bước chân, tùy theo mà đến chính là thuê phòng môn bị thật mạnh đẩy ra. Tụ Yên, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào một người uống nhiều như vậy, quả thực kỳ cục. Ngoài miệng tuy rằng tức giận Tô Quốc Công lại vẫn là đau lòng nữ nhi, đỡ nàng đứng dậy, mang nàng rời đi tiểu lầu. Tô Tụ Yên nghiêng ngả lảo đảo đi tới, ở lên xe ngựa trước lại quay đầu lại nhìn mắt giống tuyết một mảnh tĩnh mịch tế đàn, một miệng không do nói câu, buổi lễ long trọng kết thúc sao. Bên hai là cha trầm trọng thả nghiêm túc thanh âm. Sớm kết thúc. Nàng theo bản năng thanh tỉnh vài phần, nỉ non. Cha! Ngươi còn nhận thức ta cái này cha đâu? Tô Quốc Công ngồi ở trung ương vị trí, đôi tay ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc, có đôi khi hắn thật sự không biết lấy chính mình cái này tiểu nữ nhi nên làm thế nào cho phải, hắn có thể vẫn luôn sủng nàng, chính là chung đem có một ngày nàng sẽ gả chồng sẽ có được tân sinh hoạt, hắn cũng chung có một ngày sẽ rời đi nhân thế, không có khả năng cả đời bảo hộ nàng, đối này Tô Quốc Công là lại buồn rầu lại bất đắc dĩ. Phần 29. Tô Tụ Yên sờ sờ cái chán, vượng vượng hồ hồ, cư nhiên cái gì đều không nhớ rõ, chúng ta đây là ở đâu? Hồi phủ, còn có thể đi đâu? Nha đầu ngốc uống mơ hồ đi. Cha này một phen lời nói thế nhưng đem buồn bực cả đêm Tô Tụ Yên chọc cho vui vẻ, ngay sau đó cười ha ha không cái chính hành. Cha, ngươi như thế nào biết ta uống mơ hồ? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhưng mà Tô Quốc Công cũng không có lĩnh ngộ đến đứa nhỏ này cảm thấy buồn cười điểm ở đâu, đành phải nhỏ giọng nói thầm một câu, đứa nhỏ ngốc. Một đường nói bậy nói bạ gian, xe ngựa cũng dần dần tới Quốc Công phủ. Bên kia, còn có một chi mênh mông quần quận đội ngũ hành tẩu ở kinh thành đầu đường, chính hướng kinh thành phương hướng đi tới. Hồi cung sửa vì cưới long liễn, phía trước từ 6 con tuấn mã khống chế, thân xe được khảm có vàng bạc ngọc khí đá quý chân châu, thân xe còn điêu khắc có long phượng đồ án tấn hiện hoàng gia tôn quý xa hoa khí phái. Hoàng đế ngồi ở giữa vị trí, tỏ vẻ trí cao vô thượng địa vị cùng quyền lực, vài vị hậu phi còn lại là có tự đến ngồi ở hai sườn. Dọc theo đường đi đều thực an tĩnh, hoàng thượng không mở miệng nói chuyện, đại gia cũng không dám nhiều lời. Tiêu Kỳ bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ bên trong xe ngựa yên lặng. Thẩm Tiệp Dư, Thẩm Tài Tử. Thẩm Chiêu An nghe thấy bệ hạ gọi chính mình khi, cả kinh để cao lực chú ý hai mắt nhìn qua đi bảo trì tập trung, bệ hạ. Thẩm Chiêu Bình thực trấn tĩnh, nghe tiếng nhìn qua đi. Tiêu Kỳ lúc này mới lại nói, Thẩm Chiêu Tuyết, là các ngươi nhỏ nhất muội muội đi. Kết quả lại ra ngoài ngoài ý muốn, hoàn toàn thất vọng, Thẩm Chiêu An mặt nháy mắt kéo xuống dưới, nơi nào còn có tâm tình đi tự hỏi mấy vấn đề này. Lúc này Thẩm Chiêu Bình ra tới trả lời, hồi bệ hạ, đúng là. Tiêu Kỳ nga một tiếng không nói chuyện nữa, sửng sốt sau một lúc lại hỏi, nàng mẫu thân đã không ở nhân thế đi. Thẩm Chiêu Bình hơi hơi cúi đầu trả lời, hồi bệ hạ, là, tam muội lúc sinh ra liền không có mẫu thân, rất là đáng thương. Thẩm Chiêu An yên lặng mà siết chặt nắm tay, như thế nào nơi nơi đều là Thẩm Chiêu Tuyết, ngay cả bệ hạ cũng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, muốn cùng nàng đoạt thánh thượng, không có cửa đâu. ngồi ở một khắc sườn Tô Thường Căng có chút tò mò, cười hỏi, bệ hạ vì sao đột nhiên đối Thẩm gia Tam tiểu thư cảm thấy hứng thú? Thật cũng không phải ghen, chỉ là đơn thuần đặt câu hỏi. Tiêu Kỳ nghĩ lầm là làm Tô Chiêu Nghi ăn dấm, lập tức giải thích nói, chấm chỉ là cảm thấy, cái kia nha đầu nhìn giống như cùng chấm có duyên, không có ý khác. Tô Thường Căng nghe vậy, vội khẽ che môi nhợt nhạt cười cười, bệ hạ cũng đừng quên, nhân gia hiện tại là tướng quân phu nhân. Tiêu Kỳ mặt đều đỏ lên, ái phi ngươi nghĩ đến đâu nhi đi, chấm đối cái kia nha đầu không có mặt khác tâm tư. Tô Thường Căng cười đến không khép miệng được, không nghĩ tới bệ hạ như thế đơn thuần không chịu nổi trêu đùa. Hai người bọn họ ở trên xe ve vãn đánh yêu, nhưng thật ra Thẩm Chiêu An cùng Thẩm Chiêu Bình xấu hổ, các nàng hai giống như là trong suốt người giống nhau, lại hoặc là trướng mắt đại thụ, đứng ngồi không yên. Long Liên trở về cùng, đại gia như vậy tách ra, bệ hạ nhìn dáng vẻ đêm nay lại muốn đi Tô Chiêu Nghi kia ngủ lại. Thẩm Chiêu An hướng chính mình cung điện phương hướng đi, vừa lúc Thẩm Chiêu Bình cũng là đi cái kia phương hướng, cũng liền tiến lên đuổi theo. Chiêu An. Thẩm Chiêu An dừng lại bước chân, ngữ khí không vui rất là không kiên nhẫn. Nàng hiện tại ở nổi nóng, sắp muốn tạc bên cạnh, ai cùng nàng nói chuyện cũng chưa dùng. Tỷ tỷ có việc sao? Thẩm Chiêu Bình đem chính mình trong lòng nghi vấn nói ra tới, ngươi nói bệ hạ vì sao như vậy đối giải tội sự tình cảm thấy hứng thú. Còn có thể vì cái gì, tám phần là coi trọng bái. Thẩm Chiêu An buột miệng thốt ra. Thẩm Chiêu Bình chạy nhanh che lại nàng miệng, ngay sau đó chung quanh nhìn nhìn, nhỏ giọng cảnh cáo, nơi này là trong cung, nhiều lời một chữ đều có thể bị người có tâm nghe qua, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Thẩm Chiêu An chu chu môi, ta hiện tại là càng ngày càng chán ghét Thẩm Chiêu Tuyết cái kia nha đầu thúi, lúc trước như thế nào không đi theo nàng cái kia khó sinh nương cùng chết. Thẩm Chiêu Bình cân nhắc sẽ mới mở miệng, giải tội hiện nay đã vì tướng quân phu nhân, liền tính bệ hạ có cái kia tâm tư, cũng sẽ không công nhiên đoạt người đi, này có vi lẽ thường. Chính là hắn là thiên tử a, này thiên hạ còn có thiên tử làm không được sự sao. Huống chi này toàn bộ thiên hạ đều là của hắn. Hai chị em thảo luận tới thảo luận đi cũng không thảo luận ra cái kết quả, cuối cùng tan rã trong không vui. Thẩm Chiêu Bình vốn định cùng nàng tham thảo một phen chuyện này, kết quả Thẩm Chiêu An tính tình. Thật sự là không phối hợp. Trở lại tầm điện, Thẩm Chiêu An đối với gia cụ bài trí phát giận, ngay cả tiến vào khuyên giải cung nữ cũng không buông tha, nhất nhất trở thành nàng nhột chí nơi chút giận cấp cỡ trách một đốn. Lan lộn một trận mới bình tĩnh lại, ngay sau đó mệnh lệnh cung nữ lấy tới giấy bút, nàng muốn viết một phong thư nhà cho nàng mẫu thân. Làm mẫu thân giúp nàng ngẫm lại biện pháp ra chủ ý, còn như vậy đi xuống, nàng ở trong cung địa vị nguy ngập nguy cơ, bản thân liền có một cái độc đến hoàng thượng ân sủng Tô Chiêu Nghi, mắt thấy chính mình cái kia ôn thần muội muội cũng khiến cho hoàng thượng chú ý, nàng nếu là lại không hành động, chỉ sợ dao kim châm đều phải lạnh đi. Thực mau cung nữ ma hảo mặc, lấy tới giấy bút, Thẩm Chiêu An ngồi xuống cầm lấy bút trên giấy giản yếu viết ra chính mình phiền thoái. Khi đó, nàng khái đặt bút viết tay đều ở run nhẹ nhẹ. Viết xong tin, Thẩm Chiêu An điệp hảo, gọi tới cung nữ, làm ơn tất, nhất định, cấp bổn cung đưa đến thẩm phủ mạnh phu nhân trên tay. Là, nương nương, nô tỳ này liền đi làm. Hôm sau sáng sớm, ngày mới hơi hơi lượng, cửa cung gác cổng giải trừ, Thẩm Chiêu An trong điện cung nữ liền mang theo nàng ủy thác thư tín ra cung. Tới thẩm phủ khi, Mạnh Hương Lan còn ngồi ở trong đình uống trà, vừa nghe nói là Chiêu An trong cung điện tới cung nữ, kích động mà lập tức đứng dậy tới. Thẳng đến Mạnh Hương Lan phân phát quanh thân nha hoàn sau. Lúc này cung nữ mới thần thần bí bí từ tay háo nội lấy ra tới một phong thơ, đây là nương nương làm nô tỉ cố ý giao cho ngài. Mạnh Hương Lan duỗi tay tiếp nhận, trong lòng khó hiểu, phản ứng đầu tiên là nữ nhi ở trong cung gặp phiền toái. Thư tín nội dung không nhiều lắm, lời ít mà ý nhiều, cầm tin tay ở hơi hơi phát run, Mạnh Hương Lan tức giận không thôi, lại như cũ mặt không đổi sắc bảo trì chính mình thẩm phủ chủ mẫu tôn quý tư thái, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc đặt ở cung nữ trong tay, được rồi, ngươi trở về đi, nói cho nương nương. Ta sẽ khuynh lực đi làm. Cung nữ túi người sau liền cáo lui. Thẳng đến lúc này, Mạnh Hương Lan mới âm thầm đem tin hung hăng nhưu tạp ở lòng bàn tay, ánh mắt hung tợn mà nhìn về phía nơi xa, Thẩm Chiêu Tuyết cái này tiện nữ ngôi sao chổi, đều gả cho người còn như vậy không tuân thủ nữ tác, không hảo hảo ở tướng quân phủ giúp chồng dạy con, thế nhưng còn vọng tưởng đi câu dẫn hoàng thượng, quả thực chính là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, gà rừng cũng muốn làm phượng hoàng. Xem ra, là đến cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Làm nàng biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Từ say rượu trung tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, nếm thử trận mắt vài lần, mới dần dần thích hướng này bên ngoài mánh liệt dương quang, không thể không nói hiện tại hừng đông càng thêm biến sớm. Tư Mã Vân trước kia ở quân doanh cũng không thiếu cùng các huynh đệ một khối uống rượu, đó là vì chúc mừng đánh giặc thắng lợi, chính là tối hôm qua là vì cái gì uống lên nhiều như vậy, thế nhưng không có đầu mối, một chút nguyên nhân đều không có. Suy tư sẽ không có kết quả, Tư Mã Vân từ trên giường ngồi dậy tới. phát hiện chính mình thế nhưng ở trong phòng, tối hôm qua là như thế nào trở về ấn tượng toàn vô. Xem ra rượu thứ này, về sau vẫn là đến thiếu chạm vào. Nghĩ vậy, Tư Mã Vân căng ra một tới, cả người đứng ở sương phòng cửa, ngoài ý muốn thấy mới vừa rời giường từ trong phòng ra tới Thẩm Chiêu Tuyết, hai người ở trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Tướng quân, ngươi lên lạc. Thụy Thu vui sướng. Tướng quân. Sớm Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, ngón tay dùng sức bóp góc áo. Tư Mã Vân giật mình, thong thả phun ra một chữ. Sớm. Ngay sau đó Thẩm Chiêu Tuyết lại nói, tối hôm qua tướng quân uống nhiều quá, là Tần Tôn cấp đưa về tới. Giải tội chưa cho ngài thay quần áo, là bởi vì Tần Tôn nói ngài có cổ quái, cho nên. Cổ quái. Tần Tôn cái này tiểu tử thúi. Tướng quân đối với tối hôm qua phát sinh sự tình một chút cũng không nhớ rõ sao. Thẩm Chiêu Tuyết thật cẩn thận mở miệng, là thử, cũng là chờ mong. Tư Mã Vân bất đắc dĩ dùng một bàn tay căng hạ huyệt thái dương, ngay sau đó nâng mi, tối hôm qua phát sinh chuyện gì sao? Chương 32-32. Nhộn nhịp tháng 5 tế cáo thượng một đoạn lạc, ngay sau đó nên đón chính là giữa hè nhiệt liệt cùng nướng nướng. Bất đắc dĩ lại muốn cởi ra một tầng xiêm y gì, đổi thành đơn bạc sảng thân tơ lụa váy lụa, đây cũng là Thẩm Chiêu Tuyết bận rộn mấy ngày nay tới. Một lần nữa lại đạp hồi này trong tiệm, bởi vì tối hôm qua hoạt động, trong tiệm thương phẩm hoàn toàn bị phá giá xong, Tiểu An tìm tới nàng muốn tâm sự có quan hệ với tiến cử Tây vực hàng hóa một chuyện, đây cũng là đã từng Thẩm Chiêu Tuyết tiếp nhận tới nay đưa ra ý tưởng. Lần này đi Tây vực đường xá xa xôi, tránh cho sẽ có nguy hiểm phát sinh, còn cần đến tiến hành một phen kín đáo kế hoạch lại xuất phát. Phu nhân, nếu không khiến cho ta đi thôi, ngài vẫn là đại ở kinh thành tương đối hảo. Tiểu An đề nói. Tiểu An. Ngươi phải nhớ kỹ ta còn có một thân phận, đó chính là cửa hàng này trưởng quầy, lần đầu đi Tây vực cùng thương nhân lấy được liên hệ cũng bảo trì chặt chẽ hợp tác quan hệ, quan điểm này chỉ có ta cái này trưởng quầy ra mặt, mới có thể bảo đảm thành ý của ta, biết không, chúng ta nhất định phải chiếm trước tiên phong, như vậy cửa hàng này tại đây to như vậy kinh thành mới có nơi dừng chân. Tiểu An không lời nào để nói, đành phải tùy ý nàng đi làm quyết định, chỉ là hắn hơi có chút lo lắng, phu nhân này thân thể chịu đựng được sao? Rốt cuộc nghe nói Tây vực chi đổ thời tiết ác liệt cắt vàng đầy trời, này một chuyến nếu là có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ hắn cái này làm tiểu nhị khó cứu này từ đi. Tiểu thư, ngươi nhất định phải đi sao? Thụy Thu trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nói thật nàng một chút cũng không hy vọng tiểu thư tự mình đi loại địa phương kia. Thẩm Chiêu Tuyết cười cười, ngữ khí ôn nhu, Thụy Thu, ngươi biết ta hiện tại việc muốn làm nhất là cái gì sao? Thụy Thu không hiểu lắm, lắc lắc đầu. Thẩm Chiêu Tuyết lại nói, ta nhất muốn làm đó là, đem Tư Mã ra cửa hàng này hảo hảo mà kinh doanh đi xuống, mặt khác, không còn hắn cầu. Nói lời này khi, nàng trong mắt phóng quang, lại làm như vô dục vô cầu. Thụy Thu cắn cắn môi, rất là không đành lòng, chính là lại có một chút biện pháp cũng không có, đành phải nói, ta đây cũng phải đi, tiểu thư đi đâu, Thụy Thu liền đi đâu. Không. Kết quả lúc này đây lại bị cự tuyệt, Thẩm Chiêu Tuyết tựa hồ cũng không phải vừa rồi làm quyết định, ngược lại là trải qua suy nghĩ cặn kẽ quá đáp án. Thụy Thu, lần này, ngươi lưu tại kinh thành. Vì cái gì a? Thụy Thu không hiểu, ánh mắt cầu xin xem nàng. Thẩm Chiêu Tuyết dắt quá tay nàng tới, lời nói thâm thiế, trong mắt gửi phó ký thác, ta còn cần ngươi lưu tại kinh thành giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Tiểu thư. Thụy Thu cắn cắn môi, tuy tâm tình cực không tình nguyện, chính là đã xem như yên lặng đáp ứng rồi, rốt cuộc tiểu thư mệnh lệnh, nàng lại có thể nào cãi lời. Ta lần này đi ra ngoài, nhanh thì 3 tháng tháng 5. Chỉ sợ 1-2 năm, tổ mẫu tuổi lớn, hy vọng ngươi có thể thường thường thay ta hồi phủ nhìn xem nàng, chiếu cố nàng. Đã biết, tiểu thư, ta sẽ hảo hảo canh giữ ở kinh thành chờ ngươi bình an trở về. Thụy Thu nhìn Thẩm Chiêu Tuyết trong mắt phiếm trong suốt đồ vật. Kế tiếp, Thẩm Chiêu Tuyết liền an bài Tiểu An cùng Thụy Thu cùng đi giúp nàng thu mua lần này đi ra ngoài yêu cầu mang theo vật tư, chính mình tắc lưu lại làm kỹ càng tỉ mỉ đi ra ngoài kế hoạch, khi còn nhỏ xem qua một ít sứ thần đi sứ Tây vực tự truyện. Đối với cái kia thần bí quốc gia, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng vẫn luôn đều âm thầm tâm thần hướng tới, vừa vặn lần này có thể nương tiên cử Tây vực son phấn chi danh cũng đi khai thác tầm nhìn một phen. Vòng đi vòng lại, vẫn là đi tới này, Tô Tụ Yên đứng ở cửa hàng cửa dừng lại một hồi lâu, vẫn là Thẩm Chiêu Tuyết trước phát hiện nàng, gọi một tiếng, Tụ Yên. Tô Tụ Yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không tự chủ được đi vào, lúc trước phiền muộn toàn ở nhìn thấy cái này nữ hải khi trở thành hư không, nàng chính là chính mình chưa khỏi thần A. Giải tội. Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy vì nàng châm trà, một bên cùng nàng trò chuyện, tối hôm qua. Còn chưa nói xong, liền bị Tô Tụ Yên cấp đánh gãy, tối hôm qua ngươi có khỏe không, ta cùng Thụy Thu đều rất lo lắng ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết châm trà tay giật mình, ta không có việc gì, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, ngươi đâu, nghe Thụy Thu nói tối hôm qua các ngươi hội hợp. Đúng vậy. Tô Tụ Yên rỗi tay tiếp nhận nàng trà, không chút khách khí uống một hơi cạn sạch, ta cùng Thụy Thu một khối tìm ngươi, sau lại thấy ngươi bình an không có việc gì, ta liền đi trước, cũng chưa kịp tiến lên đi theo ngươi chào hỏi một cái. Phần 30. Không biết vì cái gì, hôm nay đối thoại, hai người gian không khí hơi có chút quái quái. Cứ như vậy ngồi sẽ, Tô Tụ Yên đưa ra chính mình cần phải trở về, ta ngày mai lại đến tìm ngươi chơi đi. Ngày mai Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy đưa nàng, muốn nói lại thôi. Ngày mai làm sao vậy, ngươi sẽ không có việc gì đi. Tô Tụ Yên tò mò hỏi. Đúng vậy. Thẩm Chiêu Tuyết nhợt nhạt cười, ngày mai ta liền không ở Kinh Thành. Không ở Kinh Thành. Ngươi muốn đi đâu? Tây Vực, chuẩn bị đi tiến cử bên kia son phấn. Tô Tụ Yên kinh hãi, hoàn toàn sẽ không tưởng tượng đến Thẩm Chiêu Tuyết như vậy một cái nhược nữ tử còn sẽ có như vậy thiên đại ý tưởng. Phải biết rằng Tây Vực cùng Bổn Quốc từ trước đến nay không giao hảo, tuy nói không thượng đao kiếm tương đối, nhưng cũng không có bất luận cái gì lui tới, thay đổi triều đại những năm gần đây vẫn luôn như thế. Ngươi điên rồi sao, Kinh Thành khoảng cách Tây Vực như vậy xa, chứ không nói có bao nhiêu hung hiểm, ngươi cảm thấy lấy chính ngươi thân thể khiêng được bên kia ác liệt thời tiết sao? Quả nhiên, đại gia phản ứng đều là giống nhau như lúc, chính là Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng quyết định hảo phải làm sự tình, mặc cho ai cũng khuyên bảo bất động, đúng là bởi vì không có như vậy tiền lệ, cho nên mới muốn thừa thắng xông lên, đến lúc đó nhất định có thể làm thành Kinh Thành đệ nhất ra. Ngốc tử, ngu ngốc. Tô Tụ Yên ở trong lòng mắng nàng, Tư Mã gia người một nhà đều không thèm để ý một nhà tiểu điếm, ngươi làm gì như vậy dụng tâm dụng ý, hiện tại cư nhiên còn muốn lấy mệnh đáp đi vào. Ta không đồng ý mấy chữ tạp ở trong cổ họng đã lâu, sau lại Tô Tụ Yên chính mình ý thức được, chính mình giống như cũng không có làm như vậy quyền lợi, cân nhắc đã lâu, cuối cùng cũng chỉ là vô lực hỏi ra mấy chữ. Thật sự quyết định hảo sao?